Chương 735, chương kết hay hoặc là mới bắt đầu. Chương 735, chương kết hay hoặc là mới bắt đầu. Gương mặt đó đang là chính bản thân hắn. Bất quá trong mắt người kia lại tràn đầy tà ác cùng băng lãnh. Cổ thân thể này ngươi không cầm được. Ngươi đã khống chế lâu như vậy, cũng nên luân chuyển cương vị. Cái bóng lạnh lùng nói. Vương Hiên lui về phía sau một bước, ngươi là ai? Cái bóng lại cười lạnh một tiếng nói, ta là ai? Ta là ngươi a. Bất quá ta mạnh mẽ hơn ngươi. So với ngươi càng có thể biết nên như thế nào tìm kiếm lực lượng. Cái bóng trong mắt hiện lộ lấy tham lam, hắn nhớ muốn xông lên đến đem Vương Hiên ăn một miếng rơi, nhưng là lại đạp bất quá cái kia giới hạn bên trong phản phất có một cái vô hình mỹ lũy. Bất quá lúc này phóng ra ngoài ma khí đang ở liên tục không ngừng tiến vào Vương Hiên trong thất hiếu. Mà ở Vương Hiên ý thức trên thế giới, màu đen khu vực cũng ở từng bước mở rộng. Cái bóng nhìn thấy hắc sắc địa khu chiếm phía trên, trong mắt hung quang triển lộ không thể nghi ngờ, tham lam hướng phía trước đi tới. Đứng lại. Vương Hiên cả giận nói, đang muốn rút ra bên hông thiên huyền nhận, lại phát hiện bên hông không có vật gì. Đồng thời Vương Hiên phát hiện song quyền vô lực, chỉ có trụ cột nhất lực lượng. Hiện tại Vương Hiên chính là một người bình thường. Từng bước tăng nhiều hắc sắc diện tích làm cho cái bóng lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái bóng một quyền đánh nát bích lũy, mảnh vỡ tán lạc đầy đất, cái bóng bước ra một bước, màu cam quang ở thiêu đốt bóng người ra rẻ, nhưng phía sau ma khí lại nhanh chóng thay hắn chữa thương. Bóng người thân thể liền cái này dạng tại phá toái cùng trọng sinh chung thay thế. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nơi này là ý chí thế giới, ngươi có ta cũng có. Cái bóng cười lạnh nói. Sau đó chặt bóp Vương Hiên cổ, dĩ nhiên đem Vương Hiên gắng gượng giơ lên. Như vậy cường đại lực lượng làm cho Vương Hiên không thể động đậy, Vương Hiên chỉ cảm thấy đầu não ngất xỉu, cũng vô pháp lay động bóng người bàn tay. Không phải, ngươi mơ tưởng chiếm lĩnh cơ thể của ta. Thanh âm từ Vương Hiên trong hàm răng bài trừ. Sau đó Vương Hiên một cước đá vào cái bóng nơi ngực, ánh cam đem bóng người ngực đốt thủng, mượn bàn tay buông lỏng, Vương Hiên phía sau triệt mà đi miệng lớn hô hấp. Bây giờ âm thịnh dương suy, ngươi tiêu thất bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cái bóng cười nhạt nói. Bất quá lúc này Vương Hiên đã bị bức lui đến xó xỉnh. Nhưng đột nhiên một đạo ánh cam hiện lên, giữa hai người bích lũy lại lần nữa xây. Ánh cam càng phát chói mắt, Vương Hiên cái bóng lập tức triệt thoái phía sau, một lần nữa lui về trong bóng tối. Ở ánh cam chung, một viên càng thêm ánh sáng chói mắt cầu ở Vương Hiên trong tay sinh ra. Vương Hiên từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cút đi. Vương Hiên thử la lên, quang cầu truyền đến một cơn chấn động, tựa hồ là đang đáp lại Vương Hiên. Có cụ địt ra chỉ ánh cam ở lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái bóng phương hướng ép tới. Không phải, làm sao có khả năng? Ngươi tại sao sẽ đột nhiên có như vậy lực lượng? Cái bóng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn đã bị bức không đường có thể lui, nhưng ánh cam không chút do dự nào, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ ý thức thế giới. Cái bóng bại lộ ở ánh cam trung, thân thể bắt đầu tự nhiên. Không phải, không có khả năng. Không muốn. Không phải. Hỏa diễm thiêu đốt rất mạnh. Lời còn chưa dứt cái bóng đã bị đốt cho đều không thừa. Mà lúc này ở thế giới bên ngoài, Hắc Ám đảo chủ biểu tình cũng từ bình tĩnh biến thành bất khả tư nghị. Chỉ thấy được nguyên bản bị ma khí bao gồm Vương Hiên bắt đầu toát ra ánh cam. Ánh cam từ ma khí trong khe hở bắn ra. Không tốt. Hắc Ám đảo chủ ám đạo không ổn. Sau đó phụ cận ma khí từng bước hướng phía Hắc Ám đảo chủ dựa. Ma khí ở Hắc Ám đảo chủ trong tay ngưng tụ, hóa thành hai cái vòng xoáy. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Vòng xoáy cấp tốc phóng đại bay về phía Vương Hiên quanh thân. Vòng xoáy phân biệt ở Vương Hiên phía trên cùng phía dưới. Ma khí ở hai cổ hấp lực lôi kéo dưới từng bước tiêu tán. Trong đó Vương Hiên như trước hôn mê, nhưng liền tại Vương Hiên gần bị hai cái vòng xoáy thôn phệ lúc, Vương Hiên bỗng nhiên mở mắt, tia sáng chói mắt từ trong mắt hắn phát sinh. Sau đó trong điện thoại di động bay ra một vệt kim quang, chính là cụ tịt. Cụ tịt hóa thành ánh sáng chói mắt cầu dung nhập Vương Hiên trong thân thể, trong ánh sáng hai luồng vòng xoáy hóa thành hư vô. Một cỗ vô danh làn gió thổi tới, thổi Vương Hiên góc áo bay phất phới. Vương Hiên cảm thụ cánh tay bên trên truyền đến lực lượng. Hắn dĩ nhiên trực tiếp tấn thăng đến hai thập thất giai. Làm sao có khả năng? Lực lượng dĩ nhiên tăng lên. Hắc Ám đảo chủ hai mắt mở to cả kinh nói. Hắc Ám đảo chủ bản chứng kiến hắc sắc ý chí không cách nào khống chế Vương Hiên liền chuẩn bị thống hạ sát thủ. Không nghĩ tới Vương Hiên đụng đáy bắn ngược quanh thân dĩ nhiên bộc phát ra như vậy cường đại quan mang. Bất quá đây cũng là đa tạ Hắc Ám đảo chủ màu đen kia ý chí đó bị tinh lọc sau đó biến thành tinh thuần lực lượng, trở thành Vương Hiên tăng thực lực lên một sự giúp đỡ lớn. Ngay sau đó, Vương Hiên phía sau một trận nhúc nhích, lông vũ bay lượn. Một đôi cự đại mà lại trắng tinh cánh chim xuất hiện sau lưng Vương Hiên. Hiện tại liền tới quyết nhất tử chiến a. Vương Hiên mắt lạnh nói, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hai thập thất giai cũng bất quá là cường đại một chút con kiến hôi mà thôi. Hắc Ám đảo chủ lạnh rên một tiếng, vừa thu lại thần sắc kinh ngạc, một lần nữa bình tĩnh lại. Sigma Thiên Lôi. Hắc Ám đảo chủ hô to, hai tay nâng cao, trên cánh tay trong nháy mắt đầy gân xanh, trực tiếp hóa thành bén nhọn hắc sắc. Y phục trên người bị xung huyết bắp thịt của căng bạo. Một đoàn thiên lôi ở trong tay sinh ra. Bất quá cái này đoàn lôi điện cũng là xích hồng sắc. Năng lượng xúc tích trong quá trình, hắc bào đã vỡ thành bài. Từng cây một to cứng rắn bộ lông màu đen xuất hiện ở trên da. Ngay sau đó Hắc Ám đảo chủ hai chân uốn lượn chống chất, một đôi giả thiên tế nhật cánh xuất hiện. Hắc Ám đảo chủ dĩ nhiên biến trở về nguyên hình. Trong mắt huyết ý càng thêm cuộn trào mãnh liệt huyết lôi xông thẳng vân tiêu. Thiên thượng ma vân cảm nhận được huyết lôi lực lượng nhất thời bắt đầu ngưng tụ. Không không mấy đạo huyết lôi ở trong ma vân xúc tích. Vương Hiên nhãn thần một lăng, rút ra bên hông thiên huyền nhận. Thánh linh, thiên huyền chém. Tranh bạch hai màu lực lượng xuất hiện ở Vương Hiên trên lưỡi đao, dung hợp sau đó hóa thành chói mắt kim sắc. Kinh khủng lực lượng ở trên trời xẹt qua mấy đạo ánh đao. Có cụ địch gia trì, Vương Hiên công kích kèm theo tinh lọc hiệu quả, trung quanh ma khí biến mất vô ảnh vô tung. Đi. Hai người trăm miệng một lời. Trong ma vân đánh xuống mấy đạo bằng thùng nước huyết sắc lôi điện, mà Vương Hiên trước mắt cự đại ánh đao màu vàng nóng cũng hướng phía Hắc Ám đảo chủ đội vã mà đi. Hủy thiên diệt địa hai cổ năng lượng ở đụng độ trên không. Nguyên bản bị ma khí bao phủ giống như đêm tối, đang nổ tiếng vang lên lúc chu vi lượng bạch như ban ngày. Tia sáng chói mắt làm cho thiên địa trở nên tối sầm lại. Dường như trong thiên địa duy nhất nguồn sáng liền tới từ ở này. Khí lãng mãnh liệt không ngừng đem nước biển hướng về phương xa đẩy đi, từng đạo sóng biển ở ngoài ngàn mét quần quật nổi lên, phản phất một đạo tường cao đem hai người vây lại. Kim sắc đao quang chạm quá huyết lôi giống như mùa xuân ngọc giản xuất huyết, huyết lôi trong nháy mắt tiêu tán. Ánh đao dễ như trở bàn tay một dạng xuyên qua lôi huyết lôi xông thẳng Hắc Ám đảo chủ mà đi. Ở ánh đao sắp tiến đến, kinh khủng lực lượng nói cho Hắc Ám đảo chủ hắn không có nửa phần sinh cơ. Làm sao có khả năng? Ta là thượng cổ ma giới phủ xuống xích huyết bức vương, ta làm sao sẽ bị hạ giới một con run rế tiêu diệt? Không phải, ta không cam lòng. Trước khi chết Hắc Ám đảo chủ giận dữ hét. Một giây kế tiếp, Hắc Ám đảo chủ liền ở trong ánh sáng mất diệt. Toàn bộ kết thúc rồi lại còn chưa kết thúc núi. Chương 736, ma giới tứ đại gia tộc. Chương 736, ma giới tứ đại gia tộc. Huyết lôi mất đi lực lượng chống đỡ một lần nữa quy về một đoàn ma khí, mà mới vừa rồi bị lực lượng trùng kích mà lên sóng biển lúc này cũng dồn dập chạy ngược mà quay về mới vừa một kích tiêu diệt đại bộ phận ma khí, quang mang nơi đi đến, ma khí giết hết. Vương Hiên cơ bắp thả lỏng, trong tay thiên huyền nhận một lần nữa quy về một đoàn kim quang trở lại bên hông. Vương Hiên thẳng tắp rớt xuống, rơi vào trong biển, nước biển tiến nhập Vương Hiên thân thể, một đoàn đoàn bọt khí hiện lên. Kết thúc. Toàn bộ đều kết thúc. Một lần nữa xuất hiện ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt biển, nổi lên lăn tăn ba quang, nước biển một lần nữa biến trở về lam sắc, thế giới lần nữa khôi phục sinh cơ. Bất quá ở ma khí tan đi thời gian, có cả người hắc bảo bóng người đứng ở một cái xung động trước. Đa tạ ngươi, Vương Hiên. Người nọ tháo cái nón xuống, nét miệng lên mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy hận ý, người nọ chính là Lâm An. Lúc này Lâm An tay cầm vạn giới điện thoại di động bước vào trung động, biến mất. Mà đồng thời tại phía xa thượng cổ ma giới trung, ở một tòa dung nham trong pháo đài cổ, một chỗ u ám bên trong gian phòng, màu đỏ sẫm trên bàn sách có một viên bạch sắc sướng sọ. Cả người thanh y liễu nữ nhân ngồi ở từ một cái cự xà bản thành mai vàng, nữ tử áo quần không đủ che thân, khoác một thân lụa mỏng, cầm trong tay một cái khóe mắt, mà trong mắt lại là một đôi thụ đồng. Không tốt, Thanh Minh đại nhân. Ngoài cửa chạy tới một thị vệ quỳ xuống đất nói, làm sao vậy? Thanh Minh miệng phun một đoàn thanh niên nhạt nói, xích huyết đại nhân mệnh hồn tiêu tán. Thị vệ âm thanh run rẩy nói, cái gì? Thanh Minh đứng lên vô bản cả giận nói, trên bàn xương sọ dĩ nhiên xuất hiện một kia vết nứt. Nghe được Thanh Minh tức giận, thị vệ càng thêm không dám lên tiếng nữa. Chỉ thấy được Thanh Minh tay vùng, thị vệ liền bị một cỗ cự lực ném ra gian phòng, cửa phòng cũng bị nặng nề đóng cửa. Hảo đệ đệ của ta, ngươi làm sao lại chết rồi đâu? Thanh Minh trong mắt tức giận tiêu tán, thay vào đó hóa ra là chẳng đáng. Có lẽ ở ma giới chung, tứ đại gia tộc quan hệ giữa có lẽ cũng không dường như trên mặt nổi cái dạng nào hòa hợp. Ma giới chia làm tứ gia, theo thứ tự là mắt xanh kim điểm, hổ khẩu cái đuôi lớn xả số gì, Thanh Minh bạch rực mãng xà cùng xích huyết bức vương, tứ gia cách mỗi mấy năm liền sẽ thay phiên phái gia tộc bên trong đệ tử đi vào hắc ám thế giới đương nhiệm đạo chủ, mà mục đích này cũng là vì ở hạ giới có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên. Bất quá ba vị trí đầu gia cũng không có thu phục hạ giới, nhưng cũng may đều tăng lên thực lực trở về. Bây giờ xích huyết bức vương bỏ mình với hạ giới tin tức ở tứ đại gia tộc trung truyền ra, tứ đại gia tộc ngầm hiểu lẫn nhau, có tức giận, có vui vẻ, có người bàn quan, cũng có người việc không liên quan đến mình treo thật cao. Bất quá cái này ở xích huyết bức vương gia tộc trung nhưng là một cái thật lớn tin dữ. Hắc ám đảo chủ tên là Huyết Vũ, bất quá ở hắc ám thế giới từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn chân chính tên, chỉ gọi hắn là vương. Lúc này xích huyết bức vương trong tộc tộc trưởng Huyết Nhận đứng ở một vách tường trước, treo trên vách tường là một cái huyết mục điêu khắc thành cự đại biên bức. Huyết Nhận biểu tình dữ tợn, hai tay chắp sau lưng, mà sau lưng của hắn đang quỳ hai vị tùy tùng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Huyết Vũ làm sao có khả năng bị hạ giới sinh vật đánh bại? Huyết Nhận xoay người, trong lòng tức giận cũng không còn cách nào ngăn chặn. Huyết Nhận một quyền nện ở trên bàn, thủy mặc ai đảo chút xuống, bàn đá gãy. Hai gã tùy tùng thân thể run lên đầu thấp hơn. Cút! Huyết Nhận quát lên. Hai vị tùy tùng như nhặt được đại hách, nhanh như chớp liền biến mất ở trong phòng. Huyết Vũ là xích huyết bức vương trong gia tộc thiếu chủ, cũng là tộc trưởng người nối nghiệp. Huyết Nhận không thể nào tiếp thu được chính mình nhi tử như vậy bỏ mình, trong lòng tức giận bắt đầu khởi động. Sau đó ở sau lưng trên giá sách một ấn, một đạo cửa ngầm xuất hiện. Giết ta hài tử, thu này bất cộng đại thiên. Huyết Nhận cắn răng nghiến lợi nói. Cửa ngầm trung đen nhánh không gì sánh được, nhưng theo một cái búng tay tiếng xuất hiện, trung quanh trên vách tường sáng lên tinh hồng sắc hỏa diễm. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Hiển nhiên cái này ngọn nến là do huyết dịch luyện thành. Mật thất không lớn, chỉ có thể chứa được một cái huyết trì, trong ao máu truyền đến từng đợt mùi hôi thối, thỉnh thoảng còn có phao phao nhảy lên. Ta nhất định phải biết là ai giết ta hài tử. Huyết Nhận hai mắt biến thành tinh hồng, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, theo chú ngữ trong ao máu có động tĩnh, phao phao càng ngày càng nhiều, cuối cùng thẳng đến sôi trào một dạng. Nhưng theo chú ngữ kết thúc, trong ao máu lại lần nữa bình tĩnh lại. Huyết Nhận đi tới huyết trì trước, bình tĩnh mặt ao bên trên chậm rãi xuất hiện một bóng người, người nọ chính là Vương Hiên, dĩ nhiên là hạ giới một nhân loại. Huyết Nhận nắm chặt nắm tay run nhẹ nhẹ, đen nhánh trực tiếp hám sâu lòng bàn tay mà không tự biết. Rất tốt, bất luận ngươi ở thế giới nào ta đều có thể tìm được ngươi. Sau đó đưa ngươi quất hồn luyện huyết, để cho ngươi sống không bằng chết. Huyết Nhận hai mắt âm lãnh ngưng thật lấy Vương Hiên cái bóng lẩm bẩm nói, sau đó Huyết Nhận một trường đem mặt ao đảo loạn, thật không thể Vương Hiên như ti hình ảnh này một dạng bị xé nát ấy. Làm xong đây hết thảy phía sau, Huyết Nhận đi ra mật thất, mà lúc này trong mật thất huyết chỉ đang ở một chút xíu tiêu thất, cho đến cuối cùng khô cạn. Huyết Nhận đi ra cửa phòng đối với bên cạnh tùy tùng nói, đem trong mật thất thánh huyết bổ sung đầy đủ. Sau đó liền biến mất ở hành lang bên trong. Lúc này ham sâu trong nước biển Vương Hiên phát giác trước mắt có một trận đau đớn, dường như có người đang ở xem cùng với chính mình, sau đó trong đầu như xé rách một dạng thống khổ làm cho Vương Hiên trong nháy mắt thanh tỉnh. Lúc này Vương Hiên đã hãm sâu đáy biển, lúc này Vương Hiên lực lượng khôi phục một chút, một lần nữa bay trở về ngoài khơi. Hắn cảm giác trong cơ thể có một cỗ thánh khiết lực lượng đang du động. Là cụ tịt sao? Vương Hiên hỏi, nhưng cụ tịt lại không cách nào trả lời hắn. Cụ tịt hóa thành cái này cỗ lực lượng cùng Vương Hiên hợp làm một thể, cũng không còn cách nào xuất hiện. Nhân ngư thế giới lưu lại ma khí đã tiêu tán không sai biệt lắm, là thời điểm nên trở về hải đảo thế giới. Vương Hiên đặt nhẹ điện thoại di động, một cái trùng động xuất hiện, Vương Hiên đi vào, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Mới vừa đi ra trùng động liền nghe chu vi thanh âm vui sướng. Phụ cận thủy vực không ngừng có nhân ngư bay bọt lên, dường như thích ứng nơi này chất lượng nước, đồng thời có hải đảo cung cấp tài nguyên, nhân ngư tộc ở trong thời gian ngắn như vậy cũng đã xây dựng đơn giản nơi ở tháp canh xuất phát hiện trước Vương Hiên thân ảnh. Vương Hiên đại lão đã trở về. Là Vương Hiên đại lão. Lính gác kích động hai. Không hô, tin tức rất nhanh liền truyền đến trong thai của mọi người, vẫn là lấy tiểu lục cầm đầu còn có gió linh cùng đầm lớn cộng đồng đến đây nên tiếp. Vương Hiên đại lão, lần này trở về ở bao lâu ạ? Phong Linh đi lên kích động nói. Có thể đầm lớn lại lấy tuổi trò nhún Phong Linh ngực, sau đó nói, ngươi nói gì vậy ạ? Nơi này chính là Vương Hiên đại lão gia, nghĩ ở bao lâu ở bao lâu. Phong Linh vội vàng nói, phi phi phi, đúng đúng đúng, ta cái này miệng sẽ không nói, ngược lại Vương Hiên đại lão hiểu ý kia liền được. Tiểu Lục đâu? Vương Hiên hỏi, mới vừa rồi còn chứng kiến Tiểu Lục thân ảnh, làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi quá nhiều người nghĩ đến nên tiếp Vương Hiên đại lão, bị Tiểu Lục ngăn ở bên trong, hắn nói Vương Hiên đại lão không thích hưng sư động chúng như vậy, hiện tại đang an bài bọn họ đây trở lại riêng mình trên cương vị đâu. Đầm lớn giải thích. Chương 737, trở lại hải đảo thế giới. Chương 737 trở lại hải đảo thế giới. Vương Hiên gật đầu, vẫn là Tiểu Lục hiểu hắn, bất quá bây giờ mơ hồ có chức vị phân hóa khuynh hướng, hiện nay giải quyết rồi Hắc Ám đạo chủ, cũng là thời điểm một lần nữa thiên tiến cái này hải đảo. Trước đây chính là muốn chuyên tâm đối phó Hắc Ám đạo chủ, cho nên mới đem mỗi cái đại đạo chủ triệu tập cùng một chỗ, cũng là vô hạ ứng phó nội đấu, bây giờ Hắc Ám đạo chủ trừ tận gốc, có lẽ có thể trao quyền cho cấp dưới một ít quyền lực. Tiểu Lục có lấy đại cục làm trọng tâm, đồng thời ở một việc bên trên có thể rất cẩn thận, cũng rất thích hợp làm Vương Hiên tay trái tay phải. Nếu như Vương Hiên không có ở đây thời điểm cũng có thể có điều không lộn xộn chỗ quản lý tình, trong khoảng thời gian này trên đảo nội ngoại sự tình đều là Tiểu Lục xử lý. Mà đầm lớn có lẽ có thể tham gia văn chức, tỉ như thừa tướng một loại, mà Phong Linh lại là tùy tiện cầu thả đồng thời rất đem nghĩa khí, nếu như có thể thống lĩnh đứng thẳng có lẽ không sai. Mà Vương Hiên cũng đều không quan tâm Phong Linh sẽ mang quân đội làm phản, dù sao quân đội đều là cái thế giới này quân cờ, quyền sở hữu ở người nào vậy chợt nghe của người nào, chỉ cần Vương Hiên nắm chặt quyền sở hữu liền không lo lắng quân đội làm phản. Vương Hiên nghĩ đến chính mình ý nghĩ cũng không khỏi gật đầu. Vương Hiên đại lão, người đã trở về. Tiểu 196 từ trong đám người chen lần tiến đến. Ân, Hắc Ám đảo chủ đã tiêu diệt, đại gia không cần lo lắng hãi hùng. Vương Hiên mỉm cười nhạt nói. Nhưng Tiểu Lục ba người cũng là trận to hai mắt lẫn nhau đối diện. Hắc Ám đảo chủ tiêu diệt. Tiểu Lục kinh hô. Như trước không thể tin được. Có chúng ta Vương Hiên đại lao xuất mã, còn có ai là địch nhân? Phong Linh trong lòng tuy là khiếp sợ nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt gió khinh vân nhạt nói. Cái kia chuyện này đáng giá chúc mừng một cái. Đầm lớn nói. Chuyện này trước không đổi, chờ một chút sẽ cùng các ngươi trò chuyện chuyện trên đảo. Nhân ngư tộc bọn họ ở đâu? Vương Hiên vòng hồ bốn phía nói. Mặc dù có nhân ngư không ngừng ở trong biển chơi đùa, nhưng là lại không thấy Lân Uyên. Vương Hiên đại lão, nhân ngư tộc chuyện ta đã sắp xếp xong xuôi, ta đưa bọn họ an bài đạo phía nam thủy vực, nơi đó chất lượng nước trong suốt hơn, hơn nữa chúng ta còn cung cấp đại lượng vật tư, đầy đủ hắn sao trùng kiến gia biên. Tiểu Lục chi kỷ giải thích. Vương Hiên nghe được không khỏi gật đầu. Tiểu Lục công tác chính là khiến người ta yên tâm. Ta đây trước đi xem bọn họ một chút, các ngươi trước không cần theo tới. Vương Hiên nhạt nói, sau đó liền xoay người bay về phía nam hải vực. Nước biển trong suốt thấy đáy, mà ở biển sâu phía dưới có mấy chục nơi đơn giản nơi ở, hoàn toàn đầy đủ nhân ngư tộc sinh hoạt. Lúc này một người trên một mảnh đất chống luyện võ Lân Uyên thấy được người phương xa ảnh. Sư phụ. Lân Uyên vui vẻ nói. Vương Hiên vừa nhìn thấy Lân Uyên khỏe miệng liền gợi lên mỉm cười. Cái này Lân Uyên tốc độ tu luyện sát thực nhanh chóng, chủ yếu còn nghe lời. Cái này một ngụm một cái sư phụ gọi, làm cho Vương Hiên không khỏi có chút lâng lâng. Sư phụ, ngài an toàn đã trở về. Lân Uyên đệ một cái chính là quan tâm Vương Hiên sinh mệnh mà không phải nhân ngư thế giới tình trạng. Chút chuyện nhỏ kia không làm khó được ta. Nhân ngư thế giới ma khí cũng đã xử lý tốt, các ngươi tuy là có thể đi trở về. Vương Hiên nói. Thật vậy chăng? Vậy muốn mau đem tin tức này nói cho phụ vương cùng mẫu hậu, còn có một chút nhân ngư bọn họ đều muốn nhà. Thoại âm rơi xuống, Lân Uyên lại cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng khoát tay nói, không phải nói nơi đây không tốt ý tứ. Vương Hiên chỉ là mỉm cười, đã biết, các ngươi nếu như muốn trở về thì cứ trở về à, chính mình từ nhỏ đến lớn địa phương mới, chỉ có, gọi ra, hơn nữa nhân ngư vương quốc kiến trúc không có hủy hoại, các ngươi trở về có thể như dị vãng giống nhau bình thường sinh hoạt. Tạ ơn sư phụ. Lân Uyên một đại nam nhân lúc này khỏe mắt cũng không khỏi xuất hiện chút hứa tinh ánh. Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Vương Hiên giả bộ hung ác biểu tình nói. Vẻ mặt này lại đem Lân Uyên chọc cười. Lân Uyên đối với Vương Hiên mà nói vẫn luôn giống như đệ đệ một dạng tồn tại, mặc dù gọi sư phụ, nhưng rõ ràng nhìn tướng mạo chênh lệch không bao nhiêu, kêu sư phụ đều đem Vương Hiên kêu lão già đi. Lân Uyên bay trở về nhân ngư tộc trung, mà Vương Hiên cũng trở về lục trên đất chờ lấy. Chờ đợi hồi lâu tới cũng không phải là nhân ngư tộc mà là Hỏa Kỳ Lân. Vương Hiên ca ca. Hỏa Kỳ Lân vọt thẳng qua đây chính là một cái gâu ôm. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp chôn ở Vương Hiên trong lòng khóc lên. Vương Hiên nhất thời liền mềm lòng, xoa xoa Hỏa Kỳ Lân đầu an ủi, ta cái này không phải trở về chưa, yên tâm ta không sao. Ở ngươi trở về phía trước, mọi người đều ở đây cầu nguyện Vương Hiên ca ca có thể an toàn trở về. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nói. Vương Hiên thế mới biết, nguyên lai toàn đảo nhân đều đang lo lắng hắn, Vương Hiên cảm giác trong lòng ấm áp. Có lẽ hắn chiến thắng cũng có bọn họ lực lượng tồn tại A nhân ngư tộc ở Lân Nguyên dưới sự hướng dẫn đi tới Vương Hiên trước mặt. Đa tạ tiên nhân, cảm ơn tiên nhân giúp chúng ta đoạt lại gia viên. Nhân ngư quốc vương nói liền muốn quỳ xuống, nhưng bị Vương Hiên nhẹ nhàng nâng dậy. Lân Nguyên là đồ đệ của ta, nhân ngư tộc gặp nạn ta như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn đâu. Vương Hiên khẽ cười nói, các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Vậy ta đây liền tiễn các ngươi trở về. Trung động ở phía trước mở ra, các nhân ngư từng cái nhảy vào trung động, cuối cùng chỉ còn lại có Lân Nguyên. Lân Nguyên không thôi quay đầu nhìn thoáng qua. Đi thôi. Về sau nhân ngư thế giới sẽ không còn có ma khí quấy nhiễu, bất quá nếu như tu luyện có chuyện, vẫn là có thể tùy thời kêu gọi ta. Nói Vương Hiên chỉ cánh tay. Lân Uyên nhìn về phía cánh tay, Vương Hiên trồng pháp trận đang ở phát ra ánh sáng nhạt. Lân Uyên gật đầu lia lịa, hắn tuy là trong lòng không bỏ, thế nhưng nhân ngư thế giới trùng kiến càng cần nữa hắn. Phụ mẫu hắn cũng càng cần hắn. Cuối cùng Lân Uyên lộ ra mỉm cười, cuối cùng nhảy vào trùng động chung. Vậy sau này Vương Hiên 607 kk là không phải liền muốn vẫn đợi ở trên đảo rồi hả? Hỏa Kỳ Lân nháy mắt to nói, gần nhất cũng sẽ không ly khai hải đảo. Vương Hiên cười nói, sau đó Hỏa Kỳ Lân lôi kéo Vương Hiên tay đi tiến vào trong thành, cái kia bối ảnh giống như một đôi minh muội, mà Vương Hiên trải qua thật lâu chiến đấu, trong lòng đối với cái này chủng làm bạn mà lại cuộc sống bình thản lại có một chút quyến luyến. Nhưng hắn biết hắc ám trên thế giới còn có ma giới người biết hắc ám đảo chủ lại chết như vậy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuộc kế tiếp ác chiến bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Vương Hiên chỉ là muốn ác chiến tới chậm mũi, cái này dạng hắn liền có thể cái này dạng sinh hoạt lâu một chút. Buổi tối, Tiểu Lục vừa chuẩn bị một bàn yến hội, giống như lần trước, bất quá thiếu một cái Lâm An. Vương Hiên sớm đã đem Lâm An không hề để tâm, coi như Lâm An bị Hắc Ám đảo chủ thu phục, cái kia Hắc Ám đảo chủ bỏ mình, Lâm An cũng liền dường như con rồi không đầu mở dạng, không biết nên đi trước nơi nào. Trên bàn cơm, bốn người bị ly chủ giao thoa, chỉ chốc lát sau bốn người trên mặt liền xuất hiện nhàn nhạt hồng sắc. Vương Hiên đại ca, ta mời ngươi một chén nữa. Tính cách hào sảng Phong Linh lại bưng lên một chén rượu nói. Vương Hiên khoát khoát tay, uống nữa tất cả mọi người hồ đồ. Trước đừng uống, ta có việc muốn cùng đại gia nói. Vương Hiên xua tay ý bảo Phong Linh ngồi xuống, tòa hạ. Ba người tuy là vi vân nhưng cũng may coi như thanh tỉnh. Chương 738, đảo nhỏ quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Chương 738, đảo nhỏ quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Chúng ta hòn đảo này trước đây chính là vì phòng ngừa nội đấu mà sáng lập, vì cộng đồng đối phó Hắc Ám đảo chủ, bây giờ Hắc Ám đảo chủ hủy diệt, có lẽ Vương Hiên đảo cũng nên tản ra, hẳn là khôi phục thành từng cái đảo chủ cạnh tranh công bình cục diện. Vương Hiên nói nhỏ. Phong Linh nghe được đệ một cái không muốn, ta không phải, ta liền nguyện ý theo Vương Hiên đại lão, ta mới không cần một cái người làm đảo chủ. Bây giờ cùng các huynh đệ uống rượu với nhau bao nhiêu sảng khoái, ta không chia cách, ta không muốn làm đạo chủ. Đầm lớn vừa nghe tin tức này, đang muốn phản đối lại bị Phong Linh bắt trước. Đúng vậy, Vương Hiên đại lão, chúng ta cái này cũng đã quen rồi, ta cũng không nguyện ý tách ra mình làm đạo chủ. Vương Hiên nhẹ nhàng cười nói, các ngươi không muốn ly khai, không có nghĩa là những thứ khác đạo chủ không muốn ly khai à? Ai dám đi ta gì ai? Phong Linh cái kia cánh tình nóng này lập tức liền vén tay háo lên nói, bất quá lại bị Vương Hiên chừng, nguyên bản hung thần ác sát Phong Linh khí diễm lập tức liền yếu đi. Hiện tại đại gia có đi hay không đều là từ từ, ngươi cũng không thể uy bức lợi dụng người khác. Nếu như tâm không ở chúng ta cái này, buộc hắn đợi sớm muộn cũng là kẻ gây họa, không bằng thả bọn họ đi ra ngoài mình làm đảo chủ. Có vài người chính là không thích quá ăn nhờ ở đậu thời gian, huống hồ đảo nhỏ điểm nhỏ lời nói, chúng ta cũng càng tốt quản lý. Vương Hiên giải thích. Đầm lớn cùng Tiểu Lục vừa nghe gật đầu, đúng là đạo lý này. Tiểu Lục lúc này nói tiếp, ta cảm thấy Vương Hiên đại lão quyết định có thể, để cho chúng ta lại kính Vương Hiên đại lão một ly. Nói Tiểu Lục liền muốn chúc mừng, nhưng lại bị Vương Hiên ngăn lại. Trước hết chờ một chút lại chúc mừng cũng không trễ, ta còn có một chuyện muốn nói. Đám người dừng ly chờ đấy Vương Hiên nói. Ngày mai đem nguyện ý mình làm đảo chủ người thả ra sau đó, còn lại tiểu đảo chủ ở trên đảo có thể chiếm lĩnh một khối địa khu, bọn họ có thể quản lý thuộc với khu vực của mình, nhưng cùng lúc bọn họ cũng chịu Tiểu Lục giám thị, cùng với sau đó Đầm Lớn phụ trách văn sự, Phong Linh liền phụ trách võ sự tình, đại gia các ti kỳ trước. Lời này vừa ra đang có năm đó phong phân chế cảm giác. Biện pháp này tốt lắm, làm cho những thứ kia nghĩ mình làm đảo chủ lại muốn chịu đến Vương Hiên đại lao che chở người có một lựa chọn. Tiểu Lục hai mắt sáng lên đồng ý nói. Đầm Lớn cũng một bên vỗ tay bảo hay, bất quá chỉ là Phong Linh lại vào đầu không hiểu nói, vì sao ta phụ trách võ à? Ta đánh lộn cũng không phải rất lợi hại à? Còn lại ba người nhìn nhau cười, vẫn chưa giải đáp. Bất quá không quan hệ, chúc mừng là được rồi. Phong Linh cũng không có chết để tâm vào chuyện của bạn, vấn đề trong nháy mắt liền bị không hề để tâm. Đêm nay không say không về. Bốn người bắt rượu ở bàn ăn trung ương chạm vào nhau, rượu rơi xuống. Ngày đêm thay thế, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai đã là phơi nắng ba xảo, đám người cũng không cần thủ công, ở trên hải đảo có cao nguyên chiến sĩ cùng tinh linh phụ trách, bọn họ cần làm chính là hợp lý phân phối những thứ này sức lao động. Ở tối cao lâu đài trước, tiểu lục công chúng nhiều đảo chủ tụ tập với nhau, mọi người nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt có chút bất đồng, có người lòng mang kính ngưỡng, cũng trong mắt mọi người giấu giếm kinh miệt. Bất quá vào hôm nay, bọn họ đều muốn tuyển trạch tương lai mình đường. Vương Hiên đứng ở đài cao bên trên cao nhìn xuống nói, rất nhiều đảo chủ cũng đều là lúc trước tín nhiệm ta, nguyện ý gia nhập vào Vương Hiên đảo cộng đồng đối kháng Hắc Ám đảo chủ. Bây giờ Hắc Ám đảo chủ lấy diện, chúng ta cái liên minh này cũng đến rồi tan rã. Lúc Vương Hiên thanh âm không lớn không nhỏ vừa lúc truyền vào trong thai của mỗi người. Trước đây cũng đa tạ mọi người tín nhiệm, bây giờ đại gia có hai lựa chọn, thứ nhất là có thể thoát ly Vương Hiên đảo, đem thổ địa phân chia ra đi tự thành đảo chủ, đương nhiên đồng thời cũng đại biểu không có biện pháp được hưởng ta trên đảo tài nguyên cùng che chở. Cái thứ hai chính là tuyển trạch tiếp tục tại trên đảo của ta sinh tồn, ở trên đảo ngươi có thể sở hữu một khối thổ địa, ở trong đó ngươi liền là của mình vương. Bất quá ngươi còn là muốn nghe mệnh với tiểu lục, đại gia có thể tự hành tuyển trạch. Vương Hiên lời này vừa nói ra, phía dưới các vị đảo chủ rối loạn tương mừng, trước sau châu đầu ghé hai nghị luận. Thực sự có thể đi ra ngoài mình làm đảo chủ sao? Vương Hiên không sẽ là đem đảo chủ thả ra ngoài sau khi lại dùng võ lực tướng đối phương trực tiếp diệt sau đó đem thổ địa thu hồi chứ? Vương Hiên đại lão cũng không đến nỗi làm như vậy liền. Hắn hiện tại trên đảo còn thiếu gì? Nơi nào còn như vì về điểm này giang đầu tiểu lợi làm cho mọi người xem thường? Ta cảm thấy ở Vương Hiên đại lão trên đảo tốt vô cùng, không có kẻ thù bên ngoài, thủ công cũng có gỗ lì làm, mỗi ngày hưởng lạc thì tốt rồi. Đám người nghị luận ở Mỹ. Có người bởi vì Vương Hiên cường đại lực lượng mà đung đưa không ngừng, cũng có người ham muốn Vương Hiên trên đảo an nhàn mà không nguyện rời đi. Ta muốn đi ra ngoài làm đảo chủ. Một người nhấc tay lớn tiếng nói. Đám người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy được là nhất cao lớn tóc ngắn nam tử. Vương Hiên đối với hắn có một chút ấn tượng, hắn tên là Trương Nghiễm, cũng là một cái trọng nghĩa khí nhân, bất quá hắn còn là không thích ở Vương Hiên trong đảo sinh hoạt, luôn có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Tốt, đây là trước đây ngươi ký khế ước. Vương Hiên hư không một điểm, không trung liền chậm rãi nổi lên một tấm giấy trắng. Vương Hiên ngón tay khẽ vẫy liền dùng gió nhẹ đem khế ước đưa đến Trương Nghiễm trước mặt. "Ý hiện tại khế ước cho ngươi, ngươi có thể xé hắn." Vương Hiên nói nhỏ, mang trên mặt một chút tiêu ý. Trương Nghiễm tiếp nhận khế ước, lúc này hắn vẫn còn có chút sợ, hắn chính là cẩn thận chân trước mới mang ly Vương Hiên nói, chân sau liền bị Vương Hiên hủy diệt. Do dự vài giây, Trương Nghiễm quả đoán xé nát khế ước, nếu bắn cung vậy liền không quay đầu lại mũi tên. Theo khế ước xé bỏ, đảo nhỏ bắt đầu chấn động, một khối thổ địa đằng không bay lên, bay về phía một khối không biết tên hải vực. Quả nhiên có hiệu lực. Trương Nghiễm mừng rỡ phía sau hướng về phía Vương Hiên ôm quyền nói, "Đa tạ Vương Hiên đại lão." Sau này còn gặp lại. Nói xong Trương Nghiễm xin đi ra ngoài ở ánh mắt của mọi người bên trong bay hướng về phía thuộc về mình đảo nhỏ. Đám người cũng xem Trương Nghiễm an toàn rời đi mới biết được Vương Hiên nói là sự thật. Ta cũng muốn tự thành đảo chủ. Vương Hiên đại lão, xin đem khế ước của ta cũng cho ta. Trong lúc nhất thời vẫn là có không ít người không muốn quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, dồn dập muốn thuộc với khế ước của mình, khế ước xé nát giao diện chi lực tản mát hóa thành hư vô. Mắt thấy rất nhiều đảo chủ chung đã ly khai phân nửa, lưu lại nhân viễn siêu Vương Hiên dự tính. Vốn tưởng rằng chỉ biết lưu lại 1/3 đảo chủ, bất quá Vương Hiên phóng nhãn nhìn lại, trước mắt rất nhiều đảo chủ đều là cực kỳ nhìn quen mắt người. Kế tiếp sở hữu đảo chủ chắc là không muốn rời đi, vậy sau này ở ta Vương Hiên trên đảo bên kia phải dựa theo ta Vương Hiên đảo quy củ hành động, nếu như phát hiện có nội đấu giả, trùng điệp xử phạt. Vương Hiên cương nhu hòa hợp, không chỉ có đề cao đám người đối với hắn kính yêu, cũng đề cao ở trong lòng mọi người mạch chặt. Ta nguyện ý thể sống chết theo Vương Hiên đại lão mà. Không biết phía dưới ai mở một cái đầu, đám người bốn mắt nhìn nhau, cũng dồn dập theo hô. Ta nguyện ý thể sống chết theo Vương Hiên đại lão. Ta nguyện ý thể sống chết theo Vương Hiên đại lão. Ta nguyện ý thể sống chết theo Vương Hiên đại lão. Chương 739, Hắc ám thế giới biến hóa. Chương 739, Hắc ám thế giới biến hóa. Vương Hiên đảo nhỏ diện tích mặc dù nhỏ gần một nửa, bất quá ở cái thế giới này cũng không có người có thể địch. Tiểu Lục cũng mang theo mọi người đảo chủ về tới bị phân chia địa khu, bất quá Phong Linh lại có chút nóng nảy chạy đến Vương Hiên trước mặt nói, "Vương Hiên đại lão, ngươi nói bọn họ có phải hay không là Bạch Nhãn Lang à, đến lúc đó tách ra về phía sau vừa quay đầu tới tấn công Vương Hiên đảo." Vương Hiên cũng là khẽ cười một tiếng nói, "Vậy cũng không có quan hệ, chỉ cần có người tới tấn công đảo của ta đảo, vậy hãy để cho bọn họ có đến mà không có bề, lấy trứng chọi đá, bọn họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Phong Linh lo lắng hoàn toàn không cần phải. Vương Hiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại nghĩ tới một việc gấp, Hắc ám đảo chủ tiêu trừ sau đó, ma giới có thể hay không phải mới đảo chủ đến đây. Vương Hiên lòng có bất an, vẫn là quyết định đi vào Hắc ám thế giới nhìn một cái. Trước đây Hắc ám thế giới vốn là cùng Hải đảo thế giới hợp làm một thể, Vương Hiên đi tới thế giới sát biên giới lại cũng không còn cách nào chứng kiến mãnh liệt ma khí. Phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là một vùng biển. Vương Hiên nhíu mày, chẳng lẽ thế giới lại lần nữa tách rời ra? Vương Hiên lòng có bất an, nếu như thế giới phân cách mở ra, hệ thống cũng sẽ có gợi ý chứ. Cái này không minh bạch sẽ có hay không có cái gì ẩn tình. Bất quá Vương 170 Hiên vẫn chưa có quyết, mà là triệu hồi ra ma lồng, dùng ma khí ở trên trời vẽ ra một đạo pháp trận. Chính là xuyên biệt hướng hắc ám thế giới pháp trận. Ma khí tràn đầy, tử quang lưu chuyển, bất đồng quay vòng tầng ma văn hướng phía phương hướng ngược lại lưu chuyển, một đạo hắc quang hiện lên. Vương Hiên thân ảnh liền cũng tiêu tán ở trong đó, sau đó ma khí pháp trận duy trì liên tục không bao lâu cũng từng bước tiêu tán. Hắc ám thế giới như là thường ngày giống nhau, vẫn là một mảnh sáng lạnh, trên bầu trời che một tầng hắc vụ, toàn bộ bầu trời hiện ra cho mông mông, mà trên đất thực vật cũng là thiên kỳ bách quái, có mọc răng nanh đóa hoa màu đỏ, cũng có cả người trông tử sắc dây leo, hết thảy tất cả đều là quỷ dị như vậy. Vương Hiên còn chưa đi lại liền nghe phía trước chuyển đến nói chuyện với nhau thanh âm. Người còn không biết à? Ba đại hộ pháp cùng Hắc Ám đảo chủ đều chết hết. Cái gì? Không thể nào. Cái kia Vương Hiên thật sự có lợi hại như vậy sao? Hai người vừa đi vừa nói. Ngươi nói, ma giới có thể hay không lại phái khiến một đại gia tộc người tới à? Một đầu có hai sừng nam tử biểu tình hiếu kỳ nói. Cũng sẽ không chứ. Khoảng cách thay đổi niên hạn còn có một đoạn thời gian, bất quá cái này có thể khổ chúng ta làm cả đời giữ cửa, liền Hắc Ám thế giới bên ngoài địa phương đều không đi qua, kết quả là vẫn là một cái giữ cửa. Mặt khác màu tóc tử nam lắc đầu sau đó lại nghĩ tới chính mình bi thảm một tiếng. Đúng vậy, ngươi nói nếu như chúng ta cũng có thể làm Hắc Ám đảo chủ tốt biết bao nhiêu a. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Tử mặt nam đột nhiên bưng bít hai nhân vật nam miệng, dường như lo lắng ai nghe được. Hai nhân vật nam đẩy ra tử mặt nam tay nói, sợ cái gì, ngược lại Hắc Ám đảo chủ cùng hộ pháp đều chết hết, cũng không người có thể nghe thấy. Xuyệt. Ngươi cũng không biết a. Ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước đầu nhập vào Hắc Ám đảo chủ Lâm An sao? Hắn còn ở đây. Hơn nữa hắn thực đã trở lại Hắc Ám thế giới. Tử mặt nam thấp giọng nói. Nghe nói như thế hai nhân vật nam trừng lớn hai mắt bưng bít miệng mình, hắn không thể đem vừa rồi nói ra nuốt trở về. Vương Hiên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Lâm An lại vẫn sống. Bất quá lập tức nghĩ lại, Vương Hiên xác thực đem Lâm An chuyện này đã quên, bất quá liền tại Vương Hiên lo lắng Lâm An sự tình thời điểm, dưới chân không biết khẽ động, đã dẫm vào một căn cành cây khô. Xoạt xoạt. Thanh thúy bẻ gãy tiếng ở tại trong rừng phá lệ rõ rệt. Ai? Hai nam dồn dập hướng phía Vương Hiên phương hướng xem ra. Vương Hiên vàng làn da màu trắng ở màu xám cho huyễn cảnh trung phá lệ xông ra. Nhưng một giây kế tiếp, Vương Hiên thân hình Nazi xuất hiện ở hai nam chết phía sau. Xoạt xoạt. Hai tiếng. Hai nam tử cái cổ bị bẻ gãy, Vương Hiên trong tay tản mát ra một luồng kim quang. Hai cái thi thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, Vương Hiên nhặt lên nam tử y phục khoác lên người, ngụy trang thành Hắc Ám trên thế giới đích thực thành viên. Vương Hiên lần trước liền tới quá Hắc Ám thế giới, đối với cái này trong rừng rậm địa hình hiểu bao nhiêu một ít, đi lên một hồi càng đi tới cái sơn động kia trước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm An hẳn là liền ở trong sơn động này. Vương Hiên lúc này trong lòng như trước một trận hối hận, hiện tại Lâm An khẳng định bắt vào tay cơ, kể từ đó liền lại có thể sử dụng vạn giới thương thành. Phòng trưng khuôn mặt lão nhân kia đều không nghĩ đến Lâm An có thể cái này dạng thẻ bờ UG chứ. Nếu không phải nắm chặt diệt trừ Lâm An, mượn bạn giới điện thoại di động lực lượng, Lâm An trưởng thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Bên ngoài sơn động không có người nào chú đóng, Vương Hiên thậm chí có thể quang minh tránh đại đi vào, thế nhưng vì để tránh cho đây là Lâm An thiết hạ bẫy dập, Vương Hiên quyết định tạm thời ở bên ngoài quan sát một phen. Mà phía sau núi trong động dĩ nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Thanh âm đã không biết là nhân loại vẫn là dã thú. Vương Hiên nhướng mày, chuẩn bị tiến nhập tìm đòi. Nhìn bên trong rốt cuộc là thứ gì? Trung quanh huyệt động chính là bình thường thạch bích, không có thể chiếu sáng huỳnh thạch. Nửa đoạn trước lộ trình Vương Hiên chỉ cảm thấy kéo dài thời hạn cái kia một vùng tăm tối, nhưng càng đi ở chỗ sâu trong đi không được sau khi biết mới là có chiếu sáng vật vẫn là Vương Hiên đã thích ứng hắc ám, lại có thể thấy rõ hoàn cảnh trung quanh. Vách đá nơi hẻo lánh sinh trưởng không biết tên thực vật, trong cánh hoa tràn đầy răng nanh, khiến người ta nhìn lấy trong lòng chính là một trận ác hàn. Xa hơn ở chỗ sâu trong đi tới, liền chứng kiến chu vi tản ra hơi huyết quang, không biết là vật gì tản ra. Đúng lúc này lại chuyển tới một trận kêu thảm thiết, thanh âm mang theo một trận gió từ trong sơn động thổi lên bên ngoài. Trong gió mang theo mùi huyết dịch. Sơn động chỗ sâu nhất là hình một vòng tròn sân bãi, tựa hồ là một cái bay lên hầm mỏ, chu vi trải rộng màu đỏ tinh thạch, xem ra huyết sắc ánh sáng nhạt bắt đầu từ trên đó chết xả ra. Hầm mỏ bên trái có một cái huyết trì. Vương Hiên thoáng thăm dò liền chứng kiến Lâm An cả người đều chìm nghỉm ở trong ao máu, chỉ lưu lại một cái đầu ở trong không khí. A, lại là hét thảm một tiếng. Nguyên lai cái này tiếng kêu thảm thiết lại là tới từ ở Lâm An. Vương Hiên chứng kiến bên trong ao máu không ngừng có phao phao gồ lên. Sau đó còn có một điều xà hình sinh vật nhảy ra mặt nước. Cái kia sinh vật toàn thân đen nhánh không đầu không đuôi, thoạt nhìn lên kỳ quái tột cùng. Cái này Lâm An là ở luyện cái gì tà công? Vương Hiên thầm nghĩ trong lòng. Ai? Là ai ở chỗ nào? Lâm An ánh mắt hướng phía Vương Hiên phương hướng phóng tới. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra Lâm An còn rất cảnh giác. Đã lâu không gặp. Vương Hiên đại phóng đi ra nhặt nói, sau đó đem hắc bảo ném đi, hiện ra chân diện mục. Là ngươi? Lâm An kinh hãi. Không thể tin được Vương Hiên dĩ nhiên đi tới hắc ám thế giới. Không nghĩ tới trước đây để cho ngươi trốn, sớm biết nên để cho ngươi cùng hắc ám đảo chủ cùng chết. Vương Hiên lạnh lùng nói, chậm rãi hướng phía Lâm An tới gần. Lâm An nhảy lên một cái, trên người hắn dĩ nhiên không có mặc gì, nhưng kỳ quái hơn chính là huyết thủy dĩ nhiên dường như bị thân thể hắn hấp thu một dạng, sau đó tiến trong tay tùy ý nhặt lên một bộ y phục phụ thêm. Chương 740, hủy diệt hắc ám thế giới. Chương 740, hủy diệt hắc ám thế giới. Hai anh, Vương Hiên, người đem ta rơi mất hoang đảo bút chướng này còn không có tính toán rõ ràng đâu. Lâm An lạnh lùng nói, sau đó từng bước đi xuống huyết trì. Xem ra ở Lâm An sân nhà, Lâm An có hậu thủ à? Không phải vậy chỉ dựa vào mượn hắn 20 ngũ giai lực lượng làm sao dám cùng Vương Hiên đối kháng chính diện. Bất quá Lâm An dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy từ tháng 2 năm 12 giai để thăng đạo 20 ngũ giai, xem ra cùng quỷ dị tiêu huyết chỉ công pháp trốn không thoát quan hệ. Lâm An, Hắc Ám đảo chủ lúc đó chẳng phải địch nhân của ngươi sao? Ngươi dĩ nhiên trợ chủ vi ngược. Vương Hiên hỏi dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Hai anh, từ ngươi đem ta còn đang tòa kia đảo biệt lập ở trên thời điểm, địch nhân của ta cũng đã thành ngươi. Lâm An lạnh lùng nói, trong mắt là ngăn chặn không được lửa giận. Lâm An ở huyết tộc thế giới đã ngây người quá lâu. Châu Âu thời trung cổ thế giới, hắn ở bên trong sinh hoạt hầu như có thể nói là nửa bước khó đi, sinh hoạt không có một tia hy vọng, làm cho hắn vẫn kiên trì sống tiếp tín niệm chính là đánh bại Hắc Ám đạo chủ. Bất quá Vương Hiên xuất hiện cho hắn một tia hy vọng, đưa hắn một lần nữa mang rời khỏi huyết tộc thế giới. Lâm An cảm giác mình không sai, sai là Vương Hiên. Vương Hiên lắc đầu, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vương Hiên biết Lâm An lúc này đã tẩu hỏa nhập ma, Vương Hiên nói bất luận cái gì nói hắn đều nghe không bảo. Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Vương Hiên nói trên mặt hiện lên chiến ý, rút ra bên hông thiên huyền nhận. Nhưng Lâm An lại không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại lớn cười nói, ha ha ha ha. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Xác thực, ta lực lượng không bằng ngươi, nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, ngươi sớm muộn là bại tướng dưới tay của ta. Ngươi ta cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến, nhưng không phải ngày hôm nay. Nói xong Lâm An liền vung vẫy tay phải, đồng thời trong ao máu dòng máu hình thành một đạo lưỡi phòng hộ, huyết dịch tùy ý vẩy ra, rơi trên mặt đất dĩ nhiên phát sinh thanh âm tê tê. Chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền xuất hiện tất cả lớn nhỏ hố. Không tốt, Vương Hiên ám đạo không ổn, lập tức thi triển lĩnh vực lực lượng, một đạo trong suốt kết giới đem huyết dịch ngăn ở bên ngoài, nhưng kết giới bên trên như trước bước lên thanh nhiên. Cái này huyết chỉ thậm chí có như vậy kịch động. Chờ, các loại, Vương Hiên phục hồi tinh thần lại nhìn một cái, dĩ nhiên tìm không thấy Lâm An hình bóng, mà ở dư quang trung có một cái trùng động đang ở tiêu tán, dĩ nhiên làm cho Lâm An chạy rồi. Vương Hiên cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay. Vương Hiên có chút tự trách, hắn lại vẫn mưu toan đem Lâm An khuyên trở về chính đạo. Lâm An đã vào ma đạo, từ hắn bước vào huyết chỉ một khắc kia trở đi hắn liền đã không có đường lui. Bất quá Lâm An cái này hắc ám thế giới cũng không cần đã trở về, bởi vì Vương Hiên muốn triệt để phá hủy thế giới này. Vương Hiên bay vào trên cao, thân thể thả lỏng, ngồi xếp bằng hư không mà ngồi, một bộ minh tưởng tư thế, nhưng kỳ thật Vương Hiên là ở tìm kiếm hắc ám thế giới hư không đường hầm. Địa phương nào là không gian yếu điểm, địa phương nào chính là đi thông dị giới thông đạo. Bất quá Vương Hiên ở cái thế giới này tìm được hai nơi điểm yếu. Vương Hiên nhíu mày ở trong hai cái lập tức chọn chúng một chỗ, Vương Hiên lấy linh thể hình thái hướng phía nơi này tới gần. Linh thể hình thái Vương Hiên có thể chứng kiến trong đó có một cái nho nhỏ vòng xoáy, Vương Hiên muốn tới gần lại có một cỗ lực đẩy hướng Vương Hiên phương hướng đẩy tới. Chỉ có thể ra không thể vào. Vương Hiên nghi ngờ nói. Nói cách khác chỉ có đối diện cái thế giới kia có thể đi qua cái lối đi này đi tới hắc ám thế giới, mà hắc ám thế giới lại không cách nào đi qua trước thông đạo hướng đối diện thế giới. Đây là một cái đơn hạng thông đạo. Chẳng lẽ bên kia là ma giới? Vương Hiên suy đoán nói. Bất quá Vương Hiên cuối cùng bỏ qua dò xét, nếu như không cẩn thận vào ma giới, Vương Hiên có thể sẽ bị bên trong quái vật diệt ngay cả cặn cũng không còn, dù sao đây chính là thượng của ma giới, mặc dù không biết hung thú là bao nhiêu dài. Bất quá lấy Hắc Ám đảo chủ thực lực đều chỉ có thể ở bên trong làm một nhân vật nhỏ, cái kia ma giới bên trong đại phản phái lực lượng nhất định càng cường đại hơn. Vương Hiên lại quay đầu đi trước một chỗ khác bạc nhược điểm. Chỗ này bạc nhược điểm cũng không có lực đẩy cùng hấp lực, song Vương cũng có thể tự do thông hành. Vương Hiên xuyên qua đường hầm, rõ ràng là đi về phía trước đi, nhưng là đến rồi dị giới cũng là từ mặt đất một cái cửa động siêu phía trên bay tới. Hắc ám thế giới chi linh hoàn cảnh chung quanh cùng hắc ám thế giới độc nhất vô nhị, cho mông mông bầu trời cùng với mặt đất màu đen, thậm chí ngay cả phiêu phủ ở giữa không trung thế giới chi linh đều là màu đen một cái quang cầu. Quang cầu tuy là nhìn bề ngoài lấy gió êm sóng lặng, thế nhưng Vương Hiên có thể nhận thấy được ẩn chứa trong đó đại lượng tứ ngược lực lượng. Nếu như đem cái này hắc ám thế giới chi linh thôn phệ, Vương Hiên sợ rằng sẽ biến thành một cái mất đi nhân tính khát máu quái vật. Vương Hiên xuề bàn tay ra, hư không bóp hướng hắc ám thế giới chi linh, đồng thời một đạo lực lượng bọc lại nó, đang muốn đem hắc ám thế giới chi linh bóp nát. Hắc ám thế giới chi linh run run một hồi, đó là nó đang ở phản kháng. Không nghĩ tới hắc ám thế giới chi linh cường đại như thế. Vương Hiên cả kinh nói, cái này hắc ám thế giới chi linh có lẽ có ma giới cung cấp nuôi dưỡng à? Vương Hiên thu bàn tay về, sau đó rút ra bên hông thiên huyền nhận. Vương Hiên tâm thần khẽ động, ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt liền bao khỏa ở tại thiên huyền nhận chu vi. Thiên huyền chém, cường đại ánh đao lướt qua, ánh đao xuyên qua hắc ám thế giới chi linh, cho đến xẹt qua toàn bộ không gian. Mà hắc ám thế giới chi linh vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng Vương Hiên biết, thiên huyền nhận lực lượng đã rót vào hắc ám thế giới chi linh nội bộ, cường đại lực lượng đang ở cuồng bạo tịch quyển trong đó. Theo Vương Hiên đem thiên huyền nhận một lần nữa thu hồi bên hông, hắc ám thế giới chi linh phát sinh một tiếng vang nhỏ, xoạt xoạt. Hắc ám thế giới chi linh một phân thành hai, đồng thời hắc ám thế giới cũng đang đổ nát. Thế giới bên rõ gì chia điểm điểm hóa thành hư vô, tất cả sinh linh cũng không chạy khỏi trận này kiếp nạn. Một phân thành hai hai nửa hắc ám thế giới chi linh rớt xuống đất, đồng thời cũng đang hóa thành thanh niên tiêu tán. Thanh niên vừa ra không gian chu vi từng bước hóa thành hư vô. Vương Hiên biết cái này dị giới cũng tồn tại không được bao lâu, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu biến hình. Vương Hiên mở ra điện thoại di động triệu hồi ra trùng động, ở hắc ám thế giới đổ nát phía trước chạy về hải đảo thế giới. Mà Vương Hiên đứng ở trùng động bên trong nhìn lấy hắc ám thế giới từng bước đổ nát, sở hữu tẩu thú thủy tạo phản phất bị vẫn đại thủ bóp nát quăng vào thâm nguyên, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nước, phản phất từng cái miệng to như chậu máu, thực vật cùng thổ nhưỡng bị nuốt vào hắc ám hóa làm hư vô. Một cái thế giới cứ như vậy tiêu thất. Mắt thấy hắc ám thế giới từ liệt biểu trung tiêu thất, Vương Hiên một lần nữa về tới hải đảo thế giới. Trùng động bên kia chính là Vương Hiên phòng ngủ, vừa trở về không bao lâu ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Vương Hiên ly khai tiểu lục bọn họ cũng không biết, cho rằng Vương Hiên vẫn còn ở trong phòng, mới còn không có nghỉ ngơi lại tới rồi. Vương Hiên thở dài nói, ngoài cửa thanh âm nghe chắc là tiểu lục, ngựa khí lo lắng, phảng phất trời sập một dạng. Vương Hiên đại lão, việc lớn cũng tốt. Tiểu lục vừa lo lắng kêu lên. Vương Hiên mở cửa phòng, tiểu lục phảng phất gặp được chúa cứu thế một dạng nói, Vương Hiên đại lão, ngươi mau đi xem một chút à, cái kia cự long đột nhiên bắt đầu công kích đạo chủ, không biết vì sao khăn. Chương 741, giác tỉnh chính mình ý thức cự long. Chương 741, giác tỉnh chính mình ý thức cự long. Vương Hiên nghe xong nhướng mày, cự long, công kích đảo chủ, cự long không phải nở tở cỡ sao? Đó chính là thế giới một cái chịu đảo chủ khống chế sản vật, làm sao sẽ công kích đảo chủ đâu? Mang ta đi nhìn. Vương Hiên ngữ khí cũng biến thành lo lắng. Hai người tới hiện trường, đây là Vương Thiên khu vực trách nhiệm. Vương Thiên trước đây không có lựa chọn rời đi Vương Hiên, mà là trở thành Vương Hiên trên đảo khu vực đảo chủ, thời gian qua được ngược lại cũng tính tiêu dao. Bất quá hôm nay sáng sớm nóc nhà đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn. Vương Thiên mở mắt ra phát hiện có một tấm miệng to như chậu máu đang ở hướng về phía hắn. Sợ đến hắn hoàn toàn không có buồn ngủ. Vương Thiên xuất môn nhìn một cái mới phát hiện là mình khu vực bên trong cự long đang ở điên cuồng tứ ngược, rất nhiều cao nguyên chiến sĩ đều chết với nó tay. Lúc này phong ốc phá hư, liệt hỏa thiêu đốt. Cự long dường như cùng Vương Thiên giăng lên, trong mắt chỉ có Vương Thiên, một đường đuổi theo Vương Thiên. Đồng thời chu vi còn lại nở tở cờ dồn dập hướng bốn phía tán đi, sợ bị ngộ thương rồi. Hồn nhiên chính là một bộ cự long chiếm linh thôn trang hình ảnh, hơn nữa cái này cự long dáng dấp vẫn là phía tây cự long, lưng mọc hai cánh, mọc tứ chảo. Theo lý thuyết Vương Hiên mặc dù là đệ nhất người quản lý, trên đảo tất cả nở tở cờ đều sẽ trước tiên nghe mệnh lệnh của hắn, thế nhưng Vương Hiên thực đã đem đệ nhị người quản lý quyền lợi ban cho mỗi cái đại đảo chủ, chỉ cần Vương Hiên không có ra lệnh, những thứ này nở tở cờ đều sẽ trước tiên nghe theo khu vực khác nhau đảo chủ mệnh lệnh. Bây giờ cái này dạng nở tở cờ không khống chế được, Vương Hiên vẫn là lần đầu thấy. Dừng tay. Vương Hiên hô lớn. Hắn hy vọng mệnh lệnh của mình đối với cự long sẽ hữu dụng một ít. Nhưng tụ linh chỉ là hơi chút sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Vương Hiên, nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy chẳng đáng. Sau đó lại đuổi theo Vương Thiên. Kỳ quái. Vương Hiên trong mắt có vài phần hoảng sợ. Một cái to gan ý tưởng xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ cự long có ý thức của mình rồi hả? Vương Hiên đều bị suy đoán của mình dọa sợ, vậy dạng này Vương Hiên chẳng phải là trở thành tạo vật chủ rồi hả? Trực tiếp chế tạo nhân loại cùng gia thú. Không đúng. Không thể nào là như vậy. Vương Hiên như trước ở bên trong thế giới của mình cân nhắc ý tưởng. Mà lúc này chạy trốn Vương Thiên chứng kiến Vương Hiên thân ảnh. Phản phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Vương Hiên đại lão, cứu ta a, cứu mạng. Vương Thiên giống như điên hướng phía Vương Hiên bay tới, mà hậu phương chính là cự long miệng phun một đám lửa, chỉ lát nữa là phải đem ba người bao khỏa. Vương Hiên trong giây lát giơ tay lên, tuyệt đối lĩnh vực kết giới trong nháy mắt cản trở sở hữu công kích. Vương Hiên không thể gây tổn thương cho này cự long, hắn cần hảo hảo nghiên cứu một phen. Sau đó Vương Hiên lại phóng xuất một đạo kết giới chi lực, đem cự long bao vây lại, phẫn nộ cự long phun trào ra hỏa diễm, thế nhưng hỏa diễm lại không cách nào xuyên tấu kết giới, chỉ có thể ở thu hẹp trong kết giới thiêu đốt. Cuối cùng hỏa diễm đến rồi nó trên lưng mình, một trận thiêu đốt làm cho cự long yên tĩnh lại, nó biết nếu như phản kháng nữa bị thương chỉ có chính nó. Vương Hiên tạm thời trước đem cự long vây ở thiên thượng, lúc này Vương Thiên thở hổn hển nói, đa tạ Vương Hiên đại lao cứu ta một mạng. Nhưng Vương Hiên lại chuyển hỏi chuyện này căn nguyên ngươi cùng ta nói một chút, vì sao này cự long biết không giải thích được công kích ngươi. Vương Thiên nhất phách bắp đuổi ngũ quan nhiễu chung một chỗ nói, ôi, ta được kêu là một cái oan à, sáng nay ta cùng đi liền phát hiện nóc nhà bị đánh xuyên, vừa mở mắt chính là cái kia cự long miệng rộng. Giá thế kia sợ không phải muốn ăn ta, lúc trước ta cũng không đối với nó làm qua cái gì, thậm chí ta đều không biết sự tồn tại của nó. Vương Hiên nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này cự long trong ngày thường đúng là phái không lên chỗ dụng võ gì, bình thường đều là đặt ở trong một cái sơn động, mà Vương Hiên cũng xuống làm khiến chúng nó tạm thời ngủ say, mà bây giờ dĩ nhiên đột nhiên giác tỉnh, cái này bên trong xác thực có gì đó quái lạ. Vương Hiên lại đang hư không đưa tay nắm chặt, trong đó lực lượng cũng không có ma khí mùi vị, sở dĩ cũng không phải Lâm An làm ra. Cái kia cái cự long đột nhiên bạo loạn là vì cái gì? Vương Hiên một tay hoàn lực tay kia nâng cầm lên, cao mày. Vương Hiên quyết định tự mình tìm tòi. Kết giới chi lực đem cự long đuổi về nó ngủ say vị trí, cự long nhìn thấy Vương Hiên phía sau, lạnh rên một tiếng, lỗ mũi gian phun mạnh ra một đạo thanh niên. Hai anh, nhân loại nhỏ bé. Vương Hiên kinh hãi nhìn về phía cự long. Cái này dĩ nhiên là nó nói ra. Ngươi vậy mà lại ngôn ngữ của nhân loại. Vương Hiên cả kinh nói. Mà hồn nhiên đều quên cự long chỉ là một cái nở tở cờ sản vật. Hai anh, ta làm sao không biết. Ta nhưng là so với nhân loại cao cấp hơn tồn tại. Cự long hơi dương mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Không nghĩ tới cái này cự long còn rất ngạo kiều. Vương Hiên đối với nó càng thêm tò mò. Như vậy hỏi đi, thân thể này là chính mình sao? Ngươi có phải hay không từ những thế giới khác xuyên biệt tới linh hồn? Vương Hiên hỏi cự long vừa nghe, đột nhiên mở mắt, ánh mắt kia tựa như đang nói, ngươi cái này hỏi tính là cái gì vấn đề? Đây vốn chính là cơ thể của ta. Bất quá là bị người tạm dùng mà thôi. Ta hiện tại bất quá là đoạt lại mà thôi. Cự long tức giận nói. Đoạt lại? Vương Hiên gãi đầu một cái. Xem ra vấn đề này chỉ có thế giới người quản lý lão nhân kia mới, chỉ có thể giải thích rõ. Bất quá mỗi lần nhìn thấy lão nhân kia đều là một phương diện chuyển triệu, Vương Hiên cũng không biết làm như thế nào đi hỏi hắn. A Vương Hiên có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ có thể lại hướng cự long hỏi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi là ai? Tại sao phải đột nhiên công kích chúng ta? Cự long chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngắm nhìn bên vương, tựa hồ đang hồi ức kiếp trước. Ta là thượng cổ long tộc hậu duệ, bất quá đương sơ tổ tiên chọc phải người không nên chọc mà thôi, thế giới bị hủy, mà chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn từ phía. Phi lạc đến thế giới bất đồng, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta vì cái gì công kích các ngươi? Ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này, nhân loại các ngươi là đối đãi ta như thế nào? Ta xem nhất thanh nhị sở. Cự long ngữ khí từng bước táo bạo. Theo các ngươi ta bất quá là một cái công cụ chiến đấu mà thôi. Thế nhưng ý chí của ta bị chèn ép, không cách nào thu hồi thân thể quyền chủ đạo. Bây giờ long tộc tái sinh, ý thức của ta cũng rốt cuộc giác tỉnh. Từ nay về sau Long tộc mới là thế giới chúa tể, mà nhân loại các ngươi bất quá là của chúng ta món ăn trên bàn mà thôi. Vương Hiên không tự chủ lui về sau mấy hai. Nam bước, cái này cự long dã tâm vẫn còn lớn. Bất quá lập tức cự long nhãn thần nhất chuyển, cũng phát hiện mình dường như nói quá nhiều. Hành, ghê tởm nhân loại, ngươi lại muốn lôi kéo ta lời nói. Chắc không được tổ tiên đều nói nhân loại đều là giảo hóa tát ma. Cự long nổi giận, một cước đá về phía lĩnh vực kết giới, nhưng kết giới không có chút nào tổn hại. Cự long trên mặt tức giận chưa tán, nhưng là chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó liền nhắm mắt lại không lại phản ứng Vương Hiên. Thượng cổ long tộc, ngươi ý thức vì sao đột nhiên giác tỉnh? Vương Hiên chặt hỏi tiếp, nhưng là cự long cũng không lại phản ứng Vương Hiên. Vương Hiên gõ lĩnh vực kết giới, cự long như trước không chút sức mẻ. Bất quá tin tức này đối với Vương Hiên mà nói quá là quan trọng. Chẳng lẽ long tộc lại chủ tính cái gì? Cái kia mới phát lực lượng vậy là cái gì? Ai muốn dẫn dắt long tộc đi hướng phục hưng? Mà là sở hữu thế giới long tộc đều sẽ tỉnh lại sao? Chương 742, long tộc định phong vạn giới triều bái. Chương 742, long tộc định phong vạn giới triều bái. Nếu như sở hữu thế giới long tộc đều muốn thức tỉnh, cái kia thanh khâu thế giới chẳng phải là gặp nguy hiểm? Bất quá cự long như trước nhắm chặt hai mắt, Vương Hiên trong lòng lo lắng, sau đó trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia lửa giận. Đã như vậy vậy cũng bức Vương Hiên sử dụng siêu hồn. Vương Hiên nhắm hai mắt lại, một tia thần niệm xuyên qua kết giới lĩnh vực, giống như một căn ngân châm vậy đâm vào cự long trong mi tâm, cự long đột nhiên trợn to hai mắt, đồng tử đột nhiên lui. Nhưng hai mắt cũng là vô thần, lúc này cự long đầu ký ức giống như một quyển sách, tùy ý Vương Hiên là xem. Vương Hiên từ long tộc sinh ra liền bắt đầu dở. Long tộc sinh mệnh đã vừa được gần như có thể cùng thiên địa đồng thọ. Khi đó long tộc vẫn là thế giới vương giả. Không chỉ có là ở long tộc thế giới, ở từng cái tiểu thế giới cũng có long tộc hậu duệ trú đóng, mỗi cái thế kỷ còn lại thế giới đều muốn cho long tộc thế giới tiến cống, mà long tộc thế giới cũng vì vậy càng phát cường đại. Vương Hiên nhìn lấy đoạn này hồi ức, cảm thấy rất giống nhau, đây không phải là nhất thống vạn ngàn thế giới phía sau hắc ám cam giới sao? Bất quá hắc ám nhập giới âm như bị Vương Hiên ngăn trở dừng lại. Vương Hiên tiếp tục dở ký ức, nhảy vọt qua long tộc đỉnh thịnh phồn vinh thời kỳ, có nhất thiên long tộc thế giới vận mệnh nên đón một cái chuyển ngoặt. Một người xuất hiện đem long tộc quẳng xuống thần đàn, từ nay về sau long tộc lực lượng gặp trọng thương. Thêm lên 19 các đại thế giới đối với long tộc sớm có bất mãn, long tộc thế giới lại bị hợp lực đánh tan, tán loạn mà chạy long tộc lẻn vào những thế giới khác co đầu rút cổ, chờ đợi một lần nữa trở lại thần đàn ngày đó. Mà căn cứ trong trí nhớ đối với người kia miêu tả, trong tay người kia pháp khí dĩ nhiên là một cái lớn chừng bàn tay chuyển lệch. Vương Hiên chứng kiến lúc này một trận, trong lòng một trận hoang mang, làm sao có điểm quân hay? Đó không phải là vạn giới điện thoại di động sao? Trừ điện thoại di động còn có thứ gì giống như cục gạch? Mà liên quan tới người kia tướng mạo ngược lại là không có quá nhiều ký ức, Vương Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra người nọ chính là vạn giới điện thoại di động đệ nhất nhiệm chủ nhân. Sau đó ký ức đi tới long tộc tộc trưởng chết trận một màn kia, gió cuốn mây tan, thiên địa vị trí biến sắc. Long tộc thế giới đã là một cái biển máu, vẫn còn tồn tại huyết mạch đơn giản là ít lại càng ít, chung quanh là các giới tới trước quân đội, long tộc tộc trưởng bị vây nốt cùng một tọa cao vút trong mây trên ngọn núi. Long tộc tộc trưởng đi tới ngọn núi chỗ cao nhất, cơ hồ là thế gian tất cả ánh sáng đều tụ tập ở trên người hắn, long tộc tộc trưởng để lại câu nói sau cùng, đồng thời cũng là một đoạn chờ chú. Ta không cam lòng. Ta long tộc thế giới còn không có thoát ly hạ giới quy tắc chi lực ràng buộc, ta không thể chết được. Ta long ngạo thiên lấy nghịch lần tinh huyết cùng long tộc thế giới chi linh chớ chú, hạ giới chắc chắn chọn đời náo động. Đỉnh phong lực lượng hủy diệt không phải điểm kết thúc, mà là khởi điểm. Mới náo động sẽ tại tột cùng hủy diệt chung phục sinh, tuần hoàn qua lại, vô cùng tận cũng. Long tộc tộc trưởng nói xong câu đó, sau đó liền tự bạo thành một đoàn huyết vụ xuyên qua hư không, tản mát vạn ngàn thế giới. Vương Hiên trong mày, cái này viễn cổ phía trước chớ chú dĩ nhiên thẳng đến bảo tồn cho tới bây giờ. Đỉnh phong lực lượng hủy diệt không phải điểm kết thúc, mà là khởi điểm. Mới náo động sẽ tại tột cùng hủy diệt chung phục sinh, tuần hoàn qua lại, vô cùng tận cũng. Vương Hiên lẩm bẩm nói, hắc ám thế giới hủy diệt chung ẩn chứa tân sinh lực lượng, chớ chú dĩ nhiên có hiệu lực. Chẳng lẽ cái này tân sinh lực lượng chính là long tộc? Vương Hiên cả kinh nói, nếu như là cái này dạng, như vậy Vương Hiên sứ mệnh liền còn chưa kết thúc, có lẽ chỉ có tiêu trừ cái này chớ chú mới có thể làm cho hạ giới một lần nữa bình tĩnh lại. Nói trở về hạ giới, Vương Hiên lại trong ký ức của hắn tra ra được một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Cả thế giới hóa thành thượng giới cùng hạ giới. Kỳ thực Vương Hiên xuyên biệt phía trước chỗ ở phàm giới cũng xưng là nhân giới, đó cũng là thượng giới một trong, thượng giới số lượng cực nhỏ, đồng thời thế giới danh giới quy tắc chi lực càng cường đại hơn. Nếu muốn ở thượng giới trung tiến hành tự do thế giới xuyên toa có lẽ chỉ có dựa vào vạn giới điện thoại di động mới có thể làm được. Cái này thượng giới chỉ có bát đại thế giới, phàm giới, linh giới, thiên giới, thần giới, tiên giới, ma giới, hồng hoang thế giới cùng hồng mông thế giới. Từ phàm giới đến hồng mông thế giới trong đó sinh linh lực lượng cũng là từ yếu đến mạnh mẽ. Phàm giới chính là người thường, muốn nói lực lượng còn không có hải đảo thế giới bên trong một cái đảo chủ cường đại. Thượng giới định nghĩa cũng không phải là từ trong đó sinh linh cường đại hay không tới phán quyết, mà là từ thế giới quy tắc chi lực để phán đoán. Phàm giới bất quá là thiên giới cùng ma giới đấu tranh lúc mở ra tới một tiểu thế giới mà thôi, trong đó linh lực thiếu thốn, cơ hồ không có tu sĩ, cường giả cũng ít đến thấy thường, thế nhưng dựa vào cường đại thế giới bích lũy lại có thể miễn cho những thế giới khác sinh vật quấy nhiễu. Mà ma giới cũng là cực kỳ rộng rãi, cái kia tứ đại gia tộc bất quá là ma giới bên trong một phần nhỏ. Bất quá là tứ đại gia tộc tại tranh đoạt hắc ám thế giới quyền sở hữu mà thôi. Ma giới bên trong ngư long hỗn tạp, có tu la, ác quỷ, dạ xoa cùng với các loại hung ác sinh linh. Mà hạ giới đâu thì thông cảm vạn ngàn thế giới, đại đa số thế giới đều do thượng giới sinh linh sáng chế, có lẽ là thiên giới thiên thần mở ra một thế giới, cũng có thể là thế gian phạm nhân sở miêu tả tiểu thuyết lâu mà sinh ra linh trí, tự thành một thế giới, Tây Du Ký cùng Sơn Hải Kinh chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá nếu muốn làm cho hạ giới một thế giới tế thân vào thượng giới cần phải bỏ ra nỗ lực cũng là khó có thể tưởng tượng, không nghĩ tới Long tộc tộc trưởng lại có cao to như vậy mục tiêu. Vương Hiên trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính ý. Vương Hiên nhìn xong cự long trong trí nhớ đối với thượng giới cùng hạ giới miêu tả, nhãn giới càng rộng lớn. Vương Hiên thế giới quan đều bị soát hết. Nguyên lai Vương Hiên cho là mình đã đứng ở trên đỉnh thế giới, nhưng kỳ thật bất quá là hạ giới bên trong ngàn vạn thế giới một trong. Vương Hiên âm thầm chắc lưỡi, đến cùng là hạng người gì 930 mới có thể nói hồng mông thế giới ạ? Có lẽ là chân chính khai thiên địa bàn cổ thế giới đang ở chứ? Vương Hiên lắc đầu, hồng mông thế giới quá mức xa xôi, không bằng phải nghĩ thế nào đối phó gần nhất xuất hiện Long tộc thế lực a. Bất quá Vương Hiên đang muốn tiếp tục siêu một lúc, cự long linh hồn dĩ nhiên tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Vương Hiên cả kinh, sau đó bị ép thối lui ra khỏi siêu một thuật, trước mắt cự long trong mắt mất đi quang một lần nữa biến thành một cái nở tờ cờ. Xem ra lần này nở tờ cờ cho Khôi Hải cũng là bởi vì bị lưu lại viễn cổ Long tộc hồn côi đoạt xá a. Bây giờ linh hồn tiêu tán xem ra là bởi vì linh hồn chi lực quá mức không trọn vẹn, không thể chịu đựng cường đại siêu hồn chi thuật. Vương Hiên nhìn trước mắt đần độn cự long, triệt hồi kết giới lĩnh vực, thử phát ra mệnh lệnh, đi phía trái đi một bước. Cự long quả nhiên hướng bên trái mua một bước, hướng hữu nhất bước. Cự long như trước nghe theo, Vương Hiên lúc này mới yên tâm mệnh lệnh cự long một lần nữa trở lại trong sân động. Bất quá Vương Hiên như trước lo lắng, sau đó mới nhớ nói, không đúng, hẳn là đi Thanh Khâu thế giới liếc mắt nhìn. Dù sao Thanh Khâu thế giới nhưng là có một cái Long tộc. Kỳ thực dựa theo hiện nay hình thức mà nói, Long tộc hẳn là ở vào Thanh Khâu trên thế giới lực lượng đệ nhất. Dù sao Thanh Khâu hồ tộc chịu đựng Hắc Ám đảo chủ đánh một trận thực lực bị hao tổn, Thanh Khâu thánh mẫu càng là thân mắc nội thương, không biết hiện tại bây giờ khôi phục không có. Chương 743, Thanh Khâu thế giới Long tộc. Chương 743, Thanh Khâu thế giới Long tộc. Vương Hiên mở điện thoại di động lên triệu hồi ra trùng động trực tiếp đi vào, sau lưng Tiểu Lục thấy Vương Hiên đang muốn đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước. Ai, Vương Hiên đại lao tại sao lại đi? Ở Thanh Khâu trên thế giới, hồ tộc kiến trúc đều đã chữa trị, chỉ là bởi vì trước đây thương vong quá nhiều, lúc này vẫn là nguyên khí thiếu thốn. Vương Hiên căn cứ ký ức đi tới Thanh Khâu đại điện ra. Thanh Khâu Thánh Mẫu đang ở đại điện sau phòng ngủ chính nghỉ ngơi, mà Thanh Ly ở trong đại điện cố thủ. Ngày xưa Thanh Khâu Thánh Nữ lúc này đã có thể một mình đảm đương một phía. Thanh Khâu Thánh Mẫu tu vi bị hao tổn an tâm dưỡng thương, xử lý trong tộc sự vụ trọng trách liền rơi vào Thanh Ly trên vai. Thanh Ly nhíu mày, nhìn lấy các trưởng lão đệ trình đi lên bao thư, trong lòng chỉ cảm thấy phiền lòng. Hiện nay tiên môn bách gia đối với Thanh Khâu hồ tộc đã có chỉ trích, Vương Hiên chậm chạp chưa xuất hiện, mà Thanh Khâu hồ tộc lại chịu đến không hiểu lực lượng tập kích, lực lượng kém xa trước đây, hiện đã Thanh Khâu hồ tộc lực lượng nếu muốn ngồi vững vàng cái này tiên môn đệ nhất gia tộc ghế, sợ là có chút khó khăn. Mà gần nhất nguyên bản một chỉ che chở hồ tộc Long tộc cũng có chút dị động, trong tiên môn bầu không khí khẩn trương, mơ hồ có đại chiến tư thế. Nguyên bản vẫn là thiếu nữ Thanh Ly lúc này trên mặt nhiều một chút thành thục. Thanh Ly, một thanh âm vang lên, Thanh Ly mặt mày nhất thời triển khai, tiêu ý hiện lên trên mặt. Đây là Thanh Ly ngày nhớ đêm mong thanh âm, là nàng chờ đợi vô số ban đêm thanh âm. Vương Hiên ca ca. Thanh Ly khôi phục quá khứ thiếu nữ một dạng dáng dấp, bật bật nhảy nhảy hướng phía Vương Hiên chạy tới. Vương Hiên một tay lấy Thanh Ly ôm vào trong ngực, tham luyến Thanh Ly trên người cỏ xanh hương vị. Vương Hiên ca ca ngươi cuối cùng cũng tới. Vui sướng sau đó Thanh Ly trên mặt hiện lên một tia ủy khuất. Ngoan, bằng lòng ngươi tới, ta cuối cùng sẽ đến. Vương Hiên xoa Thanh Ly đầu nói. Lúc này đại điện sau phòng ngủ chính truyền đến tiếng bước chân, ta xem một chút là ai tới. Chọc cho ta tôn nữ bảo bối cao hứng như thế. Thanh Khâu Thánh Mẫu chống ba tông chậm rãi đi tới, bên cạnh còn theo hai gạ thị nữ. Vương Hiên tìm tòi Thanh Khâu Thánh Mẫu tu vi, lúc này đã vững chắc ở tại tháng 2 năm một mực giai, nhưng hoặc hứa Thanh Khâu Thánh Mẫu tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Lúc này Thanh Khâu Thánh Mẫu tóc đã trắng phao, một bộ tuổi già sức yếu răng dấp, nhưng có lẽ cũng đã không thể chiến đấu, chắc không được Thanh Khâu Thánh Mẫu vẫn đóng cửa không ra, đối ngoại vừa nói là bế quan, xem ra là không muốn để cho ngoại giới biết nàng trạng thái bây giờ. Dù sao Thanh Khâu Thánh Mẫu nhưng là Thanh Khâu chiến lược mạnh nhất, nếu như mất đi cái này trụ cột, không biết bao nhiêu người sẽ đem Thanh Khâu chia cắt ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá Thanh Khâu Thánh Mẫu chỉ là mất đi sức chiến đấu, tâm nhãn của nàng như trước tính rất. Tổ mẫu, Thanh Ly lại chạy đến Thanh Khâu Thánh Mẫu bên cạnh làm nũng nói, mặt nhỏ tràn đầy thẹn thùng. Thanh Ly đỡ lấy Thanh Khâu Thánh Mẫu ngồi xuống, tòa hạ, Thanh Khâu Thánh Mẫu khoát khoát tay, chung quanh thị nữ đi liền lễ xin cáo lui. Vương Hiên cũng ngồi ở một bên. Thanh Khâu Thánh Mẫu thở dài nói, hiện tại Thanh Khâu tình trạng ngươi cũng thấy đấy, mỗi cái đại tiên môn đối với Thanh Khâu nhìn chằm chằm, liền cái kia mệnh hồn ở trong tay ta Long tộc đều có trái với chi tâm. Thanh Khâu Thánh Mẫu tung vấn đề, chờ đợi chính là Vương Hiên đáp lại. Vương Hiên tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, bất quá Thanh Khâu Thánh Mẫu như vậy năm lần bảy lượt phiền phức Vương Hiên cũng là vì Thanh Khâu gia viên, cũng là vì Thanh Ly. Hơn nữa Thanh Khâu hồ tộc có thể biến thành ngày hôm nay cái này dạng, cũng có Vương Hiên một phần trách nhiệm. Tổ mẫu không cần lo lắng, tiên môn sự tình để ta giải quyết, hơn nữa ta nhất định sẽ bảo toàn Thanh Khâu hồ tộc không hưởng người nào. Vương Hiên nhãn thần kiên định nói. Tuy là Thanh Khâu Thánh Mẫu không biết Vương Hiên sẽ như thế nào làm, nhưng chỉ cần đạt được Vương Hiên một cái trả lời khẳng định, Thanh Khâu Thánh Mẫu liền an tâm, nàng gặp quá nhiều chuyện không thể nào ở Vương Hiên trên người phát sinh. Chúng chi lúc này Thanh Khâu Thánh Mẫu đã dò xét không ra Vương Hiên lực lượng, Vương Hiên lực lượng đã đạt tới kinh khủng hai thập thất giai. Ở toàn bộ Thanh Khâu thế giới sợ rằng không có người nào là Vương Hiên đối thủ. Nói xong chính sự, Thanh Khâu Thánh Mẫu trở nên có chút đa sầu đa cảm, lôi kéo Thanh Ly tay nói, có một ngày ta sớm muộn là muốn rời đi, A Lưu Ly vẫn phải là học được quản lý hồ tộc a. Thanh Ly nghe lời này một cái, trong mắt nhất thời hòa hợp, nước mắt không cầm được liền muốn rớt xuống. Tổ mẫu, ngươi không nên nói như vậy, ngươi còn muốn bồi A Lưu Ly rất lâu. Thanh Ly túm lấy Thanh Khâu Thánh Mẫu góc áo làm nũng nói. Vương Hiên mím một cái miệng, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Quay đầu Thanh Khâu Thánh Mẫu rồi hướng Vương Hiên nói, về sau hồ tộc sự tình, còn cần ngươi nhiều giúp đỡ, A Lưu Ly nàng à, ta vẫn là không yên lòng. Vương Hiên gật đầu nói, tổ mẫu, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định hảo hảo đúng A Lưu Ly, cũng sẽ bang A Lưu Ly quản tốt hồ tộc. Cái này tiên môn đệ nhất không làm cũng được, chỉ cần tộc nhân an toàn là tốt rồi, sau này chúng ta ở nơi này Thanh Khâu một phương chi địa sinh hoạt, người không phạm ta, ta không phạm người. Thanh Khâu Thánh Mẫu thay A Lưu Ly lau đi nước mắt, phản phất hôm nay liền muốn tách ra. Vương Hiên cũng càng thêm cảm giác được Thanh Khâu Thánh Mẫu già yếu, trước đây vẫn là như vậy trung khí mười phần, cũng muốn phải mang hồ tộc đi hướng hưng thịnh, mà bây giờ lại giống như là bàn giao hậu sự một dạng. Xuyên tổ mẫu, ta hôm nay tới đây chính là vì Long tộc việc, không biết có thể hay không đem cái kia sợi mệnh hồn giao cho ta. Vương Hiên nói. Thanh Khâu Thánh Mẫu một trận, sau đó lấy ra một bình sứ, ngạo tuyết mệnh hồn liền tại trong bình, cầm đi đi. Thanh Khâu Thánh Mẫu ngược lại cũng không hỏi Vương Hiên vì sao, chỉ biết là Vương Hiên có cùng với chính mình nguyên nhân. Nếu muốn ổn định Thanh Khâu hồ tộc ở trong tiên môn địa vị còn cần từ Long tộc hạ thủ, tổ mẫu, ta cái này trước hết đi Long tộc một phen. Vương Hiên đứng lên liền muốn rời đi. Thanh Ly bắt được Vương Hiên góc áo, lo lắng nói, không muốn lỗ mãng. Vương Hiên quay đầu vỗ nhẹ Thanh Ly tay nói, yên tâm, ta không sao. Thanh Ly lưu luyến buông ra Vương Hiên góc áo, trong mắt tràn đầy lo lắng, mà Thanh Khâu Thánh Mẫu nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt lại là hài lòng gật đầu. Vương Hiên không có lưu lại nữa, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở phía chân trời, nhắm thẳng vào Đông Hải Long cung mà đến vào kép. Lúc này Long cung đang mừng rỡ một đoàn. Quả thật là trời cao chăm sóc, bảo hộ ta Long tộc. Dĩ nhiên đánh xuống thần nhân giúp ta Long tộc hưng thịnh. Người nói chuyện chính là Long Vương, bất quá lúc này Long Vương đã không có nửa phần trầm ổn dáng dấp, mà là khua tay múa chân chúc mừng. Lúc này Ngạo Tuyết cũng là quỳ một chân trên đất, trong đám người gian là một vị sinh mặt mũi, người nọ sinh lần đầu Long Giác, nhưng này đối với Long Giác cũng là kim sắc. Nam tử mày kiếm mắt sáng, hai mắt cất giấu nhìn thấu thế gian lương mặt ý, nam tử dáng vẻ đoan trang, rất không giống hắn tướng mạo như vậy của trẻ, ngược lại giống như là so với Long Vương địa vị còn muốn đức cao vọng trọng trưởng lão. Ngạo Long đại nhân, sau này ngươi chính là chúng ta Long tộc tân vương. Long Vương hưng phấn nói, dĩ nhiên xưng đối phương vì đại nhân, hơn nữa nguyện ý tử làm cho vương vị. Long Vương là mê muội hay sao? Mà Ngạo Long chỉ là bình tĩnh khoát tay áo, trên người dĩ nhiên chuyển đến một cỗ khí tức cường đại. Bên ngoài lực lượng dĩ nhiên tại 20 ngũ giai. Phải biết rằng trước đây toàn bộ Long tộc mạnh nhất chiến lực bất quá mới chỉ có tháng 2 năm 1 giai. Bây giờ đột nhiên liền toát ra một cái 20 ngũ giai cường giả. Chắc không được Long Vương cần tử làm cho vương vị. Chương 744, Long tộc đoạt xá đại năng Ngạo Long. Chương 744, Long tộc đoạt xá đại năng Ngạo Long. Lúc này ngoài phòng một vị hạ binh nhỏ giọng cùng bên cạnh đem thảo luận nói, ngươi nói cái này Ngạo Long là thế nào? Bất quá là thân vương nhi tử, hơn nữa tư chất bình thường, bây giờ tu vi dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh. Có phải hay không là cái gì tà thuật à? Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Thân vương nhi tử ngươi cũng dám thảo luận. Hơn nữa Ngạo Long đại nhân tu vi được. Cẩn thận bị nấc. Đem vẻ mặt cẩn thận cấp tốc bưng bít hạ binh miệng, cuối cùng bàn tay đặt nằm ngang cái cổ trước mặt, ý bảo hạ binh hành sự cẩn thận. Lúc này Ngạo Long ánh mắt đột nhiên lạc hướng ngoài phòng. Hạ binh vừa lúc đối lên Ngạo Long ánh mắt, sợ đến thân thể run lên, kém chút nữa cất đái không khống chế, cho là Ngạo Long nghe được hắn cùng với đem nói chuyện. Nhưng là Ngạo Long chỉ là nhàn nhạt nói ra, có người tới. Sau đó Long Vương đám người cũng cùng nhau nhìn ra phía ngoài. Vài giây sau, một thân ảnh dừng ở mọi người trong tầm mắt, Long Vương giá lần nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt không còn là tôn kính, mà là đạm mạc, bây giờ Long tộc có chỗ dựa, liền không cần lại đối với bất kỳ người nào cúi đầu. Đi. Ngạo Long nhặt nói, cầm đầu đi ra Long Cung, Long Vương cùng Ngạo Tuyết cũng cùng nhau đi theo, vừa lúc có thể nhân cơ hội này đem Ngạo Tuyết mệnh hồn phải về. Vương Hiên nhìn trước mắt Ngạo Long, nhãn thần đạm mạc, dò xét đối phương lực lượng, không nghĩ tới lại có 20 ngũ giai. Xem ra cũng có thượng cổ Long tộc tàn hồn đoạt xá Thanh Khâu thế giới Long tộc tộc 197 người. Ngạo Long đại nhân, chính là hắn cướp đi chúng ta Ngạo Tuyết mệnh hồn. Long Vương chỉ vào Vương Hiên cả giận nói, hoàn toàn mất hết trước đây thảo hảo dáng dấp. Vương Hiên khẽ cười nói, làm sao? Có người làm chỗ dựa, sống lưng cứng rắn thật sao? Không suy nghĩ một chút trước đây tiên tộc hạ trạng. Vương Hiên trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vương Hiên như thế nhắc tới, Long Vương trong lòng vẫn là nhiều chút khiếp đảm. Bất quá lại nhìn một chút bên cạnh Ngạo Long, sức mạnh trong nháy mắt chân đứng lên hoành. Thiên tộc là thứ gì? Ngày hôm nay nếu như thiên tộc vẫn còn ở, vậy hắn cũng phải cấp chúng ta Long tộc túi đầu xương thần. Ngạo Long xua tay, ngăn lại Long Vương nói tiếp. Dám trở ngại ta Long tộc đại triển hành đồ nhân đều phải chết. Ta cũng sẽ không giống trước đây như vậy. Bại vào vạn giới nhân thủ dưới. Ngạo Long xoa tay, nơi khớp xương phát sinh tiếng vang lênh lênh. A, thật sao? Long Vương, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, nếu là thua, kết quả của các ngươi liền muốn cùng trời tộc giống nhau. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch nói. Dù sao từ Long tộc phụ tá Thanh Khâu hồ tộc lời nói, Vương Hiên vẫn là rất hài lòng, mắt thấy ngoan như vậy một con chó liền muốn không có, Vương Hiên trong lòng vẫn có chút tiếc hận. Bất quá cũng không quan hệ, tiên môn bách gia nhiều như vậy tộc quần, luôn luôn một cái thích hợp. Ngạo Long cả người buộc chặt, trên người mỗi một khối cơ bắp đều ở đây dùng sức. Quanh thân nước biển lại bị cự đại lực lượng chấn cuốn lên sóng lớn. Đám người đều cảm giác có một cỗ lực lượng đưa bọn họ hướng về sau đẩy đi. Ngạo Long nhìn chằm chằm Vương Hiên, phát hiện Vương Hiên dĩ nhiên không có chút nào động tác. Không tệ a, lại có thể ở ta dưới sự uy áp không nhúc nhờ ít chút nào. Ngạo Long khó có được tán dương. Long Vương nhìn lấy hai người cây kim so với cọng râu trong lòng có chút buồn chồn, lần trước nhìn thấy Vương Hiên thời điểm hắn còn là tháng 2 năm 12 giai, không biết bây giờ lực lượng có hay không tăng trưởng. Phụ thân, yên tâm đi, trước mặc kệ Ngạo Long chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại nhưng là 20 ngũ giai cường giả. Phải biết rằng ở chúng ta toàn bộ trong tiên môn đều khó lấy ra một người cùng với đối kháng, coi như Vương Hiên tu vi tiến bộ thần tốc cũng không phải là đối thủ của Ngạo Long. Ngạo Tuyết ở một bên quên nhủ. Trong lòng hắn đối với Vương Hiên cũng là hận thấu xương, trước đây làm cho hắn tại làm sao nhiều hà binh tướng trước mặt mất hết mặt mũi, bây giờ hắn muốn Vương Hiên gấp trăm ngàn lần xin trả. Ngạo Long quanh thân dòng sông bắt đầu chuyển động, tuy là mắt thường không cách nào nhìn ra, nhưng nếu là ném tới một tảng đá liền sẽ phát hiện tảng đá bị cấp tốc văng ra. Một đạo bình chướng vô hình ở Ngạo Long bên người hình thành. Bất quá cái này cũng không phải cái gì phòng ngự pháp thuật, mà là một đạo cực mạnh công kích chiêu thức. Tuy tờ, chỉ thấy được dòng sông càng chuyển càng nhanh. Một cái trông rất sống động thủy long vô căn cứ sinh thành, mà Ngạo Long chính là ở Long thủ ra. Hống. Thủy Long hung như mãnh thú, hơi chút thay đổi mặt đất chính là một đạo hố to. Sợ đến Long Vương cấp tốc lui lại. Đây chính là 20 ngũ giai lực lượng. Long Vương mắt ứa tinh quang, cho rằng nắm chặt phần thắng. Thủy Long mãnh liệt hướng phía Vương Hiên bay tới. Chỉ cần bị tùy tờ lao đi, thân thể liền sẽ cấp tốc bị khoé nát vụn. Trừ phi đối phương có lấy siêu cường phòng ngự công pháp. Vương Hiên không có chút nào né tránh dấu hiệu, đang lúc mọi người cho rằng Vương Hiên muốn bỏ mình lúc. Tuyệt đối lĩnh vực. Một đạo trong suốt bình chướng đột nhiên xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Phanh. Thủy Long trực tiếp đánh lên phát sinh tiếng vang ầm ầm. Ngạo Long nhướng mày cũng không tính buông tha, hai cổ lực lượng ở giằng co, bất quá đây chỉ là Vương Hiên đang để cho lấy hắn mà thôi. Lĩnh vực chi lực từng điểm biến lớn, mà tùy tở cũng từng điểm lui lại lấy. Cút. Vương Hiên nhặt nói, lĩnh vực chi lực đột nhiên một trận, đem tùy tở đánh tan, thủy long hóa thành một đoàn bọt nước tiêu tán ở trong dòng nước ngầm. Long Vương tinh quang trong mắt tiêu tán, thay vào đó là từ từ ý sợ hãi. Làm sao có khả năng? Vương Hiên làm sao có khả năng dễ dàng như vậy hóa giải được Ngạo Long đại nhân chiêu thức? Long Vương kinh hãi nói. Một bên nhìn Ngạo Tuyết lúc này cũng kinh hồn táng đảm. Dù sao hắn mệnh hồn còn ở lại Vương Hiên trong tay đâu. Ta tha cho ngươi một mạng, linh hồn của ngươi đối với ta còn hữu dụng chỗ. Vương Hiên khẽ cười nói, trước đây cái kia cự long trong cơ thể linh hồn gánh không được siêu hồn chi lực đã tiêu tán, không biết trước mắt linh hồn này có thể chống đỡ được bao lâu. Nói vậy cũng sẽ lâu một chút chứ. Dù sao có 20 ngũ giai lực lượng, mà Ngạo Long trong mắt lại tràn đầy lửa giận. Hai anh, nếu là ở ta thời kỳ tụ cùng, như ngươi vậy tiểu lâu la ta có thể giết 100 cái. Vương Hiên mắt trợn trắng lên giễu cợt nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại cũng không phải là năm đó. Ngươi bây giờ chính là một cái thủ hạ chính đem. Tốt lắm, không nói nhảm với ngươi, giải quyết hết ngươi, ta sẽ giải quyết Long Tẩu. Nói xong, Vương Hiên ánh mắt lạc hướng Long Vương, Long Vương bị nhìn tê cả da đầu, hận không thể xuyên việt về đi cho ban đầu chính mình quất mấy cái bàn tay, làm cho hắn nói lung tung, bất quá bây giờ đã không cách nào vãn hồi rồi. Phụ thân, làm sao bây giờ ạ? Ngạo Tuyết cũng sợ siết chặt Long Vương tay nào nói. Cơ miệng. Long Vương cả giận nói. Vương Hiên thở sâu giọng điệu, rút ra bên hông thiên huyền nhận. Trên thân đao giấy lên một nói ngọn lửa màu vàng. Cho dù là dưới đáy biển cũng có thể hùng hùng như đốt. Thánh linh, thiên huyền chém, mang theo hủy diệt hỏa diễm tại trong nước vẽ ra một đạo thập tự ánh đao. Mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên đó, đều cảm nhận được trên đó truyền tới khủng bố lực lượng. Mà Ngạo Long lúc này cũng hai mắt mở to, không phải lúc trước khinh miệt biểu tình. Đi, Vương Hiên nói nhỏ, ánh đao liền hướng lấy Ngạo Long đội vã mà đi. Ngạo Long muốn chạy trốn, có thể ánh đao lại theo đuổi không bỏ. Không phải, không muốn, không nên. Ngạo Long lúc này đã hoàn toàn không có tư thái đang nói, chật vật như một chỉ chó nhà có tang. Phanh, cự đại bạo tạc quần cuộn nổi lên một cỗ mạch nước ngầm. Đáy biển cắt đuôi quần cuộn nổi lên, thật lâu không thể tán đi. Chương 745, Long tộc chí bảo Long Châu. Chương 745, Long tộc chí bảo Long Châu. Ngạo Long, chết rồi. Long Vương hai mắt mở to nhìn lấy phương xa cắt đuôi, trong đó đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Làm sao có khả năng? Ngạo Tuyết hai chân như nhũn ra mất đi lực lượng, quỳ trên mặt đất. Lúc này hai người dường như bị người rút đi linh hồn, hai mắt vô thần, tựa hồ đang chờ đợi tử vong phủ xuống. Vương Hiên tay phải co lại, trong cắt đuôi rút ra một luồng linh hồn bị lĩnh vực kết giới bao vây lấy. Ngạo Long cũng liền ở trong đó dãy rủa, nhưng không cách nào tránh thoát. Giờ đến phiên các ngươi. Vương Hiên nhặt nói, chậm rãi hướng phía Long Vương tới gần. Long Vương hai chân như nhũ ra, ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng hướng về sau leo đi. Không muốn. Vương Hiên đại lão, ta chỉ là nhất thời mê muội, van cầu ngươi tha ta. Long Vương chật vật quỳ trên mặt đất, sau đó nắm Ngạo Tuyết cũng cùng nhau quỳ trên mặt đất. Ta nguyện ý tiếp tục vì Thanh Khâu Hồ tộc sở hộ pháp, cam đoan không dám có nửa điểm tham niệm. Long Vương nhấc tay thể. Như vậy chân thành Vương Hiên đều có chút động dung, bất quá một con chó phản bội, như vậy cả đời đều không đáng phải bị tín nhiệm. Tiếp sau lại làm chó của ta a. Vương Hiên nhếch miệng cười lạnh nói. Sau đó lấy ra một cái bình sứ, chỉ thấy được trong đó bay ra một luồng quang thi, đó chính là Ngạo Tuyết mệnh hồn. Chỉ cần mệnh hồn bị hao tổn, Ngạo Tuyết cũng liền đi đời nhà ma. Không muốn. Vương Hiên đại lão, lượn quanh ta một gã. Ngạo Tuyết mắt thấy Vương Hiên trong tay nắm mệnh hồn, rất sợ Vương Hiên không cẩn thận đem mệnh hồn bóc gãy. Vương Hiên nhìn Ngạo Tuyết liếc mắt, sau đó lại đưa mắt nhìn sang trong tay mệnh hồn, ngũ chỉ nắm chặt, mệnh hồn hóa thành điểm điểm tàn quang tiêu tán. Ngạo Tuyết trong nháy mắt trong mắt không có quang, cả người cũng co quắp ngã xuống. Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết, hải tử của ta. Long Vương loạn choạng Ngạo Tuyết thi thể khóc giống nói. Bất quá Ngạo Tuyết cũng rốt cuộc không có biện pháp tỉnh lại. Long Vương xoay người, biểu tình một lần nữa biến thành hung ác độc địa, ngươi giết ta Echo, ta muốn để cho ngươi chôn cùng. Long Vương thân thể đột nhiên vẽ ra cự đại lực lượng. Vương Hiên nhướng mày, ám đạo không ổn, không nghĩ tới Long Vương lại muốn tự bạo. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên đã tới không kịp ngăn cản Long Vương tự bạo. Một đạo trong suốt kết giới xuất hiện. Phanh! Tiếng nổ cực lớn bắt đầu, bên ngoài chiến trận cũng không thua ở vừa rồi Vương Hiên một đao kia, trong nháy mắt bụi mù cuồn cuộn, Vương Hiên cảm nhận được Long Vương sinh mệnh khí tức ở trong đó tiêu tán. Đồng thời Ngạo Tuyết cùng Long Vương thi thể cũng theo quần quần bụi mù bị chôn sâu cùng đáy biển. Bất quá Vương Hiên cũng không tính lúc đó ngừng tay, dù sao có trước đây thiên tộc giáo huấn, làm cho Vương Hiên biết nổ có phải nổ tận gốc, bằng không sau này chắc chắn lại đại phiền toái. Bụi mù tán đi, Vương Hiên lại chậm rãi đi vào Long Cung, trong Long Cung còn lại thị vệ ở Vương Hiên trong tay không có chút nào chống cự khả năng. Vương Hiên chỗ đi qua, phu cận 10 thước hạ binh tướng phảng phất bị giữ lại yết hầu, sau đó cái cổ bị bẻ gãy, bỏ mình tại chỗ, đều dùng không Vương Hiên tự mình xuất thủ. Bất quá Long tộc nếu hủy diệt, tự nhiên không thể thiếu một lần tài bảo cấp đoạn. Đối với thông thường hoàng kim ngọc thạch, Vương Hiên nhìn cũng không nhìn liếc mắt, Vương Hiên cần chính là cái kia pha loang chân bảo tài liệu. Vương Hiên đi vào đại điện, gõ một cái long ỷ sau tường, quả nhiên là trống không. Vương Hiên một trường vô dưới, trên mặt tường trăm năm xuất hiện một cái độc lớn. Vương Hiên nên ngang đi vào, một đoạn ngắn lộ trình hai mặt đều là tường đá, trên đó khảm nạm giả dạ minh châu, ở tại bên trên tán phát lấy ánh sáng nhạt, càng đi về phía trước rộng mở trong sáng bên trái là hơn 10 dương vàng bạc ngọc thạch rực rỡ muôn màu, bên phải lại có lấy hơn 10 xếp hàng cái giá, trên đó bày đặt không ít cổ điển. Vương Hiên đơn giản lật xem một phen, đại đa số đều là tu luyện công pháp hoặc hứa thanh câu hồ tộc cần dùng đến. Vương Hiên mở điện thoại di động lên, cổ điển tự chủ liền bay vào trong điện thoại di động. Bất quá những bảo vật này đều không phải là chủ yếu nhất, Vương Hiên ánh mắt dừng lại ở ngay phía trước một viên to như nắm tay trên cây cột. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Long Châu? Vương Hiên cả kinh nói. Long Châu ở nhất tôn mấy thước thước cao pho tượng trước huyền phù lấy, pho tượng là một cái cự long, ở trên tường đá trườn xoay quanh, cuối cùng về phía trước mở rộng, trong miệng hàm chứa này cái Long Châu. Long Châu toàn thân là đạm lam sắc, thạch long trong miệng bị Long Châu sở tản ra quang mang chiếu rọi thành lam sắc, trong đó dường như có lộng lẫy tinh hà, cực kỳ sáng lạn lóa mắt. Vương Hiên muốn tới gần, bàn tay tiếp cận phảng phất nghe được viễn cổ long ngâm, dừng tay. Nhưng vào lúc này, linh hồn bị giam ở trong kết giới ngạo long lớn tiếng ngăn cản nói. Vương Hiên quay đầu, chỉ thấy ngạo long vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Long Châu, dường như nguyện ý kính dâng ra sinh mệnh đi ngăn cản Vương Hiên. Vương Hiên vừa nghe khỏe miệng khẽ nhếch, xoay người mặt hướng ngạo long. Đây là Long Châu. Vương Hiên hỏi. Ngạo long lạnh nhạt nhãn không có hé răng, bất quá vừa rồi ngạo long cử động đã cho thấy đó chính là Long Châu. Xem ra cái này Long tộc Long Châu cũng không phải phàm phẩm, nói không chừng còn quan hệ đến thượng cổ Long tộc. Không nói thật sao? Ta có biện pháp để cho ngươi nói. Vương Hiên nhặt nói, sau đó trong tay xuất hiện một tia linh quang không có vào ngạo long mi tâm trung. A! Ngạo long hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng phát sinh gầm nhẹ, nhưng theo linh quang tiến nhập, ngạo long hai mắt thất thần, cả người cũng chán trường đợi tại chỗ. Vương Hiên liền ở ngạo long trong trí nhớ ngao du, dường như ngạo long ký ức sẽ thêm bên trên một chút, xem ra ngạo long ban đầu ở Long tộc địa vị cũng không bình thường, ai nhảy qua một ít vô dụng ký ức, chỉ thấy được hình ảnh đi tới một chỗ cửa lớn đóng chặt trước, chu vi tràn đầy núi đá, tựa hồ là một sự thế bên ngoài bảo địa. Long Ngâm Minh, ngươi nói lần này Long Đế luyện hóa Long Châu có thể thành công hay không? Một bên nam tử xoay người đối với Vương Hiên nói. Vương Hiên đầu tiên là sửng sốt, sau lại mới phản ứng được mình bây giờ là Long Ngâm. Nguyên lai ngạo Long tên là Long Ngâm. Vương Hiên lẩm bẩm. Sau đó Long Ngâm chậm rãi mở miệng nói, cái này Long Châu vốn là thượng giới thất lạc xuống một khối tiên thạch, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng Long Đế có hay không có thể luyện hóa, cái này cũng rất khó nói à. Nam tử sau khi nghe được vẻ mặt buồn thiu, sau đó lạc hướng đại môn nói, đây đã là Long Đế lần thứ 16 luyện hóa, còn hy vọng Long Đế không nên đả thương chính mình bởi bạn. Long Nham Minh, cái này Long Châu nếu như luyện thành, nhưng là chúng ta Long tộc hưng vượng chỗ mấu chốt à. Long Châu tích chứa trong đó năng lượng vô cùng cường đại, nói không chừng có thể trở thành là chúng ta Long tộc thế giới thăng làm thượng giới chỗ mấu chốt. Long Ngâm hưng phấn nói. Sau đó phía sau cửa phương truyền đến một trận trầm thấp Long Ngâm, hai người đều khẩn trương nhìn về phía đại môn. Vài giây sau, cửa chậm rãi mở, chỉ thấy được một người đàn ông trung niên đi ra, nam tử khí độ bất phàm, quanh người mơ hồ có lôi điện chớp động, sức mạnh to lớn không giận tự uy, người này chính là Long Đế. Long Đế chậm rãi đi ra, trên người khí tức bàng bạc quẩn quẩn nổi lên một đạo yêu phong, Long Đế lại tiến lên một bước, thân thể thoát ly hắc ám, chỉ thấy được Long Đế phía sau có một thanh long hư ảnh. Mà long khẩu trung hàm chứa chính là cái viên này Long Châu. Long Châu trải qua vài chục lần đánh bóng luyện hóa đã thoát khỏi đá hình thái, triệt để hóa thành một viên bảo châu. Chúc mừng Long Đế thuận lợi luyện hóa Long Châu. Long Ngâm cùng Long Nham hai người sau khi thấy mừng rỡ quỷ lệ nói cái. Chương 746, ẩn chứa chớ chú Long Đế tinh huyết. Chương 746, ẩn chứa chớ chú Long Đế tinh huyết. Long Đế khẽ gật đầu nói, Long Châu nhất thành, ta xem ai còn có thể cản dừng ta Long tộc thế giới thăng làm thượng giới. Bao quát người nọ cũng không được. Vương Hiên trong lòng biết, Long Đế trong miệng người nọ phải là đệ nhất nhiệm vạn giới điện thoại di động chủ nhân. Đồng thời Vương Hiên trong lòng cảm thán, nguyên lai Long Châu khởi nguồn hóa ra là cái này dạng, hơn nữa lực lượng dĩ nhiên cường đại như vậy. Bất quá Vương Hiên vừa rồi cảm thụ lực lượng cũng không có mạnh như vậy. Đột nhiên một cỗ cường đại tinh thần ý chí ở đem Vương Hiên đẩy ra phía ngoài, Vương Hiên chỉ thấy cảnh tượng trước mắt nguyên lai càng xa, sau đó hóa thành một vùng tăm tối. Vương Hiên lại bị Long Ngâm tinh thần lực lượng gắng gượng nặn đi ra. Đây là có lấy bao nhiêu cường đại tinh thần lực lượng à? Lại có thể chịu nhịn không thuộc về mình thống khổ đồng thời phát động công kích. Vương Hiên nhìn về phía Rồng Ngâm Nhãn Thần cũng nhiều một chút tôn kính, chắc không được Long tộc có thể có lực lượng thăng cấp thượng giới, liền một cái Long Đế bên cạnh người đều có bực này khí phách, xem ra Long Đế cũng là một cái cực kỳ vĩ đại người. Lúc này Long Ngâm thở hổn hển, vẻ mặt thống khổ, nhưng trong mắt như trước có một tia bất khuất. Hai anh, chính là ta thuật cũng như toan tìm kiếm ta Long tộc quá khứ. Phi, Long Ngâm la mắng, bất quá Vương Hiên đã giải không sai biệt lắm. Đồng thời từ đối với Rồng Ngâm kính ý liền cũng không lại thiệt mại hắn. Long tộc quá khứ ta đã biết được, bất quá ngươi có thể đủ kháng trụ siêu hồn đồng thời còn phát động công kích, bực này lực ý chí xác thực để cho ta bội phục, tạm thời liền không lại làm khó dễ ngươi. Vương Hiên trước đem Rồng Ngâm tàn hồn để vào điện thoại di động. Sau đó Vương Hiên trực tiếp đi hướng Long Châu, một tay đem nắm giữ. Màu xanh nhạt quang cực vì sáng lạ, đặt ở trong tay có một cố lạnh lẽo một tròng, Vương Hiên đem Long Châu cuốn nhìn một cái, lại phát hiện trên đó có một màn màu đỏ. Vương Hiên chân mày đột nhiên nhăn lại, cái này hồng sắc chẳng lẽ là vết máu? Bất quá Long Châu vẫn cất giữ trong mật thất như thế nào lại nhiễm phải vết máu đâu? Vương Hiên có hiểu, nhưng sau đó máu kia tí dường như có linh trí một dạng dĩ nhiên hướng phía Vương Hiên đầu ngón tay chui tới. Vương Hiên cảm giác được đầu ngón tay một trận đau đớn, cái kia cảm giác đau đâm tâm đến xương, điều kiện phương thức một dạng Long Huyền bung ra Long Châu. Nhưng quay đầu nhìn lại đầu ngón tay cũng không có phát hiện cái gì vết thương, sau đó lại nhặt lên Long Tộc, Vương Hiên mới phát hiện máu kia tí tiêu thất. Đây chính là Long Đế còn để lại một giọt nghịch lân tinh huyết. Trước đây chiến bại tự bạo phía sau liền vẫn bám vào với Long Châu bên trên, vẫn không cách nào tiêu trừ, ngày hôm nay không biết vì sao dĩ nhiên chủ động chui vào Vương Hiên trong cơ thể. Vết máu tiến vào Vương Hiên trong cơ thể, bắt đầu tùy ý làm vậy, ở Vương Hiên trong kinh mạch tùy ý lưu chuyển, gặp phải một ít bế tắc kinh mạch dĩ nhiên mạnh mẽ tâm đụng vỡ. Trong lúc nhất thời Vương Hiên cảm giác dường như kinh mạch đứt từng khúc, một cô đau nhức từ toàn thân truyền đến. Đau quá. A. Vương Hiên kệ ngã xuống đất, phía trước tu luyện cùng với cùng Hắc Ám đạo chủ chiến đấu đều không có cảm nhận được như vậy đau đớn, cái này đau đớn sợ rằng sắp đuổi theo siêu hồn nỗi khổ. Long Đế tinh huyết đem Vương Hiên toàn thân cao thấp kinh mạch đều xông qua một lần sau đó, tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán, liền đứng ở Vương Hiên vùng đan điền, tựa hồ là đang suy nghĩ dưới một chỗ đi đâu. Bất quá Vương Hiên cũng chính là bắt được cơ hội này, điều động toàn thân năng lượng đem Long Đế tinh huyết bao khỏa. Năng lượng màu vàng nóng chú thành nhiều tầng tường vây đem Long Đế tinh huyết gắt gao vây quanh. Luôn là hắn là Long Đế tinh huyết chất chứa sức mạnh to lớn nhưng là thế đơn lực bạc, đồng thời trên thế gian trôi qua trùng, Long Đế tinh huyết lực lượng cũng ở suy yếu lấy. Vương Hiên phải làm không biết là vây khốn Long Đế tinh huyết đơn giản như vậy, mà là muốn luyện hóa nó. Long Đế tinh huyết chung quanh tường vây lan tràn ra một tia một luồng năng lượng, xen vào trong cơ thể nó, đang muốn một chút xíu đưa nó lực lượng phân giải. Vương Hiên cảm nhận được Long Đế tinh huyết dao động, nhưng cường đại uy áp khiến nó không cách nào nhúc đích. Vương Hiên chứng kiến khuất phục Long Đế tinh huyết tâm trung thở dài, cũng may là một giọt, phàm là tới hai giọt Vương Hiên cũng không nhất định có thể gánh nổi. Sau đó chính là dài dòng luyện hóa trình, Long Đế tinh huyết hồng sắc từng điểm biến mất, thay vào đó là đạm kim sắc từng bước cường thịnh. Không biết bao lâu đi qua, Long Đế tinh huyết triệt để thành kim sắc, nó đã trở thành Vương Hiên lực lượng. Nhưng Vương Hiên không có chú ý tới là một tia hắc sắc cũng lặng yên sáp nhập vào Vương Hiên trong cơ thể. Bất quá cái này một tia nhưng là ẩn chứa Long Đế trước khi chết chớ chú. Ở Long Đế tinh huyết sau khi hấp thu, cái này một tia hắc sắc ở năng lượng trung liền cực kỳ chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao hấp thu vật này? Vương Hiên bên trong giòm ngó thân mình, phát hiện năng lượng màu đen đã cùng từ ba hỏa làm một thể. Một cố dự cảm bất tường từ Vương Hiên trong lòng dâng lên. Nguy rồi. Vương Hiên nghĩ tới Long Đế trước khi chết bảy chớ chú. Phải biết rằng lực nguyền rủa này nhưng là có thể ảnh hưởng vào giới. Một giọt liền có thể ảnh hưởng một cái thế giới. Huống chi một giọt này còn bị Vương Hiên một người hấp thu. Vương Hiên cảm giác thân thể một cỗ nóng rực cảm giác, dường như trong cơ thể lực lượng đang ở bành trướng. Làm sao bây giờ? Vương Hiên cả kinh nói. Cảm giác không được bao lâu này cổ lực lượng liền có thể đưa hắn căng bạo. Vương Hiên hiện tại gọi ra một khẩu khí lâu ngày nóng bỏng, lúc này Vương Hiên da rẻ đã ửng đỏ, phản phất tử trong nước sôi đi ra một dạng. Bất đắc dĩ Vương Hiên chỉ có thể lần nữa xuất ra Rồng Ngâm linh hồn. Long Ngâm lúc này đang ở nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được trước mắt quang ảnh biến hóa liền hơi dương mắt, nhìn thấy Vương Hiên có chút dáng vẻ chật vật trong lòng hắn miễn bàn nhiều sảng khoái. Sau đó Long Ngâm lại nhìn một chút cút góc Long Châu, trong lòng minh bạch rồi một chút. Long Đế tinh huyết chớ chú phải như thế nào có thể tiêu trừ? Vương Hiên điên cùng hai tay bắt lại lĩnh vực kết giới, vẻ mặt hung ác nói: "Cái gì? Ngươi là nói Long Đế tinh huyết?" Long Ngâm cả kinh nói. Hắn cho rằng Vương Hiên chỉ là kích phát Long Châu ở trên cấm chế, lúc này Long Huyền trong lòng vừa tức vừa nộ, Long Đế tinh huyết ở trước đây nhưng là ai cũng xa cầu chí bảo a. Mà ở Long Đế tự bạo phía sau, tinh huyết liền tản mát đến các giới trở thành các giới chớ chú, không nghĩ tới Long Châu bên trên lại vẫn còn có một giọt. Bất quá cái này chỉ sợ cũng là giọt cuối cùng, hơn nữa còn là quý báu nhất nghịch lần tinh huyết. Nói mau, làm sao tiêu trừ chớ chú? Vương Hiên ra sức lay động kết giới nói: "Hành, sức mạnh nguyên rủa không cách nào tiêu mất, trừ phi ngươi tu vi có thể mạnh hơn Long Đế. Ý gì theo ngươi tu vi bây giờ, ta khuyên bọn ngươi chết tốt nhất." Long Ngâm khỏe miệng khẽ nhếch rêu cợt nói. Vương Hiên lúc này nhãn thần tràn đầy thâm độc, hắn không có khả năng chết ở chỗ này. Hắn không có khả năng bởi vì 10 triệu năm trước còn để lại hai giọt tinh huyết mà chết. Vương Hiên lần nữa đối với Long Ngâm tiến hành siêu hồn, cường đại cầu sinh dục làm cho Long Ngâm không cách nào phản kháng, linh quang tiến nhập Rồng Ngâm mi tâm, lần nữa xuyên việt đến rồi trong thời kỳ thượng cổ Long tộc thế giới. Ký ức là xem, đi tới Long Đế tự bạo lúc trận kia chiến dịch, Long Đế bốn bề thọ địch, dưới chân thây chất thành núi, vậy cũng là Long tộc đệ tử, lúc này Long Đế đã không có đường lui. Ta không cam lòng, ta Long tộc thế giới còn không có thoát ly hạ giới quy tắc chi lực ràng buộc, ta không thể chết được. Ta Long Ngạo Thiên lấy nghịch lần tinh huyết cùng Long tộc thế giới chi linh chớ chú. Hạ giới chắc chắn chọn đời náo động. Đỉnh phong lực lượng hủy diệt không phải điểm kết thúc, mà là khởi điểm. Mới náo động sẽ tại tột cùng hủy diệt trung phục sinh. Tuần hoàn qua lại, vô cùng tận cũng. Một giây kế tiếp, Long Đế tự bạo thành một đoàn huyết vụ xuyên qua hư không, tản mát vạn ngàn thế giới. Chương 747, hóa giải chớ chú chỗ mấu chốt. Chương 747, hóa giải chớ chú chỗ mấu chốt. Mà Chu Vi đại năng cũng tại lúc này nói, nhanh, ngăn cản Long Đế tinh huyết phiêu tán. Rất nhiều đại tộc dồn dập lấy nhục thân tương để, Newton ngăn lại Long Đế tinh huyết. Bất quá lúc này một cả người tản ra kim quang nam tử xuất hiện, tuy là nhìn không ra hắn tướng mạo, thế nhưng có thể thấy rõ trong tay hắn cầm chính là vạn giới điện thoại di động. Ngăn cản Long tộc bản chính là ta chức trách, bây giờ ta cũng là thời điểm lý khai. Nam tử che ngực, dường như có nội thương, nam tử triệu hồi ra lĩnh vực chi lực, đem Chu Vi vây kín mít. Máu me tung tóe đến kết giới chi lực bên trên, trong nháy mắt đem kết giới nhuộm đỏ. Nhưng Long Đế liều mạng một lần lực lượng lại sao có thể khinh thường. Nam tử trong miệng thốt ra một viên kim đan. Kim đan dung nhập trong kết giới, vạn sắp phá toái kết giới trong nháy mắt lại vững chắc vài phần. Nhưng trong đó cái kia mãnh liệt tàn bạo chi lực như thế nào là nam tử một người có thể ngăn trở. Cuối cùng kết giới vỡ tan, tuy là đỡ được không ít tinh huyết, nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều mang theo chớ chú Long Đế tinh huyết tán lạc thế giới chi lực chung. Cuối cùng nam tử người cũng bị thương nặng xong việc thối lui. Rất nhiều đại năng ổn định nam tử thương thế phía sau liền bắt đầu thương lượng đối sách. Lúc này một bên một nam một nữ đang ở thương thảo phương thức giải quyết. Nam 19 tử mày kiếm dựng thẳng, không giận tự uy, trên người trần truồng, một thân đều là tràn ngập nổ tính màu vàng nhạt cơ bắp, người này chính là tới từ hộ tộc hộ tôn. Mà đổi thành một bên mặc cánh chim nghe thường yêu kiểu tiểu khả nhân mạo mỹ nữ tử chính là đến từ phụ tộc. Hộ tôn, cái này nên làm thế nào cho phải? Hoàng hậu khẩn trương nói. Hộ tôn vẻ mặt tức giận, nhưng sau đó đưa mắt đặt ở Long Đế chết đi địa phương, toái thạch trung tránh có một viên tản ra đạm lam sắc quang tinh thạch. Chính là Long Châu. Nếu hắn có thể đủ lấy tinh huyết hóa thành sức mạnh mượn rùa, chúng ta đây bên cũng có thể đi qua đại năng chi lực bài trừ chớ chú. Hổ tôn, chỉ giáo cho. Hoàng hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chúng ta lấy rất nhiều đại năng chi lực ở Long Châu bên trong mở mang có thể đối kháng Long Đế chớ chú lực lượng. Đợi đến chúng ta hậu duệ đạt được Long Châu, liền có thể nắm giữ Long Châu xông vào các giới thu hồi sức mạnh mượn rùa, để khôi phục vạn giới hòa bình. Còn lại đại năng giả nghe xong dồn dập tán thưởng gật đầu. Rất nhiều đại năng bay chung quanh ở trung tâm nhất chính là bốn đại tộc trong đám đại năng, theo thứ tự là Hổ tôn, Hoàng hậu, Hồ Tiên cùng Huyền Thức Linh. Những gia tộc khác đại năng cũng ngồi trên bốn người phía sau, liên tục không ngừng đem năng lượng chuyển tàu cho bốn người. Bạch, hồng, xanh, lam bốn loại năng lượng ngã vào Long Châu bên trong, Long Châu một trận ông hưởng phía sau chậm rãi bay lên. Cương đại lực lượng làm cho Long Châu dĩ nhiên xuất hiện một tia vỡ vụn vết tích. Rất nhiều đạo hữu, không thể nóng đội. Hổ Tôn lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Quang mang yếu bớt, Long Châu cũng trước đem mọi người lực lượng hấp thu một lần nữa quy về tại chỗ. Sau đó, Hổ Tôn nhặt lên Long Châu giao cho sơ đại vạn giới điện thoại di động chủ nhân trong tay. Đại nhân, cái này thanh trừ các giới chớ chú nhiệm vụ có lẽ phải khổ cực ngươi. Hổ Tôn nhẹ giọng nói. Vương Hiên có chút hoảng hốt, không biết những lời này là đối với lúc đó nam tử kia nói, vẫn là cùng Vương Hiên nói. Hoảng hốt phía sau, Vương Hiên liền phát hiện mình thối lui ra khỏi siêu hồn. Lúc này Long Ngâm đã không chịu nổi siêu hồn nỗi khổ, sủi lơ thành một đoàn. Vương Hiên nhớ lại trong trí nhớ một màn, đội vã nhặt lên góc Long Châu. Vương Hiên nhìn kỹ hướng bên trong quả thật có thể chứng kiến một luồng thật nhỏ vết nứt, hơn nữa trong đó còn có ngũ sắc lực lượng lưu chuyển. Trong đó hai lao nhan sắc cực kỳ tiếp cận, một vệt là đạm lam sắc, một vệt là màu lam đậm, có lẽ phân biệt đại biểu cho Long tộc cùng Huyền Vũ. A Vương Hiên vội vàng nắm ở trong tay. Thế nhưng thân thể như trước khô nóng không thôi, Vương Hiên lo lắng nói, cái này nói Long Châu có thể giải trừ sức mạnh người rùa, nhưng là chưa nói làm sao giải trừ a. Nói được nửa câu, Long Châu tới tay còn không có chỗ dùng. Vương Hiên thân thể càng phát ra khô nóng, tâm tình cũng biến thành càng thêm táo bạo, có lẽ là bởi vì sức mạnh người rùa, Vương Hiên từng bước đi hướng điên cuồng. Không kiềm chế được nỗi lòng, Vương Hiên dùng sức đem Long Châu ném về phía nơi hẻo lánh, tiếng vang lanh lanh truyền đến. Long Châu tán phát màu xanh nhạt quang càng thêm chói mắt, Vương Hiên tỉnh táo không ít, không biết có phải hay không là bởi vì ánh sáng màu lam. Vương Hiên lại đem Long Châu nâng ở trong tay, Long Châu truyền đến một trận cảm giác mát, cả người khô nóng liền biến mất ngoại trừ phân nửa, có lẽ là Vương Hiên một lần tỉnh cờ xúc động Long Châu lực lượng khai quang. Quang mang chỗ đến một trận mát mẻ. Vương Hiên nhắm mắt dưỡng thần ngồi xếp bằng, dẫn đạo này cổ mát lạnh ý, lực lượng chui vào trong cơ thể, trực tiếp hướng phía cái kia vệ hắc sắc chớ chú mà đi lực lượng chỗ đi qua, sức mạnh nguyên rủa trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Vương Hiên cả kinh. Vốn tưởng rằng hai cổ lực lượng cần đối kháng một phen, không nghĩ tới thật không ngờ đơn giản. Vương Hiên tỉnh dậy, tâm tình bình tĩnh lại, nhìn về phía trong tay Long Châu càng phát ra quý hiếm. Đây chính là trong thời kỳ thượng cổ bà bối. Vương Hiên nhìn về phía bên Hồng Thiên Huyền Nhận, vừa lúc trên chuôi đao thiếu khuyết một ít trang sức, nói vậy Thiên Huyền Nhận có Long Châu gia trì, lực lượng nhất định sẽ càng cường đại hơn. Vương Hiên đứng lên chuẩn bị ly khai, lại phát hiện mình bước đi như bay, dưới chân đều nhẹ không ít. Chẳng lẽ là bởi vì Long Đế tinh huyết? Vương Hiên kinh hô. Long Đế tinh huyết nhập thể lúc đấu đá lung tung đả thông Vương Hiên toàn thân kinh mạch, sau đó bị luyện hóa năng lượng lại đem kinh mạch bồi bổ một phen. Lúc này Vương Hiên thân thể kinh mạch kiên cường dẻo dai không gì sánh được, sau đó lại có Long Châu trong sức mạnh cùng. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Hiên thân thể dĩ nhiên thu đến 3 cổ lực lượng cỏ rửa. Vương Hiên lúc này lực lượng đã tới 2 thập thất giai hậu kỳ. Phải biết rằng Vương Hiên có thể mới để thăng tới 2 thập thất giai không lâu a. Vương Hiên cái này tốc độ tu luyện cũng quá mức kinh khủng a. Chớp mắt một cái Vương Hiên đã ra khỏi Long Cung, lúc này Long cung tuy là như trước đèn đuốc sáng trưng nhưng trong đó lại không có vật gì. Vương Hiên về tới Thanh Câu, Thanh Ly cảm nhận được Vương Hiên khí tức lập tức liền ném 230 giới các trưởng lão đệ trình bao thư chạy ra ngoài phòng nên tiếp Vương Hiên ca ca. Ngươi rốt cuộc đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Thanh Ly ôm Vương Hiên cái cổ nói, ta có thể là ngươi Vương Hiên ca ca, ta tại sao có thể có sự tình đâu. Vương Hiên thân mật quẹt một cái Thanh Ly mũi. Đi, ta có tin tức tốt muốn nói cho tổ mẫu. Thanh Câu trong đại điện, Vương Hiên cùng Thanh Ly hai người xuất hiện. Thanh Câu thánh mẫu liếc nhìn bên cạnh các trưởng lão khoát tay áo, các trưởng lão lập tức tối lui. Thanh Khâu Thánh Mẫu lúc này mới thả dưới những ngày qua uy nghiêm, biểu tình biến đến hòa ái không ít. Tổ mẫu, Vương Hiên cung kính nói, nhanh ngồi đi, nhanh ngồi đi. Thanh Khâu Thánh Mẫu bắt chuyện Vương Hiên ngồi xuống. Tổ mẫu, Vương Hiên ca ca có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thanh Ly trước một bước tiết lộ nói, ồ, là cái gì? Thanh Khâu Thánh Mẫu ngược lại có chút hiếu kỳ, trước mắt mới chỉ bất luận cái gì một tin tức đều có thể cũng coi là tin tức tốt. Long tộc không có. Vương Hiên do khinh vân nhạt nói, tựa hồ là đang nói nhất kiện bình thường nhất bất quá sự tình. Cái gì? Long tộc không có. Thanh Câu Thánh Mẫu cả kinh nói, đại trương miệng đều nhanh pháo đài dưới một cái trứng gà. Thanh Câu Thánh Mẫu nhưng là nghe nói Long tộc gần nhất trong tộc chợ biến, vô căn cứ nhiều một cái 20 ngũ giai tu sĩ, đám người đều suy đoán Long tộc muốn ngồi lên tiên môn bách gia đệ nhất vị trí. Chương 748, tu luyện chi pháp. Chương 748, tu luyện chi pháp. Kết quả lúc này Vương Hiên dĩ nhiên nói cho nàng biết Long tộc không có. Không tin ngươi xem. Vương Hiên lấy ra bên hông Thiên Huyền Nhận, Thiên Huyền Nhận tay cầm chỗ Long Châu chính là chứng minh tốt nhất. Long Châu nhưng là Long tộc trấn tộc chí bảo, có thể sẽ không dễ dàng cho người khác mượn. Trước đây thiên tộc muốn mượn, Long tộc cũng đều là ôm lấy lưới rách cá chết tâm tới chống lại thiên tộc tạo áp lực, tuy là Long Châu chính là chứng minh tốt nhất, nhưng Thanh Khâu Thánh Mẫu còn là muốn hỏi thêm một câu nữa. Là Long Châu? Long tộc quả thực không có. Long tộc xác xác thật thật không có. Vương Hiên cười nhạt nói, có thể Thanh Khâu Thánh Mẫu trên nét mặt có vui có buồn, Vương Hiên biết đại khái Thanh Khâu Thánh Mẫu đang lo lắng chút gì, vui không phải là Long tộc sẽ không tác loạn ức hiếp Thanh Khâu Hồ tộc, nhưng bi thương là Thanh Khâu Hồ tộc mất đi một sự giúp đỡ lớn, vốn là Thanh Khâu Thánh Mẫu tay cầm ngạo tuyết mệnh hồn, có sức mạnh. Ai? Thanh Câu Thánh Mẫu than nhẹ một tiếng. Bất quá Vương Hiên lập tức liền nói tiếp, tổ mẫu không cần lo lắng, mất đi một cái Long tộc không coi vào đâu, nếu là muốn phụ thuộc dòng họ lời nói, tùy tiện ở Tiên môn bách gia chúng tuyển hơn mấy cái là tốt rồi. Vương Hiên nói vân đạm phong khinh, phản phất toàn bộ Tiên môn bách gia là hắn hậu hoa viên một dạng. Ai, nói ngược lại là nhẹ. Thanh Câu Thánh Mẫu chân mày như trước khó hiểu. Không có việc gì, ta sẽ trợ giúp Thanh Câu Hồ tộc xây lại. Tiên môn bách gia đứng đầu vị trí, Thanh Câu Hồ tộc khẳng định. Hơn nữa phải làm vững vững vàng vàng. Vương Hiên nhận lời nói. Tuy là Vương Hiên mỗi một lần ứng thuận lời hứa đều có hoàn thành, thế nhưng lần này có thể hay không quá khó khăn. Ngồi vững vàng Tiên môn bách gia đứng đầu vị trí, cái này không chỉ có riêng là thực lực cường đại là đủ rồi, nhưng là còn cần ở trong Tiên môn có địa vị tương đối cao. Huống chi Thanh Câu Hồ tộc thực lực kém xa trước đây, nếu là sau này Vương Hiên ly khai, Thanh Câu Hồ tộc chẳng phải là lại đem rơi vào thời khắc nguy nan. Vương Hiên à, chỉ cần ngươi có biện pháp có thể, ta cũng không giúp được gì, đợi đến Thanh Ly quen thuộc sau đó, ta cũng muốn chân chính đem Thanh Câu Hồ tộc giao cho nàng. Thanh Câu Thánh Mẫu vẻ mặt hòa ái quay đầu nhìn về phía Thanh Ly. Thanh Câu Thánh Mẫu sủng địch xoa xoa Thanh Ly đầu. Tổ mẫu yên tâm, Thanh Ly tu vi ta có biện pháp làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc để thăng, đến lúc đó ta ly khai liền không đến nỗi làm cho những tiên môn khác có cơ hội để lợi dụng được. Tổ mẫu vẻ mặt ôn hòa, đối với Vương Hiên nói nàng là 100% tín nhiệm. Ta đi nghỉ trước đi, sẽ không phải rời hai người các ngươi chán ngán ở cùng một chỗ. Thanh Câu Thánh Mẫu treo kẹo nói, sau đó đứng lên, trung quanh thị nữ lập tức đến đây nâng. Tổ mẫu. Thanh Ly lôi kéo Thanh Câu Thánh Mẫu góc áo vẻ mặt thẹn thùng làm nũng nói. Thanh Câu Thánh Mẫu trở lại đại điện sau phòng ngủ chính, mà Vương Hiên cùng Thanh Ly cũng trở về thuộc về Thanh Ly gian phòng kia, cũng là Vương Hiên lần đầu tiên tới Thanh Câu thế giới chỗ ở gian phòng. Ngươi nói tăng cao tu vi cũng không phải cái gì tà công chứ? Thanh Ly cẩn thận hỏi, tiên môn bách gia chung một nhà kia không phải tân tân khổ khổ ngày đêm tu luyện, nếu có nhanh chóng biện pháp không phải tà công là cái gì? Vương Hiên trong mắt xuất hiện một vẻ hư ý, ngươi qua đây, đưa lô thai qua đây. Vương Hiên thần bí nói. Thanh Ly nghe theo, chỉ nghe thấy Vương Hiên ở nàng bên thai nhỏ giọng nói ra, là vợ chồng một khối công pháp tu luyện. Thanh Ly nghe xong khuôn mặt xoạt một cái liền đỏ. Ngươi nói cái gì đó? Tuy là Thanh Ly cùng Vương Hiên đã có phu thê chi thực, nhưng Thanh Ly như trước xấu hổ với nói loại chuyện đó. Vương Hiên nói huyền diệu khó giải thích. Ngươi có thể nhìn ra ta bây giờ là tu vi gì sao? Vương Hiên cười nhạt nói. Ta bây giờ là nhị thập giai tu vi nói, nhìn không ra tu vi của ngươi sâu cạn, sở dĩ tu vi của ngươi chỉ ít ở 20 ngũ giai ở trên. Thanh Ly nghĩ lao đạo, cuối cùng cho ra kết quả liền nàng đều thất kinh. Phải biết rằng toàn bộ tiên môn sức chiến đấu cao nhất bất quá mới, chỉ có, tháng 2 năm 1-2 giai. Hơn nữa còn là bị Vương Hiên mới diệt hết Long tộc, trừ bỏ Long tộc lời nói sức chiến đấu cao nhất chính là tháng 2 năm 1-1 giai. Vương Hiên tu vi dĩ nhiên viễn siêu với tiên môn bách gia. Vương Hiên tiếp tục vẻ mặt cười đều nói, cho nên phải hành hai người phương pháp, ta đem tu vi độ cho ngươi. Thanh Ly trên mặt vẫn là một đoàn đỏ ửng, cuối cùng nhăn nhó gật đầu đồng ý, bất quá đang tu luyện phía trước muốn ăn cái này mấy viên đan dược. Vương Hiên xuất ra 5 viên đan dược nói, đây là cái gì? Thanh Ly niết lên một viên nghi ngờ nói, Vương Hiên gãi đầu một cái, viên không ra cái gì, liền thuận miệng nói, đây là trợ giúp ngươi hấp thu lực lượng. Thanh Ly vừa nghe trực tiếp hồng đến sau đó, nhưng là đem đan dược dùng. Hắc hắc, vậy liền đến đây đi. Vương Hiên nhấc lên chăn đem hai người cùng nhau đậy xuống. Kỳ thực cái kia 5 miếng đan dược bất quá là Vương Hiên từ vạn giới thương thành trung mua tăng cao tu vi đan dược mà thôi, chỉ cần thanh ly nuốt vào phía sau tiến hành luyện hóa cũng có thể tăng cao tu vi, mà tu luyện chi pháp bất quá chỉ là Vương Hiên một điểm nhỏ yêu thích mà thôi. Và cái ngày đêm qua đi, tối hôm qua một lần cuối cùng sau khi kết thúc bên trong hai người đều ngủ thật say, Vương Hiên cũng âm thầm tại bang trợ thanh ly điều chỉnh nội tức tốt hơn luyện hóa dược lực, mà thanh ly cảm thấy thân thể một trận khô nóng liền thật sự cho rằng là tu luyện tác dụng. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng trong, không tiên lệnh đặt ở Vương Hiên ánh mắt bên trên, Vương Hiên cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang, đưa tay che. Trải qua 3 ngày đả tọa tu luyện có thể đem Vương Hiên mệt chết, bất quá mệt mỏi nữa cũng đáng giá. Vương Hiên nhìn về phía ngồi ở trước mặt ngủ say thanh ly, nhìn không được ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên ngắt một cái tính tọa thanh ly tựa hồ bị đánh thức, từ từ mở mắt rỗi một cái lưng mỏi, hai mắt mở lúc liền đối mặt Vương Hiên ánh mắt. Vương Hiên lúc này an vị ở trước mặt nàng, thanh ly gương mặt bắt đầu hiện ra đỏ ửng, hai người trong 3 ngày này đều ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Vẫn nhìn chằm chằm vào người ta làm gì? Thanh ly thẹn thùng nói. Vương Hiên nhưng chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch cười nhạt nói, nhìn ngươi vài lần, ngươi làm sao xấu hổ? Vương Hiên đùa giỡn lại để cho thanh ly gương mặt đỏ bừng, hồng sắc vẫn lan tràn đến rồi bên hai. Được rồi, không đùa ngươi, ngươi nhìn bọn ta 3 ngày nay đã tọa tu luyện hiệu quả như thế nào đây? Vương Hiên khẽ cười nói, sau đó đứng lên tra xem trạng thái của mình. Thanh ly tu vi dĩ nhiên để thăng đạo tháng 2 năm 13 giai, trực tiếp nhảy thành ngoại trừ Vương Hiên bên ngoài đệ nhất cường giả. Thanh ly kinh ngạc há hốc miệng ba, cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển lực lượng kinh ngạc không thôi, sau đó tìm tòi Vương Hiên tu vi càng là kinh ngạc. Vương Hiên tu vi đã là 2 thập thất giai viên mãn. Bất quá lập tức Thanh Ly lại đau lòng ôm lấy Vương Hiên hùng nói, ngươi độ cho ta bao nhiêu tu vi ạ? Ngươi có phải hay không thiếu rất nhiều lực lượng? Vương Hiên sửng sốt, hắn đến không nghĩ tới tầng quan hệ này. Vương Hiên quay đầu đang cầm Thanh Ly mà nói, không có việc gì, độ cho ngươi bao nhiêu ta đều nguyện ý, bất quá mấy ngày nay ngươi trước thích đứng một chút lực lượng, tu luyện chi pháp tuy tốt, nhưng không nên trầm mê mềm. Nói xong, Vương Hiên đầu ngón tay ở Thanh Ly chóp mũi điểm nhẹ. Thanh Ly mặt vừa đỏ, hoặc có lẽ là cái này đỏ ửng vẫn không có tiêu tan xuống phía dưới quá. Chán ghét. Thanh Ly cả người nghiêng người sang đi. Bất quá lúc này Vương Hiên lại đưa ánh mắt về phía ngoài phòng. Ồ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái kia đồ không có mắt dám đến theo dệt chuyện. Sau đó Vương Hiên xoay người đối với Thanh Ly nói, ta đi ra ngoài gặp gỡ khách đến thăm. Chương 749, đưa tới cửa liếm cầu. Chương 749, đưa tới cửa liếm cầu. Vương Hiên đi tới Thanh Khâu trước cửa liền chứng kiến Thanh Khâu Thánh Mẫu thân ảnh phía trước, lúc này Thanh Khâu Thánh Mẫu lực lượng mặc dù là ở tháng 2 năm 11 giai, nhưng cũng chỉ là chỉ có những này mà thôi. Dự tộc rất nhiều tiên hữu, lần này đến đây ta Thanh Khâu vì chuyện gì ạ? Thanh Khâu Thánh Mẫu mỉm cười mà lại không mất trang nghiêm nói, cầm đầu là một nam tử lưng mọc trắng loáng cánh chim, dáng dấp tương đối tuấn tú, đôi mắt sáng da trắng, bất quá cảm thành sắc râu ria cho thấy hắn ước chừng là phạm nhân hơn 30 tuổi dáng dấp. Người này tên là Vũ Lạc, ở dự tộc đảm nhiệm đại tướng trước, phía sau chính là hắn lãnh đạo tinh binh, dự tộc ở tiên môn bách gia trùng cũng có thể đứng vào trước năm, lần này dự tộc tới trước ý đồ rõ ràng. Thanh Khâu Thánh Mẫu, ta cảm thấy hồ tộc ở tiên môn bách gia đầu bảng đợi thời gian cũng quá lâu, ta cùng với những tiên môn khác cộng đồng thương nghị, cảm thấy cái này đầu bảng vị trí hẳn là luân thế trở nên, nếu không phải nguyện cũng có thể, thế nhưng có một điều kiện, chính là cần đem thánh chỉ nhường cho đi ra cho còn lại mấy đại tiên môn xài chung. Vũ Lạc giọng điệu ngược lại cũng không nhỏ, vừa lên tới chính là muốn cho hộ tộc thoái vị. Ồ, cái kia nếu là những tiên môn khác cộng đồng thương nghị, vậy vì sao những tiên môn khác không có cùng nhau đến đây? Hơn nữa ta cũng không cảm thấy hộ tộc ở tiên môn đầu bảng ở vị quá lâu, mà cái này thiên chỉ giã là cường giả có thể được chi, nhường ra lý lẽ ở đâu? Thanh Câu Thánh Mẫu cười nhạt đáp, Thanh Câu Thánh Mẫu không hổ là tinh danh a. Vài câu nhẹ đống nói liền đem Vũ Lạc 727 đến mức nói không ra lời. Ngươi, Vũ Lạc khuôn mặt đến mức đỏ lên, chỉ vào Thanh Khâu Thánh Mẫu nói không ra lời. Mà Vương Hiên đứng ở đằng xa quyết định thêm chút quan vọng một phen lại đi bảo. Thanh Khâu Thánh Mẫu, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi không phải dựa vào lấy một cái Vương Hiên mới có thể có địa vị hôm nay sao? Bây giờ hắn cùng với tôn nữ của ngươi sau khi kết hôn liền biến mất, bây giờ tôn nữ của ngươi bất quá chỉ là cái thủ mặt quả mà thôi. Vũ Lạc khí cấp bại phôi nói. Làm càn. Thanh Khâu Thánh Mẫu cả giận nói. Chu vi quần quật nổi lên một đạo vô hình gió. Đây cũng là khí tràng. Vũ Phạm nói nàng có thể, thế nhưng không thể nói nàng tôn nữ. Vũ Phạm lời nói này rất hiển nhiên là chọn chúng Thanh Khâu Thánh Mẫu uy hiếp. Làm sao? Dám làm không dám chịu. Ngày hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đi ra, ngươi hổ tộc cũng muốn đem cái này thánh chỉ cấp cho đi ra. Vũ Lạc quyết đoán nói. Trong hai người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, mà đồng thời Vũ Lạc trên mặt cũng vang lên một cái bạt tai nặng nề. Là ai? Vũ Lạc bụm mặt cả giận nói. Nhưng xem Thanh Vương Hiên thân ảnh lúc hắn trong nháy mắt chân đều mềm nhũn. Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Cái này không Thiên Vương lão tử tới, gọi ta chuyện gì? Vương Hiên khẽ cười nói, mà lúc này Vũ Lạc cả người đều ngây dại, phản phất thế giới sụp đổ một dạng, liền vừa rồi cái kia bàn tay đau đớn đều quên. Vương Hiên, Vũ Lạc lập lại. Lúc này hắn trong lòng thầm mắng, hẳn là xuất môn xem hoàng lịch, cái này Vương Hiên lại là trở về lúc nào? Hay hoặc là Vương Hiên đúng như Thanh Khâu hồ tộc nói cái dạng nào đang bế quan? Lúc này Thanh Khâu Thánh Mẫu vẻ mặt mỉm cười gật đầu nhìn về phía Vương Hiên, kỳ thực Thanh Khâu Thánh Mẫu vẫn luôn biết Vương Hiên liền ở sau lưng nàng, nàng nói ra những lời này cũng chính là dựa vào có Vương Hiên cho nàng lật tẩy, coi như Vũ Lạc độc thủ, Vương Hiên cũng sẽ trước tiên xuất thủ. Ngươi vừa rồi tại mang ai? Vương Hiên mắt lạnh nhìn về phía Vũ Lạc. Vũ Lạc cả người một cơ linh, trong nháy mắt rõ ràng, bản năng nói cho hắn biết, nếu là không hảo hảo giải thích một chút hắn có thể sẽ tại chỗ bị diệt. Ta nói vợ của ta, ta tức phụ tìm ta như vậy trợ phu, mỗi ngày không trở về nhà, giống như là giữ sống quả. Vũ Lạc Cà Lâm giải thích. Thanh Câu Thánh Mẫu nghe được Vũ Lạc phen này giải thích cũng không nhịn được cười khẽ. Vũ Lạc thật đúng là đại trượng phu co được giãn được à? Thật sao? Vương Hiên cắn răng nói, sau đó lại hư không vung một cái tát. Chỉ nghe được lại là một tiếng vang lanh lảnh, Vũ Lạc cả người lật cái bổ nhào, gò má trực tiếp sưng lên, Vũ Lạc ngã quỵ ở, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn kèm theo mấy cây răng gãy. Vương Hiên trong mắt giấy lên lửa giận, Vũ Lạc hôm nay là trốn không thoát tử vong kết cục, bất quá không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, trước khi chết còn muốn hảo hảo giàn bạc hắn một phen. Vương Hiên Mịch Lân chính là nữ nhân của hắn. Mà nhưng vào lúc này Viễn Vương lại bay xuống một đám mây màu, một bóng người từ bên trên vội vàng chạy xuống, Thanh Câu Thánh Mẫu đệ liếc mắt nhận ra người nọ, chính là Dực tộc tộc trưởng Vũ Hoàng. Vũ Hoàng ước chừng nhân loại hơn 50 tuổi dáng dấp, râu mép hơi trắng bệnh, lúc này mặc một thân trường bào màu trắng, tóc chỉnh tề buộc lên, thế nhưng cái này hốt hoàng dáng dấp không có một chút Vũ Hoàng dáng dấp. Bất quá đây hết thảy đều hay là bởi vì Vũ Lạc. Vương Hiên thượng tiên, Vũ Lạc bởi vì chuyện gì chọc giận ngài, làm cho ngài như vậy nổi giận? Vũ Hoàng thượng tới ngược lại là trước nhận lầm, không hổ là cái nhân tinh. Vương Hiên hơi dương mắt nhìn về phía Vũ Hoàng, chỉ vào Vũ Lạc nói, ngươi con chó này không có giác tốt, vào địa bàn của ta còn cắn ta người. Vũ Hoàng kinh hãi, vội vã đi tới giữa hai người khuyên nhủ, ôi, Vương Hiên thượng tiên là nói cái gì nói nha, Vũ Lạc đến đây bái phòng hộ tộc, có lẽ có thời điểm nói quá lời, người xem, cái này phạt cũng phạt, không bằng liền thả hắn chứ. Vũ Hoàng biết bây giờ chỉ có thể cầu xin tha thứ, nếu là ở tộc khác chung, có lẽ vẫn có thể xem ở Vũ Hoàng mặt mũi bên trên thả Vũ Lạc, nhưng mặt mũi này ở Vương Hiên trước mặt liền là cái dám. Vũ Lạc thân là Dực tộc đại tướng, bây giờ miệng đầy hiện cần chật vật bị Vương Hiên gọi là một con chó cũng không dám có câu oán hận nào. Bị nhục nhã cũng so với bỏ mặt tốt. Thật sao? Ngươi là phải giúp ngươi con chó này nói lạc. Vậy xem ra chủ nhân cũng không phải là một biết lý lẽ chủ a. Vương Hiên cười lạnh một tiếng, ý trong lời nói hiện ra hết. Nguyên bản Vũ Hoàng biết Long tộc gần nhất xuất hiện một cái 20 ngũ giai đại tiền, Vũ Hoàng cái này chính là muốn đệ một cái đi vào Long tộc đi bợ, mà Hồ tộc đang ức hiếp ở Long tộc bên trên, mắt thấy Hồ tộc lúc này bắt đuổi Vương Hiên cũng không ở, vì vậy liền muốn trước tiên phải đứng ra cho thấy lập trường, cũng thuận tiện ở về sau Long tộc liếm cậu trong liên minh có một chỗ đứng chân. Nhưng là liền tại hắn đem Vũ Lạc phái ra sau đó không lâu liền chiếm được Long tộc bị diệt tộc tin tức. Thất kinh hắn chỉ có thể tự mình đến đây ngăn cản, nếu như đến chậm lấy hắn ba tấc bất lạn miệng lưỡi cũng có thể đem lời cho viên hồi đi. Nhưng tiếc là Vũ Lạc đã đắc tội rồi Vương Hiên, hơn nữa còn là đắc tội gắt gao cái loại này. Lúc này Vũ Hoàng nhìn về phía Vũ Lạc, trong lòng làm lựa chọn. Sau đó chuyện đã xảy ra cũng ngoài Vương Hiên dự liệu. Chỉ thấy được Vũ Hoàng bắt đầu chỉ vào Vũ Lạc mắng, ngươi bởi vì đối với Thanh Khâu Hồ tộc có thành kiến, tự ý cầm quân vô cớ nói không ngừng Hồ tộc, ngươi có nghĩ qua Dực tộc sao? Ngươi có biết hay không cái này lỗ thủng còn cần Dực tộc cho ngươi viết bên trên. Nhưng Vương Hiên biết những thứ này hoa bất quá đều là nói cho hắn nghe, Vương Hiên ngược lại cũng cam tâm tình nguyện nghe. Theo ta trở về Dực tộc tiếp nhận bảo cách hành trình, lại đi từ quá nhai đợi 300 năm. Vũ Lạc nghe vào trong thai không một câu oán hận nào, bởi vì hắn biết Vũ Hoàng đây đều là lại cứu hắn. Thật sao? Đây cũng quá nhẹ chứ? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch khẽ cười nói, lại đi về phía trước mấy bước, uy áp truyền đến, Vũ Hoàng đều nhanh không thở được, Vũ Hoàng bất quá cũng mới ở tháng 2 năm 11 giai lực lượng. Chương 750, tân nhậm Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng. Chương 750, tân nhậm Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng. Cái kia, Vương Hiên thượng tiên xem nên xử trí như thế nào? Vũ Hoàng trên trán không khô dưới mồ hôi lạnh nói, ta cảm thấy. Vương Hiên méo cằm giả vờ nghĩ lao đạo, sau đó nhẹ phun ra một chữ, chết. Vũ Hoàng trong mắt thần sắc biến hóa, bây giờ hắn nói nhiều như vậy lời hữu ích đều khó cải biến Vương Hiên quyết định, xem ra có ít thứ nên bỏ đi lúc còn là muốn bỏ qua. Đã như vậy, Vũ Lạc xúc phạm Dực tộc chi tộc quy, tự ý cầm quân đến đây Thanh Khâu Hồ tộc, mắc phải tội lớn ngập trời, vì vậy trục xuất Dực tộc. Vũ Hoàng bất đắc dĩ lớn tiếng thì thầm. Vương Hiên cũng biết Vũ Hoàng trong lòng không nguyện, nhưng Vương Hiên chứng kiến cục diện như vậy cũng là rất hài lòng. Vũ Lạc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, không muốn a, không muốn đem ta trục xuất Dực tộc. Vũ Lạc trong miệng chảy máu không ngừng nói hàm hồ không rõ, uy hoạt động nói Vũ Hoàng dưới chân cầu xin tha thứ. Vũ Hoàng chỉ là nhẹ nhàng túi người xuống nói, ngươi nếu như nghĩ vợ con của ngươi minh đệ về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, vậy liền đánh xuống cái này chịu tội. Vũ Lạc trong mắt triệt để mất đi hy vọng, nhưng ngẫm lại chính mình vẫn còn ở trong tộc thê nhi, như vậy khuất nhục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở dưới. Bất quá Vương Hiên cũng không cảm thấy tiếc hận, đây hết thảy đều là Vũ Lạc gieo gió gặt bão. Tuy là Vương Hiên cũng có năng lực diệt Dực tộc, nhưng bây giờ Dực tộc không phải là đưa lên thượng hạng liếm cầu sao? Có Dực tộc giữ gìn tà hữu, Hồ tộc thực lực lại mạnh lên một phần. Xem ra Vũ Hoàng còn là một người hiểu chuyện a. Vương Hiên cười nhạt nói, sau đó rút ra bên hông tiên huyền nhận. Ánh đao lóe lên. Những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, Vũ Lạc đầu liền lăn dưới đất. Sau đó Vũ Lạc thi thể hóa thành cho bụi tiêu tán. Thanh Câu Thánh Mẫu nhìn ở trong mắt, tán thưởng gật đầu, Vương Hiên quả quyết sát phạt quyết tuyệt, Thanh Khâu Hồ tộc sau này có hắn giúp đỡ tất nhiên có thể xưng bá tiên môn. Vũ Lạc sau khi chết, Vũ Hoàng trong nội tâm thương yêu không dứt, thế nhưng ở Vương Hiên trước mặt còn là muốn biểu hiện ra một bộ không thèm để ý răng rắc, rất sợ Vương Hiên lại đưa ra yêu cầu gì. Vương Hiên thượng tiên, không biết kết quả như vậy có hài lòng hay không. Vũ Hoàng cười nhạt nói, đây cũng là không phải mấy tuyển trạch, chỉ có thể khí xa bảo suất. Có hài lòng hay không ta nói không tính, còn cần mời ra Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng phán đoán. Vương Hiên cười nhạt nói, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Vũ Hoàng nghi ngờ trong lòng, cái này Thanh Câu Thánh Mẫu không phải ở nơi này sao? Thanh Câu hộ tộc thay thế tộc trưởng, chuyện lớn như vậy hắn làm sao không biết? Liên tại Vũ Hoàng nghi hoặc sự tình, Thanh Ly thân ảnh từ đại thụ phía sau xuất hiện, nàng cũng trộm nhìn một lúc lâu. Xanh, hộ tộc tộc trưởng. Vũ Hoàng hai mắt mở to, đang muốn gọi Thanh Ly tên, thế nhưng đảo mắt chứng kiến Vương Hiên ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng đội vàng đổi giọng. Bất quá Vũ Hoàng khiếp sợ trong lòng vẫn là khó có thể bình phục. Cái này Thanh Ly phía trước rõ ràng còn là nhị thập giai, làm sao mới chỉ có bao lâu không thấy, lực lượng càng đi thẳng đến tháng 2 năm 13 giai. Vũ Hoàng trong lòng nghĩ lại, thấy được Vương Hiên, trong lòng liền kết luận cái này Thanh Ly lực lượng đề thăng nhất định là bởi vì Vương Hiên. Được Vương Hiên giả được thiên hạ. Vũ Hoàng trong lòng lại xuất hiện một kế hoạch, nhưng bây giờ đối mặt Thanh Ly lúc Vũ Hoàng vẫn còn cần hành lễ. Gặp qua Thanh Câu hộ tộc tộc trưởng, Vũ Hoàng ôm quyền bái kiến nói: "Ân." Thanh Ly nhạt nói, lúc này Thanh Ly một thân thanh ý điệp, nhưng cũng không phải trong nhà khuê tú khí chất, phản phất có đoạt thiên địa tạo hóa to lớn khí. Bất cầu nô thiếu, trong mắt tràn đầy đạm mạc, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy vương giả chi khí. Thanh Câu Thánh Mẫu đã dạy nàng trước mặt người ở bên ngoài phải có tộc trưởng này khí thế, cái này dạng mới sẽ không bị người đến bắt nạt tới. Thanh Câu Thánh Mẫu để ở trong mắt, tán thưởng gật đầu. Thanh Câu hộ tộc tộc trưởng, không biết chuyện hôm nay kết quả xử lý có thể hay không thỏa mãn. Vũ Hoàng lại hỏi một lần. Thanh Ly nhíu mày lắc đầu. Vũ Hoàng tim đập đều ngừng nửa nhịp, thầm nghĩ lấy cái này Thanh Ly sẽ không cần bắt chẹt một con chứ. Thanh Ly lại nói ra, ta nhớ được trước đây Long tộc đến đây phạm tội là nộp lên một luồng mệnh hồn, Vũ Hoàng ngươi xem có phải hay không cũng có thể nói theo. Bất quá cái này dạng một phen, về sau ngươi dự tộc chính là ta hồ tộc cánh chim, người khác cũng không thể gây thương tổn được các ngươi mảy may, ngươi xem cái này dạng được không? Thanh Ly nhặt nói, tuy là ngữ khí bằng phẳng xem bộ dáng là đang thương lượng, nhưng kỳ thật căn bản không có cho Vũ Hoàng cơ hội cự tuyệt. Vũ Hoàng trên trán hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi từng bước nhỏ xuống, trong lòng đánh lấy trống, rơi vào đường cùng cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Ta dự tộc có thể được hồ tộc che chở tự nhiên là cầu còn không được, ta lần này đến đây cũng đang có ý này, sau này dự tộc tất nhiên cùng hồ tộc cộng đồng tiến tới. Vũ Hoàng sau khi nói xong không chút do dự nào liền rút ra một luồng mệnh hồn, tùy phong bay tới Thanh Ly trong tay. Đau dài không bằng đau ngắn, Vũ Hoàng đã nhận mệnh. Bất quá không có thể liếm bên trên Long tộc, bây giờ liếm bên trên một cái hồ tộc cũng là không sai. Vũ Hoàng sau lưng rất nhiều binh sĩ cũng bị bức rút ra mệnh hồn, mấy trăm sợi mệnh hồn bay xuống Thanh Ly bình sứ trong tay trung, tay cầm dược tộc tinh nhuệ nhất chiến lực, con chó này không phải bất tử tâm sở. Được rồi, sau này ngươi chính là hồ tộc tay trái tay phải, chuyện hôm nay tạm thời như vậy. Thanh Ly khoát tay một cái nói, đa tạ hồ tộc tộc trưởng. Vũ Hoàng nhanh chóng bái biệt trốn, rất sợ lại bị ngăn lại làm thịt một trận. Vũ Hoàng sau khi rời đi, Thanh Câu Thánh Mâu thần kinh căng thẳng mới, chỉ có buông lỏng, sau đó chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất liền muốn té xỉu. Tổ mẫu, Thanh Ly tay mắt lanh lẹ đem Thanh Câu Thánh Mâu nâng dậy. Tổ mẫu ngươi thế nào? Vương Hiên cũng xông lên quan tâm nói. Thanh Câu Thánh Mâu khoát tay một cái nói, người đã già, tinh khí thần đều kém, mới chỉ có như thế lập tức cảm thấy mệt mỏi. Vương Hiên trong lòng hổ thẹn không thôi, hắn cảm thấy cái này vẫn còn do dự ra khỏi thế giới chi linh di chứng. Hai người cùng nhau đỡ Thanh Câu Thánh Mâu trở lại đại điện sau tẩm điện nghỉ xả hơi. Thanh Câu Thánh Mẫu sắc mặt tái nhợt, so với vừa rồi càng phải kém một ít. Vương Hiên vội vàng từ vạn giới thương thành trung mua mấy viên cố bổn bồi nguyên đan dược tổ mẫu, đem đan dược này dùng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Vương Hiên đem đan dược đưa cho Thanh Ly đưa nước cho Thanh Câu Thánh Mẫu dùng. Đan dược xuống bụng Thanh Câu Thánh Mẫu sắc mặt mới tốt bên trên một chút. Kỳ thực Thanh Câu Thánh Mẫu cũng nên đến lui thế chi niên, hắc ám thế giới xâm lấn đại chiến làm cho Thanh Câu Thánh Mẫu đem thế giới chi linh lộ ra, càng thêm trước giờ nàng đại nạn này. Mà bây giờ Vương Hiên chỉ có thể là dùng đan dược gắng gượng. Lục đạo luân hồi chính là thượng giới thiên giới trưởng quản, lấy Vương Hiên hôm nay tu vi còn chưa đủ lấy giống như Tề Thiên Đại Thánh cái dạng nào xông sáo địa phủ sửa chữa sổ sinh tử. Mắt thấy Thanh Câu Thánh Mẫu trạng thái môi muốn hồ ngày sau, lại chỉ có thể sử dụng đan dược đem đại nạn ngày hết khả năng phía sau diên. Tổ mẫu, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, những đan dược này có thể cứu tốt ngươi. Thanh Ly ở Thanh Câu Thánh Mẫu trước mặt liền là cái thích khóc ủy, đang khi nói chuyện nước mắt lại cuộn cuộn rơi. Vương Hiên kỳ thực cũng là có tư tâm, hắn vẫn tiếp theo lấy Thanh Câu Thánh Mẫu mệnh chính là không muốn để cho Thanh Ly khổ sở. Thanh Câu Thánh Mẫu đã là nàng ở cái thế giới này cuối cùng một người thân. Về sau Vương Hiên ly khai, ai lại còn có thể theo nàng đâu? Vương Hiên, ngươi qua đây, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Thanh Câu Thánh Mẫu muốn vẫy tay, lại phát hiện tứ chi vô lực ngàn. Chương 751, Thánh Chỉ Chi Địa. Chương 751, Thánh Chỉ Chi Địa. Vương Hiên đi tới trước giường, Thanh Câu Thánh Mẫu trong mắt tràn đầy tiêu tan ý về sau Thanh Ly liền muốn nhờ ngươi, nếu như ngươi về sau thay lòng, cũng mời không nên thương tổn Thanh Ly, chúng ta Thanh Khâu bất đồ phát dương quang đại, chỉ cầu giữ khuôn phép. Thanh Câu Thánh Mẫu tận tình khuyên bảo nói, sau cùng thế gian còn đang suy nghĩ Thanh Ly. Tổ mẫu, không muốn nói lời như vậy. Thanh Ly khóc càng hung. Thanh Câu Thánh Mẫu nói đơn giản, ở nơi này tiên môn bách gia chung nếu là không có thực lực liền cũng chỉ có thể trở thành mặc người chém giết cứu con. Tổ mẫu, yên tâm đi, ta biết rồi. Vương Hiên kéo Thanh Ly tay, hai mắt kiên định nói. Còn có, cái này thánh chỉ việc cũng nên cùng các ngươi nói. Thanh Câu Thánh Mẫu dò ý nói, sau đó lại nói tiếp. Thánh chỉ chính là Thanh Câu thế giới chi bảo, nó giấu ở vân thâm bất chi sử, chỉ có tiên môn bách gia đầu bảng tâm thần niệm di chuyển tài năng mới có thể tìm được nó. Phía trước vẫn luôn là thiên tộc có, bây giờ giao cho chúng ta hồ tộc trong tay, bên trong thánh chỉ thánh thủy chỉ có thể lập tức sử dụng, không cách nào mang rời khỏi, ở trong đó tắm rửa tu luyện có thể làm ít công to. Nhưng thánh chỉ sức mạnh to lớn, hiệu dụng tất nhiên xa xa không đến mức ăn, còn như những tác dụng khác, còn cần các ngươi chậm rãi thăm dò. Vương Hiên cái hiểu cái không gật đầu, hắn phía trước liền chứng kiến Vũ Lạc đưa ra thánh chỉ việc, bây giờ vừa nghe cũng minh bạch rồi vài phần, bất quá từ nơi sâu xa Vương Hiên có dự cảm cái này thánh chỉ vô cùng trọng yếu. Tổ mẫu, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thánh chỉ cùng Thanh Khâu hộ tộc. Thanh Ly khóc lê hoa đái vũ, cùng lúc trước ở Vũ Hoàng trước mặt cái dạng nào nữ vương phong phạm hoàn toàn không giống một cái người. Nha đồng đốc, ta còn không có mau như vậy chứ, chỉ là lo lắng sau đó có một ngày lại sẽ giống như hôm nay cái này dạng, đến lúc đó sự tình cũng không kịp bàn giao. Thanh Khâu thánh mẫu tốn sức giơ tay lên thay Thanh Ly lau đi nước mắt. Tốt lắm, ta có chút mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Thanh Khâu thánh mẫu giọng nói lấy mắt trần có thể thấy yếu đi. Tổ mẫu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố tốt thân thể. Vương Hiên dặn dò, sau đó đem khóc thành lệ người Thanh Ly lộ ra gian phòng. Trước đại điện, Thanh Ly ngồi ở đó thật cao ngai vàng, trước mắt tràn đầy cuốn sách, nhưng Thanh Ly lại không có nửa phần xử lý ý tưởng. Vương Hiên an ủi hồi lâu Thanh Ly cảm xúc mới, chỉ có ổn định lại. Không cần lo lắng, tổ mẫu không có việc gì. Vương Hiên ở sau lưng nàng khẽ vuốt Thanh Ly đầu. Thật vậy chăng? Thanh Ly hỏi tới. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Vương Hiên thân mật trả lời thuyết phục nói. Ngươi bây giờ điều quan trọng nhất chính là xử lý tốt trong tộc sự vụ, được không? Vương Hiên an ủi. Hiện tại Thanh Ly như thế nào còn như thằng bé con giống nhau, bất quá Vương Hiên cũng hy vọng Thanh Ly vẫn bảo trì như vậy ngây thơ dáng dấp, mà không phải ở tiên môn trong đấu tranh biến đến bụng dạ cực sâu. Mà bây giờ Vương Hiên còn có một việc muốn làm, đó chính là đi tìm thánh chỉ. Vương Hiên ở Thanh Khâu trên thảo nguyên lắc lư, trong miệng lẩm bẩm nói, vân thâm bất chi sự, lòng có cảm giác mới có thể hiện. Vương Hiên vẫn không biết cái này là ý gì, chẳng lẽ là tiến nhập thánh chỉ toàn bộ nhờ vận khí thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vương Hiên đều không biết mình có tính không là Thanh Khâu hồ tộc người, có hay không có thể tiến nhập bên trong thánh chỉ. Vương Hiên lúc này đầy đầu đều là thánh chỉ, ở trên thảo nguyên đặc bộ, tuy là đi được là thẳng tắp, nhưng Vương Hiên tổng cảm giác mình đang vòng vo, sau đó trên thảo nguyên chậm rãi nổi lên sương mù. Vũ khí từng bước trở nên nồng, Vương Hiên lúc này mới phát hiện không đúng. Trên thảo nguyên ở đâu ra sương mù? Vương Hiên nghi ngờ nói, bất quá vũ khí càng ngày càng đậm, từng bước che lại Vương Hiên phạm vi nhìn, thậm chí ngay cả dưới chân bãi cỏ cũng không cách nào thấy rõ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Hiên nghi ngờ nói. Sau đó Vương Hiên bay lên trời chuẩn bị vừa xem chu vi, lại phát hiện bốn phía đều là sương mù màu trắng, cái gì đồ vật cũng thấy không rõ, nhưng liền tại Vương Hiên muốn trở xuống mặt đất lúc, lại vô luận như thế nào cũng tìm không được mặt đất, rõ ràng vừa rồi chính mình bắt đầu không hơn 100 mét, bây giờ đã hạ hàng mấy vạn mét giải quyết xong như trước không dò tới đáy. Mê vụ rằng có mấy phút đồng hồ, sau đó Vương Hiên cảm nhận được dưới chân thực vật, nhưng xúc cảm bất đồng, dĩ nhiên là hòn đá. Vương Hiên đang đạp ở trên tảng đá, mà không phải bãi cỏ. Vũ khí từng bước tán đi, chỉ thấy cảnh vật chung quanh chậm rãi hiện lên, chỗ ở mình chính là một vùng thung lũng bên trong, ánh nắng có chút chói mắt, tựa hồ là vào lúc giữa trưa, sau đó bên tai truyền đến một trận suối nước tiếng, bên cạnh là một mảnh rừng trúc, phía sau chính là một chỗ sơn cốc cũng không lớn. Rất nhiều tảng đá phảng phất là bị điêu khắc mà thành, ở sơn cốc trước tựa như môn thần mở dạng. Vương Hiên thầm thở dài nói, cái này không phải là trong truyền thuyết thánh chỉ chứ? Xem ra mỗi một cái thế giới đều có bọn họ độc hữu tài nguyên, nếu như Vương Hiên có chút dạ tâm, bay vút vạn giới cướp đoạt tài nguyên, có lẽ hắn cũng có thể trở thành giống như Long Đế hoặc là Hắc Ám đảo chủ người như vậy. Bất quá Vương Hiên đối với chinh phục vạn giới cũng không có hứng thú, chỉ cần người khác không chọc đến hắn, Vương Hiên liền không đáng người khác. Vương Hiên tiếp tục hướng phía bên trong sơn cốc đến gần, chỉ thấy được trong sơn cốc có một chỗ lộ thiên chỉ thủy. Trong ao còn có tiên khí không ngừng hướng ra ngoài toát ra, xem tới đây chính là thánh chỉ. Vương Hiên vui vẻ nói, cái này thánh chỉ có thể chỉ có tiên môn bách ra đầu bảng mới, chỉ có thể có được, hơn nữa bọn họ sử dụng cũng là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, tối đa chính là mua ra một bình sử dụng, dù sao thánh chỉ không thể mang rời khỏi phía thế giới này. Thiên tộc chiếm lĩnh lúc, cho dù là thiên địa tối đa cũng chỉ có thể dùng một chén mà thôi, thánh chỉ ẩn chứa sức mạnh to lớn, nếu như dùng qua nhiều sẽ có bạo thể bỏ mình khả năng. Nhưng Vương Hiên cũng không biết những thứ này, hắn trực tiếp tởi sạch y phục nhảy trong đó. Đây không phải là thiên nhiên bể tắm sao? Trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi, rất nhiều thánh chỉ thủy rơi trên mặt đất từng bước khô cạn, nếu như hiện tại có những người khác ở, sợ rằng sẽ đánh chửi Vương Hiên lãng phí, sau đó đi sang một bên cạnh tiếp thánh chỉ thủy lấy chứ. Vương Hiên tiến nhập trong ao mở ra các lộ gân mạch, đồng thời đem ra rẻ đường nhỏ mở ra, thánh chỉ thủy dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt lấy. Vương Hiên phảng phất một cái suốt, đang ở hấp thu thánh chỉ thủy. Hơn nữa nhìn tư thế là muốn đem nước ao hút khô. Vương Hiên cử động này đã đủ khiếp sợ tiên môn bắt ra. Khá lắm, trực tiếp đem thánh chỉ hút khô rồi, cứ như vậy thánh chỉ sợ rằng 100 năm vị đều không thể sử dụng. Dù sao thánh chỉ thủy nhưng là một ba tử cái này bên trong ao chậm rãi sinh ra, đám người không biết lý do, chỉ biết là cái này trên vách ao sẽ có bọt nước không ngừng thoát ra, nhưng tốc độ cực chậm. Cương đại lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào Vương Hiên trong cơ thể, Vương Hiên chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, khuôn mặt chân mày cũng không khỏi tự nhiên giãn ra, sau đó Vương Hiên ý thức vẫn không cách nào thoát ly, gần giống như đắm chìm trong một hồi trong giấc mộng không cách nào ly khai. Vương Hiên nhắm chặt hai mắt, thế nhưng con ngực nhưng không ngừng quặn, mí mắt tựa như đổ trì một dạng, thế nào đều không thể mở. Trung quanh hắc sắc từng bước được hóa, không biết nơi nào phun mạnh ra nồng nặc sương trắng. Làm sao vẫn như vậy xáo lộ ạ? Vương Hiên nổ nước bọt nói. Cái này thánh chỉ thế giới có phải hay không chỉ biết phun sương khí, sương mù dày đặc sau đó, có một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đến nơi này tới, đến nơi này tới. Chương 752, Hồ tộc tổ tiên Hồ Tiên. Chương 752, Hồ tộc tổ tiên Hồ Tiên. Thanh âm kia là một nữ tử, thanh âm cũng không phải cô gái trẻ tuổi, ước chừng nhân loại chừng 40 tuổi. Thanh âm này phảng phất có nào đó ma lực, không ngừng hấp dẫn Vương Hiên đi vào. Vương Hiên xuyên biệt mê vụ đi tới một chỗ bên trong sơn động tuy là đơn sơ, nhưng đồ vật đầy đủ hết cái gì cần có đều có. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, phía sau chính là một đạo thạch bích, cái này trong khoảng thời gian ngắn xuyên biệt rồi mấy cái thế giới, đem hắn đều chỉnh bối rối. Ta đây là ở đâu? Ngươi là ai? Vương Hiên hỏi. Chỉ thấy được Vương Hiên trước mắt có một nữ tử, tướng mạo ước chừng nhân loại chừng 40 tuổi, một thân tố ý điệp, dung mạo tuấn lệ như trước không giả, nhưng trong thanh âm tang thương cũng là không che giấu được, xem ra cái thanh âm kia chính là từ nàng phát sinh. Là ngươi tìm ta tới đây? Vương Hiên nghi ngờ nói. Nữ tử không đội mà trả lời, mà là ngồi ở trước bàn, chậm rãi pha một bình trà, sau đó nhặt nói. Ngồi. Vương Hiên đánh giá cô gái trước mắt, không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng cũng dò xét không ra tu vi của đối phương. Vương 19 Hiên cảnh giác ngồi xuống, tòa hạ. Nữ tử không chút hoang mang rót một ly trà đẩy tới Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên cảnh giác nhìn về phía chén trà, không có uống. Nữ tử khép cười một tiếng, sau đó đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ tới hồ tộc rốt cuộc ở tiên môn bách gia trùng chỗ hết tài năng ở đầu bảng, ta chờ đợi ngày này nhưng là chờ thật lâu. Nữ tử khẽ cười nói, trong mắt có một tia hồi ức, cũng có một tia bất đắc dĩ. Tiền bối cũng là hồ tộc người. Vương Hiên kinh nghi nói, chẳng lẽ là hồ tộc nào đó nhiệm tộc trưởng? Bất quá tại sao phải bị vây ở chỗ này? Vương Hiên nhận thấy được có một tia khí tức đang ở chính mình quanh thân dò xét, đột nhiên, nữ tử nhãn thần lạnh lẽo, đứng lên nói, ngươi không phải hồ tộc người, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nữ tử không minh bạch, nhưng Vương Hiên lại càng không minh bạch, hắn bất quá là tìm được thánh chỉ sau đó ở trong đó tu luyện, không giải thích được đã bị chuyển tống tới nơi này. Không phải hồ tộc tộc nhân chắc là sẽ không bị chuyển tới cái thế giới này. Nữ tử lạnh nhạt nhắn nói, từ trên người nàng truyền tới khí thế cường đại làm cho Vương Hiên không thể không giải thích. Tuy là người trước mắt không có chút nào lực lượng, thế nhưng cổ khí thế kia lại phảng phất bấm Vương Hiên cổ, làm cho Vương Hiên thở không ra hơi. Ta bất quá là ở thánh trì tắm rửa, không giải thích được đã bị chuyển tới nơi này. Vương Hiên hoảng sợ vội vàng giải thích. Vương Hiên vẫn là lần đầu tiên đối mặt kinh khủng như vậy cường giả, cái này nữ tử làm cho hắn liên tưởng đến một người, đó chính là Long Đế. Đang dò xét rồng ngâm hồi ức lúc, Long Đế đã từng đã cho Vương Hiên cảm giác như vậy, dù cho chỉ là một ánh mắt. Nghe xong Vương Hiên giải thích, nữ tử cái này mới thu hồi uy áp. Vương Hiên hiện tại có điểm hoài niệm nữ tử lúc trước cái dạng nào hòa ái thái độ. Hiện tại tiên môn bách gia chung nhưng là hồ tộc ở đầu bảng. Nữ tử đột nhiên hỏi. Là. Vương Hiên thành thật trả lời. Vậy là ngươi làm sao tới? Ngươi và hồ tộc đến cùng có gì sâu xa? Nữ tử ngữ khí đạm mạc, mặc dù không còn như giống như là thẩm vấn tội phạm, nhưng là lạnh lùng làm cho Vương Hiên có chút không thích ứng. Vương Hiên do dự sau đó, đưa hắn cùng thanh ly sự tình đơn giản báo cho cô gái trước mắt. Ồ, vậy chính là ta trùng điệp nặng tôn nữ tế. Nữ tử trên mặt hiện lên tỷ lệ vui sướng. Vương Hiên thật vẫn đã đoán đúng, xem ra cô gái trước mắt chính là viễn cổ hồ tộc tộc trưởng. Bất quá Vương Hiên càng phát ra cảm thấy cô gái trước mắt nhìn với mắt. Đột nhiên Vương Hiên ở rồng ngâm trong trí nhớ tìm được cô gái hình ảnh. Hô lớn, ngươi là Hồ Tiên. Hồ Tiên ôn nhuận mà cười nói, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta. Chứng kiến Vương Hiên như vậy phản ứng Hồ Tiên trong lòng có chút vui vẻ, sau đó Vương Hiên thái độ đối với Hồ Tiên cũng càng phát ra tôn kính, dù sao Hồ Tiên nhưng là đối kháng thượng cổ long tộc một trong tứ thánh. Bất quá tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Hiên thận trọng nói, phản phất gặp gia trưởng tiểu nữ tế. Ai? Nữ tử thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Trước đây Long Đế tự bạo đem sức mạnh nguyền rủa dung nhập tự thân tinh huyết, tuy nói cái kia vị đại năng giả cản lại đại bộ phận chớ chú, nhưng như trước có không ít chớ chú tinh huyết rơi xuống nhập thế giới chung, mà ta Hồ Tiên thế giới bị sức mạnh nguyền rủa càng cường thịnh. Hồ Tiên hồi ức năm xưa tuế nguyệt, trong mắt tràn đầy tang thương, sau đó Hồ Tiên vừa tiếp tục nói, Hồ Tiên trên thế giới sức mạnh nguyền rủa tàn sát bừa bãi, tất cả lực lượng đều bị chớ chú chuyển hóa thành hủy diệt lực lượng, bị cung cấp cùng tần sinh tà ác lực lượng, vì vậy ta liền dùng hết ta lực lượng xé mở thế giới bích lũy, đem hồ tộc đưa vào thành khâu thế giới, không nghĩ tới đều lâu như vậy quá khứ. Cái kia Hồ Tiên ngài vì sao không đi? Vương Hiên hỏi. Hồ Tiên thở dài nói, ta không thể đi, Hồ Tiên thế giới chính là ta lớn lên địa phương, dù cho nó thiên sang bách khổng ta cũng muốn đợi ở nơi này, sở dĩ ta dụng hết toàn lực ở trong sơn động này sáng lập một cái không bị sức mạnh nguyền rủa quấy nhiễu không gian, sau đó ta lại phát hiện ở Hồ Tiên thế giới cùng thanh khâu trên thế giới có một cái phiêu hốt bất định tiểu thế giới, đó chính là ngươi cho ở cái kia thanh trì. Cái kia Hồ Tiên ngươi chiêu mời hồ tộc hậu đại đến đây, là có chuyện gì phải đóng thay bọn họ sao? Ta nhất định làm đem lời truyền tới. Vương Hiên chân thành nói. Nói như thế nào Hồ Tiên là hồ tộc tổ tiên, tạm thời coi như là Vương Hiên tổ tiên, chút chuyện nhỏ này còn là muốn rút. Nói trở về chính sự, Hồ Tiên biểu tình biến đến ngưng trọng rất nhiều. Ta ngày gần đây đã nhận ra sức mạnh nguyên rủa càng phát ra cường thịnh, tựa hồ đang trong đó dựng dục tân sinh hủy diệt lực lượng, hơn nữa ta xuyên thấu qua thiên nhãn chứng kiến nguyên bản tĩnh mịch trong biển có long tộc cái bóng. Có lẽ là long tộc muốn ngóc đầu trở lại. Mà ta ở bên trong thánh trì lưu lại trận pháp truyền tống chính là muốn nói cho hồ tộc chuyện này, trước đây chúng ta lấy tứ thánh chi lực đánh tan long tộc đại quân 853, hy vọng bọn họ bây giờ cũng có thể. Tứ thánh chi lực? Chẳng lẽ là Hồ Tiên, Phượng Hoàng, Hổ Tôn cùng Huyền Vũ Linh? Vương Hiên kinh hô. Người biết? Hồ Tiên kinh nghi. Tứ thánh chi lực sự tình liền thanh khâu thánh mẫu đều không thể biết được. Hồ Tiên nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt lại trở nên đang nghi. Vương Hiên muốn giải thích, kết quả lại không nghĩ tới một cái lý do thích hợp, nhưng nếu là nói cho Hồ Tiên mình có thể xuyên toa vạn giới sẽ có hay không có điểm kéo ạ? Bất quá Vương Hiên bỗng nhiên nhớ tới ban đầu vạn giới điện thoại di động sơ đại chủ nhân, Hồ Tiên đã từng gặp hắn sử dụng vạn giới điện thoại di động dáng dấp a. Có lẽ vạn giới điện thoại di động chính là chứng minh tốt nhất. Vương Hiên lấy điện thoại cầm tay ra muốn chứng minh, Thế nhưng Vương Hiên nói còn chưa nói ra miệng, Hồ Tiên liền kinh hãi nói: "Đây là trước đây cái kia đại năng không gian pháp khí, ngươi tại sao có thể có cái này?" Hồ Tiên nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt lần nữa biến đổi. Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là đáp: "Ta là đồ đệ của hắn, bất quá ta lại cũng chưa gặp qua sư phụ chân dung, ta chỉ là ngẫu nhiên chiếm được cái này không gian pháp khí, ở ta đánh bại một vị Newton xưng bá vạn giới địch nhân phía sau, ta liền từ Long tộc dư đảng trong miệng biết được Long đế chớ chú." Vương Hiên trải qua một phen giải thích, lại liên hệ Vương Hiên đánh bại Hắc Ám đảo chủ thời gian cùng sức mạnh nguyên rủa tứ ngược thời gian, hoàn mỹ đối mặt, Hồ Tiên nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt lại biến thành kinh hỉ. Chương 753, cứu vớt Hồ Tiên tinh lọc sức mạnh nguyên rủa. Chương 753, cứu vớt Hồ Tiên tinh lọc sức mạnh nguyên rủa. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta dĩ nhiên gặp được đại năng truyền nhân. Lúc này Hồ Tiên kích động đã đem Vương Hiên cho rằng người mình, so với thân con rể còn thân hơn. Sau này bạn giới được cứu rồi. Hồ Tiên cười to nói: "Hồ Tiên, ta muốn biết các ngươi lúc đó đại chiến lúc, Long đế lực lượng là bao nhiêu giai?" Vương Hiên hỏi. "Khi đó hắn lực lượng đã đạt tới 40 cấp." Hồ Tiên suy tư chốc lát nói, bất quá quay đầu lại hỏi hướng Vương Hiên: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" "40 giai?" Vương Hiên kinh hãi nói. "Ta hiện tại bất quá 2 thập thất giai." Vương Hiên chợt giả nói, Vương Hiên trở về xem viễn cổ cường giả, Vương Hiên cảm thấy lấy hắn chi lực đối kháng viễn cổ áp lực quả thực lớn a, hơn nữa thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, hắn bên trên vậy đi để thăng nhiều như vậy lực lượng. Hồ Tiên khoát khoát tay cười nói, hiện tại vạn giới lực lượng không có khả năng lại bồi dưỡng ra 40 giai cường giả, 40 giai đã là đỉnh phong, nếu như Long tộc kéo nhau trở lại nói, Long đế lực lượng tối đa đến 30 ngũ giai. Xem Hồ Tiên nói nhẹ nhàng như vậy, Vương Hiên mồ hôi như mưa rơi, đa tài nhất 30 ngũ giai. Cái này nói không khỏi cũng quá đơn giản đi. Bất quá đừng lo lắng, ngươi đã là cái kia vị đại năng đồ đệ, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Bất quá ta hiện tại lực lượng mất hết, có thể giúp cũng không nhiều. Hồ Tiên xấu hổ nói. Bất quá may mắn thay là Hồ Tiên đem Hồ tộc đưa vào thành khâu sau sẽ lực lượng củng cố cái này một phương tiểu thế giới, thọ mệnh ở nơi này hầu như không sói mòn, sở dĩ Hồ Tiên mới có thể sống như vậy lâu dài. Quay đầu lại xem Hồ Tôn Hoàng hậu sợ rằng đã không ở nhân thế, Huyền Vũ Linh thọ mệnh dài nhất lâu, nhưng so với lúc có lẽ Tam Kinh là tóc trắng xóa sĩ chôn vào cổ a, sau đó Hồ Tiên móc ra một bả quạt tròn, trên đó có cái cựu bí hồ, chín cái đuôi cuối có chứa vài phần hồng nhạt. Người cầm lên cái này, nếu là bọn họ tại thế, sẽ phải nhận được vật này, chúng ta tứ thánh trước đây đã nói tốt mỗi bên cầm ra nhất kiện tín vật, thấy tín vật tựa như gặp người, đồng thời muốn đem tín vật này tin tức truyền lưu ở phía sau thế tộc nhân trung, thế giới của bọn hắn sức mạnh nguyên rủa cũng không mạnh mẽ, có lẽ hậu nhân của bọn họ vậy cũng biết được một hai. Hồ Tiên phảng phất bàn giao sự tích còn lưu lại một dạng, rất sợ có vật gì đã quên. Vương Hiên tiếp nhận quạt tròn, đầu ngón tay dùng sức quần quật nổi lên, bởi vì Vương Hiên chứng kiến Hồ Tiên cử động như vậy trong lòng rất cảm giác khó chịu, trước đây thân là đỉnh tiêm chiến lực một trong tứ thánh Hồ Tiên bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, hơn nữa bây giờ lòng tộc gần ngóc đầu trở lại, Hồ Tiên như trước nên vì việc này quan tâm. Vương Hiên không cho phép. Vương Hiên muốn cho Hồ Tiên vẫn sống sót, thậm chí còn muốn đem Hồ Tiên thế giới đoạt lại. "Hồ Tiên, ta có thể giúp ngươi trở lại Hồ Tiên thế giới." Đột nhiên nói. Hồ Tiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó huyền chuyển cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, Hồ Tiên thế giới đã bị sức mạnh nguyên rủa quấy nhiễu, trở về không được." Hồ Tiên mặc dù là cười khẽ nói rằng, nhưng Vương Hiên vẫn cảm giác được Hồ Tiên trong mắt không bỏ cùng quyến luyến. Đó là sinh nàng nuôi nàng cố thổ, nàng chết đều muốn cùng Hồ Tiên thế giới đợi cùng một chỗ, lại tại sao lại không muốn chớ? "Ta có thể tiêu mất sức mạnh nguyên rủa chí bảo." Vương Hiên xuất ra Long Châu. Hồ Tiên liếc mắt liền nhận ra. "Kinh hô, đây là Long Châu." Long Châu ở u ám trong sơn động tản ra yêu đất ánh huỳnh quang, cực kỳ chói mắt, mà Hồ Tiên trước đây cũng ở tứ thánh chi chiến trung thấy qua liếc mắt, từ đây khắc sâu ấn tượng. Bất quá Long Châu có thể giải trừ chớ chú. Hồ Tiên không hiểu nói, nàng có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. "Hồ Tiên ngươi xem." Vương Hiên nhặt nói, sau đó thôi động trong cơ thể Long Đế tinh huyết, một đạo long ảnh sau lưng Vương Hiên hiện lên. Lam sắc ánh huỳnh quang trông rất sống động, mơ hồ còn có long ngâm truyền ra. "Đây là Long Đế tinh huyết." Hồ Tiên liếc mắt liền nhận ra hơi thở này. Long Đế tinh huyết tiến nhập một thế giới liền có thể tản sức mạnh nguyên rủa, nếu như tiến nhập bên trong cơ thể nói, hậu quả khó mà lường được. "Ta lúc đầu không cẩn thận hấp thu Long Châu bên trên lưu lại Long Đế tinh huyết, chính là Long Châu giúp ta tinh lọc." Vương Hiên giải thích, Hồ Tiên lúc này mới tin tưởng Vương Hiên lời nói. "Quả thực như vậy." Vương Hiên kiên định gật đầu đáp lại. Hồi lâu không có chút rung động nào, Hồ Tiên trong mắt có chút hứa tinh ánh. Nàng rốt cuộc có thể trở lại Hồ Tiên thế giới, có thể một lần nữa nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy đại địa. "Bất quá ngươi bây giờ ở trước mặt ta bất quá là một luồng tang nghiệm, nếu như ngươi muốn tới Hồ Tiên thế giới nói, còn cần chân thân qua đây, thạch động này chính là ở Hồ Tiên thế giới ngọn núi cao nhất phía dưới, ngươi tới lúc liền đi cái kia tìm ta." Hồ Tiên dặn dò. "Hồ Tiên thế giới cùng Long Đế liền giao cho ngươi." Hồ Tiên cho đã mắt cảm kích nói. "Hồ Tiên yên tâm đi, ta cái này liền trở về." Vương Hiên nói xong thân hình liền hóa thành quang ảnh tiêu tán. Hồ Tiên nhìn lấy Vương Hiên tiêu tán bóng người kinh ngạc đã xuất thần, đang đợi Vương Hiên tốt tin tức. Vương Hiên vừa mở mắt, phát hiện mình đang người trần truồng ngồi ở bên trong thánh trì thủy sớm đã khô kiệt, chỉ có vài giọt tân sinh thánh trì thủy. Sau đó Vương Hiên nhìn thoáng qua trong tay cựu vị quạt tròn mới, chỉ có xác nhận chính mình cũng không phải là nằm mộng. "Hồ Tiên thế giới." Vương Hiên lẩm bẩm nói. Vương Hiên lay động đầu, cùng Hồ Tiên gặp mặt chẳng cảnh phảng phất mộng cảnh một dạng đang ở biến mất. "Không được, không thể quên. Hồ Tiên thế giới, ngọn núi cao nhất, cứu Hồ Tiên." Vương Hiên lẩm bẩm nói. Sau đó Vương Hiên liền mặc quần áo tử tế mở điện thoại di động lên chọn chúng Hồ Tiên thế giới. Lúc này hồ tiên thế giới đã một nửa sấm lạnh, xem ra đã bị xâm nhiễm không sai biệt lắm, còn có mấy cái thế giới cũng đã dính vào sấm lạnh, thế nhưng Vương Hiên không có thời gian xế bảo. Lập tức liền mở ra trùng động xuyên việt đạo hồ tiên thế giới. Đến rồi hồ tiên thế giới, trước hết đập vào mi mắt là vắng lặng mặt đất đã là một mảnh đất vàng, trước đây trên đó cỏ xanh đã héo rũ, chết đi thực vật không biết bị gió thổi tới đâu. Đại địa ra bị nẻ một đạo, vết nứt thâm bất khả trắc. Mà thiên thượng lại là một cái màu xám cho quan đoàn chu vi có vô số hắc sắc hạt cơ bản đang hướng phía trung tâm bay đi. Xem tới đây chính là đang ở thôn vệ thế giới sức mạnh nguyên rủa. Không nghĩ tới sức mạnh nguyên rủa đáng sợ như thế. Một giọt tinh huyết liền có thể làm cho thế giới suy bại thành cái này dạng quá nhiều. Thu mục chỉ còn lại có làm thịt màu xám nắng thân cây, trong đó chỗ chống bỏ đầy biến dị côn trùng. Xem ra vẫn có sinh vật có thể sinh tồn. Bất quá cũng không biết những sinh vật này lai lịch. Vương Hiên bĩu môi nói. Vương Hiên hạ xuống, chân đạp ở cái này phiến đại địa bên trên, cảm giác được có một tia không phải chân thực. Sau đó một thân ảnh từ Vương Hiên phía sau đột nhiên bay ra. Tốc độ nhanh đến Vương Hiên đều khó phản ứng. Vương Hiên bị ngã nhào xuống đất, chỉ thấy người nọ hai mắt vô thần, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, ngoài miệng còn lưu lại một ít vết máu, bất quá trạng thái tinh thần sát thực nóng nảy không thôi. Người trước mắt là một nam tử, phía sau có ký hiệu đôi. Bất quá lúc này đem Vương Hiên áp đến trên mặt đất, đang muốn cắn xé Vương Hiên cổ chỗ. Vương Hiên một cước đem nam tử hủy lên, sau đó đạp một cái, đá về phía xa xa. Này cũng là vật gì? Vương Hiên chưa tỉnh hồn đứng lên. Chẳng lẽ đây chính là bị sức mạnh nguyền rủa quấy nhiễu người sao? Chứng kiến nam tử bộ dáng như vậy, Vương Hiên nghĩ tới một cái từ, đó chính là zombie. Chương 754, cường đại kết giới chi lực. Chương 754, cường đại kết giới chi lực. Vương Hiên vừa nghĩ tới mình cũng kèm chút nữa biến thành như vậy, trong lòng chính là một trận ác hàn. Bị đá ngã hồ tộc nam tử dường như không có cảm giác đau, đứng dậy sau đó như trước hướng phía Vương Hiên chạy tới. Thứ này dường như không có cảm giác đau. Vương Hiên cả kinh nói, xem ra đã bị sức mạnh nguyền rủa hoàn toàn quấy nhiễu thành một cái xác không hồn. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên bày một đạo kết giới, hồ tộc nam tử ở trong đó dương nhanh múa vút nhưng không cách nào đánh vỡ bích lũy. Sau đó Vương Hiên cuốn điện thoại di động, móc ra Long Châu. Thử một lần có thể hay không tinh lọc sức mạnh nguyền rủa. Long Châu bay vào trong kết giới, chỉ thấy được một đoàn lam quang bao phủ hồ tộc nam tử, Long Châu chậm rãi phiêu phủ ở trên đầu, hồ tộc nam tử thân hình bị nắm kéo, hình ảnh bắt đầu mơ hồ, cả người dường như tan rã một dạng, có cái gì lực lượng bị Long Châu hấp thu. Sau đó một màn màu đen lực lượng từ hồ tộc nam tử đầu đỉnh bay ra. Bị Long Châu hấp thu, mà cũng theo sức mạnh nguyền rủa ly khai, hồ tộc nam tử mất đi ý thức. Vương Hiên triệt hồi kết giới, vội vàng tiến lên kiểm tra, thăm dò hơi thở. Còn sống. Vương Hiên thu hồi Long Châu, sau đó ở hồ tộc trong tay nam tử rót vào một chút năng lượng, hồ tộc nam tử chịu sức mạnh nguyền rủa quấy nhiêu có lẽ đã ngàn vạn năm, lực lượng khô kiệt, trong cơ thể kinh mạch cũng cực kỳ yếu đuối. Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thôi động lực lượng đi về phía trước, ở tuần hoàn một đại chu thiên phía sau, hồ tộc nam tử ngón tay khẽ nhúc nhích. Ta, 78. Ta đây là ở đâu? Hồ tộc nam tử chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn bốn phía biến hóa, thương hải tăng điển, chuyện cũ không lại. Đây là hồ tiên thế giới. Vương Hiên nhặt nói. Hồ tộc nam tử đồng tử đột nhiên lui, đông nhiên nhớ tới cái gì. Đột nhiên chỉ vào thiên thượng đoàn kia xám lạnh quang đoàn nói, sức mạnh nguyền rủa. Đó là sức mạnh nguyền rủa. Hồ tộc nam tử hoảng sợ run rẩy thân thể, phản phất đối mặt một cái cực kỳ khủng bố đồ vật. Bên trong cơ thể ngươi sức mạnh nguyền rủa đã bị ta tiêu trừ, ngươi tạm thời không có chuyện làm. Hồ tộc nam tử sờ sờ trên người, phát hiện mình đã sớm là quần áo tả tơi rối bù. Cũng có trách, ở sức mạnh nguyền rủa điều khiển dưới làm ngàn vạn năm cái xác không hồn, có thể còn sống chính là một cái kỳ tích. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân. Hồ tộc nam tử dập đầu bái tạ nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước đây sức mạnh nguyền rủa tán sát bừa bãi đều chuyện gì xảy ra sao? Vương Hiên dò hỏi. Ta là hồ tộc đệ tử, tên là Thanh Câu, sức mạnh nguyền rủa khí thế hung hùng, tựa như xúc tích đã lâu, bạo phát cực kỳ đột nhiên, hồ tiên đại nhân đem tộc nhân đưa đi khác một cái thế giới, mà ta nhưng bởi vì chơi đùa, mà từ không gian trong hầm rơi trở về hồ tiên thế giới. Công nhân trẻ huyền mối đạo. Vương Hiên gật đầu, cái này cùng hồ tiên nói độc nhất vô nhị, xem ra sâu hơn tin tức hắn cũng không biết. Tiên nhân, gia hương của ta còn có thể cứu sao? Thanh Câu lôi kéo Vương Hiên tay hỏi. Chỉ thấy Thanh Câu chiếm hết nước bùn trên mặt xuất hiện lưỡng đạo lệ ngân. Ta tới hồ tiên thế giới chính là vì cứu vớt cái thế giới này. Vương Hiên cười nhạt nói. Thật vậy chăng? Thanh Câu mừng rỡ đứng lên, xóa đi trên mặt lệ ngân, nhưng càng lau càng bẩn. Tiên nhân nếu như phải dùng tới ta, ta nhất định nhưng tận toàn bộ mã chi lao. Thanh Câu cúc cung ôm về nói. Vương Hiên trước khi đến cũng không biết cái này Thanh Câu thế giới thật không ngờ đại, tối cao núi lại là ở nơi nào, vừa lúc hiện tại có Thanh Câu dẫn đường, liền cũng tốt tìm kiếm một ít. Ngươi trước đi bên hồ tắm một cái a. Vương Hiên nhìn lấy Thanh Câu một thân lầy lội. Là. Thế nhưng hai người ngắm nhìn bốn phía, đại địa khe nước khô cạn, lại không nên hồ nước đâu. Cuối cùng Vương Hiên hay là đang lĩnh vực trong kết giới dùng Long Châu cho Thanh Khâu tạo một cái lâm thời tiểu hồ. Sau khi tắm Thanh Khâu thay quần áo xong, dáng dấp ngược lại là sinh cực kỳ tuấn tú, sắc mặt sạch bạch, một bộ thư sinh rằng dấp, ngược lại có mấy phần trong chuyện sạch bạch tiểu hồ tiên ý tứ. Cái này Thanh Khâu thế giới tối cao núi ở nơi nào? Vương Hiên hỏi. Thanh Khâu nhíu mày suy tư vài giây nói, tối cao núi cái kia đương trúc là phía Nam Thanh Sơn, đó cũng là trước đây hồ tiên nơi ở, không biết đại tiên đi đâu tìm cái gì. Vương Hiên khẽ mỉm cười nói, đi hồ tiên bây giờ nơi ở tìm hồ tiên. Thanh Câu sững sờ khoảng khắc, sau đó chỉ hoan tâm thần nói, đại tiên, ngươi là nói hồ tiên còn sống? Liên tại Thanh Sơn bên trên. Vương Hiên mỉm cười gật đầu. chúng ta đây mau đi đi. Thanh Khâu vui vẻ nói, có thể nhìn ra được Hồ Tiên là thụ nhiều hồ tộc người kính yêu. Hai người trực tiếp hướng phía nam bay đi, trên đường nhìn thấy toàn bộ đều khiến người ta tiếc hận, ban đầu nước biết Thanh Sơn bây giờ lại trở thành đen nhánh ao đầm vũng bùn. Đây hết thảy đều bái thiên ở trên cái kia sức mạnh nguyền rủa ban tặng. Hai người tới Thanh Sơn dưới chân, Thanh Sơn quả nhiên rộng mênh mĩ, Thanh Sơn không chỉ là cao vút vật yêu, càng là sơn mạch trùng điệp tung hoành bản đảm. Xem ra cái này Thanh Sơn đều đủ Hồ Tiên nhất mạch ở a. Sau đó Thanh Câu đang muốn bay lên đỉnh núi, lại bị Vương Hiên ngăn lại. Thanh Câu vẻ mặt khốn hoặc nhìn về phía Vương Hiên, không phải muốn đi tìm Hồ Tiên sao? Vương Hiên cũng là cười nhạt lắc đầu nói, Hồ Tiên hiện tại ở cũng không phải là trên núi, mà là tại chân núi. Vương Hiên lúc này dĩ nhiên không dò được một tia Hồ Tiên khí tức, nếu không phải là ở thánh chỉ trên thế giới chân thiết gặp phải Hồ Tiên, Vương Hiên đều muốn cho là mình là làm một giấc mộng đâu. Vương Hiên vẻ mặt thành thật ngồi xổm xuống quan sát chân núi bùn đất, nơi này bùn đất vẫn là màu vàng, mà không phải màu đen đặc, xem ra trong này xác định có một đạo kết giới cách trở. Vương Hiên hư không nắm chặt, vung tay lên, liền đem núi này dưới chân moi ra một cái hố to. Lúc này ở trong động Hồ Tiên cảm thụ đến bên ngoài động tĩnh. Nện búa lấy thạch bích nói, Vương Hiên, là ngươi sao? Thanh âm truyền tới Vương Hiên trong thai đã là cực kỳ yếu ớt, lúc này Thanh Khâu cũng nghe đến rồi, mừng rỡ kêu lên, là Hồ Tiên. Hồ Tiên còn sống. Hồ Tiên là hồ tộc trụ cột tinh thần, không có so với cái này tốt hơn tin tức. Vương Hiên lại là nắm vào trong hư không một cái, nước bùn tan hết, lộ ra tảng đá cứng rắn, lúc này Hồ Tiên thanh âm cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Vương Hiên, là ngươi sao? Vương Hiên cũng đánh thạch bích nói, Hồ Tiên, ta cái này liền cứu ngươi đi ra. Thanh Khâu cũng kích động la lên, Hồ Tiên đại nhân, ngươi còn sống, thật tốt quá. Một bên khác Hồ Tiên sửng sốt, sau đó nói, Thanh Khâu, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi chẳng lẽ không có đi vào cái thế giới kia sao? Thanh Khâu chột dạ, không dám giải thích lo lắng bị phạt. Ta không có đi, nhưng ta hiện tại rất tốt. Hồ Tiên không cần lo lắng. Vương Hiên vẻ mặt thành thật nhìn lấy thạch bích, một quyền đập vào, thạch bích dĩ nhiên không có nửa phần buông lỏng. Đây rốt cuộc là đá gì? Hồ Tiên thanh âm truyền đến, vách đá này bị ta luyện hóa cực kỳ cứng rắn, nếu là muốn bài trừ còn cần tiêu tốn một chút thời gian. Cái này dù sao cũng là Hồ Tiên dùng hết sau cùng lực lượng biến thành thạch bích, có thể cắt đứt sức mạnh mình rửa, mà lúc này thân ở trong vách đá Hồ Tiên cũng là lực lượng khô kiệt, không có biện pháp từ trong đánh vỡ. Vương Hiên đem Thanh Câu cản mở, rút ra trong tay Thiên Huyền Nhận, nhất đao nặng nề phách chém ở trên thạch bích, chỉ thấy được trên thạch bích xuất phát đại lượng hoa lửa, nhưng chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Chương 755, bị nguyền rủa thế giới chi linh. Chương 755, bị nguyền rủa thế giới chi linh. Vương Hiên trong lòng đều thầm than đây là cái gì tảng đá a, cứng như thế. Thanh Câu, ta cần ngươi giúp ta độ một ít năng lượng cho ta. Vương Hiên quay đầu nói. Ân. Thanh Câu gật đầu, sau đó hai người kéo ra cùng vách đá khoảng cách, Vương Hiên tay cầm Thiên Huyền Nhận, Long Châu khảm nạm vào Thiên Huyền Nhận trên cán đao, sau đó Thanh Khâu đem lực lượng tụ ở trên sóng trường, màu xanh quang đoàn phách về phía Vương Hiên lưng. Lúc này Thiên Huyền Nhận sớm đã tụ tập đại lượng năng lượng. Kim sắc hỏa diễm hùng hùng như nốt, đang tiếp nhận Thanh Khâu lực lượng sau đó, liệt diễm trở nên có chút phát xanh. Thật ác. Thiên Huyền Trảm. Một đạo cường đại ánh đao lướt qua, trùng điệp vung chém vào trên thạch bích. Phanh. Phía trước vang lên phảng phất tiên tháp địa nứt âm thanh, bụi mù cuộn cuộn. Vương Hiên cùng Thanh Khâu hai người đều bị này cổ đụng lực lượng đẩy ra ngoài thật là xa, bụi bặm lắng xuống. Lúc này thạch bích đã vỡ vụn, chỉ thấy được một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở thanh sơn trước. Hồ Tiên. Thanh Khâu dẫn đầu vui vẻ nói. Hồ Tiên mỉm cười gật đầu, còn không trách Thanh Khâu không có đi trước Thanh Khâu thế giới. Bất quá Thanh Khâu coi như là nhân họa đắc phúc, 10 triệu năm trước các tộc nhân đã sớm chết đi, mà bây giờ Thanh Khâu bởi vì gặp sức mạnh nguyền rủa, dung nhan chưa từng suy yếu. Đa tạ Vương Hiên tiểu hữu. Hồ Tiên giơ tay lên hành lễ nói cảm ơn. Vương Hiên vội vàng xua tay, hắn nơi nào thừa nhận lớn như vậy lễ. Vương Hiên tiểu hữu chuẩn bị như thế nào tiêu trừ chớ chú? Hồ Tiên biểu tình mừng rỡ tiêu tán, mà là vẻ mặt vẻ u sầu nhìn về phía bầu trời cái kia một đại đoàn xám lạnh quan đoàn. Vương Hiên kỳ thực cũng không biết, hắn chỉ biết là như thế nào tiêu trừ thân thể con người chớ chú. Bất quá cái kia treo thật cao chùm sáng làm cho Vương Hiên cảm thấy có vài phần quen thuộc, cái này quan đoàn chẳng lẽ là thế giới chi linh? Muốn tiêu trừ chớ chú có lẽ chỉ có tiến nhập thế giới chi linh. Vương Hiên nhặt nói, thế giới chi linh. Thanh Câu vẻ mặt không hiểu nói, mà Hồ Tiên nghe thế bốn chữ sau đó ngược lại là khẽ gật đầu. Nàng không nghĩ tới Vương Hiên liếc mắt liền nhìn ra cái này xám lạnh quang đoàn chân diện mục. Không sai, Long Đế tinh huyết nếu muốn đem sức mạnh nguyền rủa trải rộng cả thế giới, cái tiêu bước đầu tiên chính là muốn xâm chiếm thế giới chi linh. Thế giới chi linh bị xâm chiếm sau đó biết từ dị giới thoát ly, đi tới thế giới bên trong, sau đó lại lấy thế giới chi linh lực lượng đem sức mạnh nguyền rủa khuyết tán nói toàn bộ. Có thể nói thế giới chi linh chính là lực nguyền rủa này đầu nguồn. Chúng ta cùng ngươi dùng đi vào a. Hồ Tiên tiến lên một bước đến. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, gật đầu, không biết cái này bị nguyền rủa thế giới chi linh biết là hình dáng gì. Nhiều một cái nhiều người một phần trợ giúp. Vương Hiên ba người bay về phía quan đoàn rõ ràng nhìn lấy gần trong gang tấc, nhưng là phi hành thuật lúc lại cảm thấy phi hành hồi lâu. Vương Hiên nhìn nữa dưới chân, chỉ thấy phía dưới đã một mảnh xương trắng, vân đóa che ở phía dưới thế giới. Rốt cuộc Vương Hiên ba người đi tới thế giới chi linh trước mặt, phía dưới thậm chí có một tầng trong suốt kết giới, có thể đạp đất mà đi, mỗi bước ra một bước liền có biết nổi lên rất nhiều sóng gợn. Thế giới trước mắt chi linh trước mặt có rất nhiều hắc sắc hạt cơ bản chớp động, nhìn lấy cực kỳ kiềm nén, dường như trong lòng sở hữu ác đều muốn bạo phát. Mà lúc này Thanh Khâu thân thể run nhẹ nhẹ, Vương Hiên vội vàng bắt hắn lại hai tay, sau đó kiểm tra ánh mắt của hắn. Quả nhiên ánh mắt đã biến thành hắc sắc. Thanh Khâu lại bị sức mạnh nguyền rủa sở quấy nhiễu. Vương Hiên lập tức tế xuất Long Châu. Long Châu tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, đem Thanh Khâu trên người sức mạnh nguyên rủa hấp thu, cũng may Thanh Khâu hấp thu không được nhiều, còn không có mất lý trí. Lực nguyên rủa này vậy mà đáng sợ như thế. Hồ Tiên sau khi thấy nhíu mày nói, hắn hiện tại lực lượng khô kiệt, tạm thời cũng không giúp được gì, mà Hồ Tiên thế giới sở hữu linh lực đều đã bị thế giới chi linh hấp thu, sở dĩ mỗi tiêu hao một phần linh lực, lực lượng liền yếu một ít, chỉ có trở lại còn lại không bị sức mạnh nguyên rủa quấy nhiều thế giới mới có thể khôi phục. Ta vừa rồi, Thanh Khâu song đồng biến trở về bình thường dáng dấp, vẻ mặt mờ mịt đối với Vương Hiên nói. Vương Hiên khẽ gật đầu, Thanh Khâu chỉ cảm thấy vừa rồi là một giấc mộng. Việc này không nên chậm trễ, hãy nhanh lên một chút đem lực nguyên rủa này giải quyết ta. Vương Hiên chau mày, sau đó đem Long Châu hướng quang cầu bên trên ném đi. Ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt đem bao phủ. Vương Hiên vừa rồi vì cứu ra Hồ Tiên vốn là hao tốn đại lượng lực lượng, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, Vương Hiên cũng gần lực lượng khô kiệt, sau đó ba người bị sức mạnh nguyên rủa quấy nhiễu, trở thành thế giới một bộ phận. Long Châu huyền phù tại thế giới chi linh bên trên, mặc dù lớn lượng sức mạnh nguyên rủa bị hấp thu, nhưng không có dấu hiệu dừng lại, tinh lọc thế giới chi linh lại cần bao lâu? Mọi người ở đây quan sát thế giới chi linh trạng thái lúc, Vương Hiên đột nhiên cả kinh nói, "Chờ, các loại, thế giới chi linh lực số lượng đang ở sói mòn." Vương Hiên cảm nhận được thế giới chi linh từng bước suy yếu, hiện tại thế giới chi linh đã cùng sức mạnh nguyên rủa triệt để dung hợp vào một chỗ, lấy trước mắt Long Châu phương pháp là không có biện pháp thanh trừ. Vương Hiên đem Long Châu thu hồi, nếu như thế giới chi linh tiếp tục suy nhược đi xuống, có lẽ Hồ Tiên thế giới liền muốn đối mặt buôn hội kết cục. Cái kia Vương Hiên tiểu hữu hay không còn có những biện pháp khác? Hồ Tiên hỏi. Dù sao Hồ Tiên thế giới là gặp sức mạnh nguyên rủa quấy nhiễu nghiêm trọng nhất một cái thế giới, sức mạnh nguyên rủa khó có thể tiêu trừ cũng là chuyện trong dự liệu. Ta có một cái biện pháp. Vương Hiên hít sâu một cái nói. Ra sao biện pháp? Hồ Tiên hỏi, nhưng nhìn đến Vương Hiên vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ biện pháp này liền Vương Hiên chính mình cũng không có nắm chắc. Trong cơ thể ta có Long Đế tinh huyết, mới có thể tiếp nhận được sức mạnh nguyên rủa tàn sát bừa bãi, ta đem thế giới chi linh thôn phệ, sau đó ở trong người đem hai cổ lực lượng tách ra, lại đem sức mạnh nguyên rủa tinh lọc, hiện nay cũng chỉ có biện pháp này. Vương Hiên dụ nhăn nói. Hồ Tiên sau khi nghe được lập tức ngăn cản nói, không được, ngươi là đánh bại Long tộc duy nhất hy vọng, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Thanh Câu chứng kiến hai người tranh chấp, liền đứng ra nói, Vương Hiên tiên trưởng, không bằng đem thế giới chi linh dẫn nhập bên trong cơ thể của ta, lấy cơ thể của ta phục vụ luyện đan dược lô. Vương Hiên ngăn lại nói, trong thân thể ngươi không có Long Đế tinh huyết, cái kia sức mạnh nguyên rủa sẽ muốn mạng của ngươi. Sau đó Vương Hiên liền bước đầu tiên đem thế giới chi linh quang đoàn áp xúc, một ngụm nuốt vào trong bụng. Thế giới chi linh nhập khẩu, đầu tiên là một trận đau đớn, sau đó Vương Hiên cảm giác mình ở nuốt một viên nóng bỏng quả cầu sắt, thế giới chi linh tiến nhập trong bụng, Vương Hiên chỉ cảm thấy dường như lại vô số chỉ tay ở trà đạp hắn nội tạng. Ho khan. Vương Hiên hít hầu ngọt ngọt dĩ nhiên ho ra một bãi tiên huyết. Hồ Tiên lo lắng muốn lên trước hỗ trợ, nhưng lại không biết nên như thế nào xuất thủ. Vương Hiên khoát khoát tay ý bảo không có việc gì, sau đó liền ngồi xếp bằng vận chuyển lực lượng. Vương Hiên dẫn đầu là điều tra Long Đế tinh huyết lực lượng đến đây áp chế, sau đó lại triệu hoán đến lúc trước chính mình cắn nuốt cái kia cực đại thế giới chi linh tới đồng hóa sức mạnh nguyên rủa. Ở Vương Hiên trong bụng, mấy đại màu sắc bất đồng quang cầu đang ở vây quanh một viên quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó Vương Hiên lại lấy ra Long Châu. Long Châu huyền phù ở Vương Hiên phần bụng trước, đạm lam sắc quang chậm rãi bay vào Vương Hiên trong cơ thể. Đa trọng lực lượng ở lôi xé Hồ Tiên thế giới chi linh, màu đen sức mạnh nguyên rủa bị đè ép đến rồi bên phải, mà đổi thành vừa lộ ra nguyên lai lục sắc nguyên dạng khăn. Chương 756, Hồ Tiên tinh huyết. Chương 756, Hồ Tiên tinh huyết. Lực lượng bóc ra vẫn kéo dài, nhiều loại lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, phản phất là ở kéo co một dạng. Long Châu lực lượng đang ở lôi kéo sức mạnh nguyên rủa, mà đa trọng thế giới chi linh thì mưu toan đem Hồ Tiên thế giới chi linh cứu ra. Thời gian từng điểm đi qua, mà lực lượng bóc ra tiến trình cũng đã đạt tới phân nửa. Vương Hiên trong cơ thể đau đớn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, mồ hôi sớm đã thấm ướt Vương Hiên quần áo, Vương Hiên một số gần như ngất, nhưng nghĩ đến thân mình bên trên lưng đeo trọng trách liền như cũ cắn răng kiên trì xuống phía dưới. Bất quá Vương Hiên cảm giác lực lượng ở từng bước yếu bớt, mà thế giới chi linh cùng sức mạnh nguyên rủa cũng lần nữa chậm rãi dung hợp. Nguy rồi. Vương Hiên cả kinh kêu lên. Hồ Tiên vẫn quan sát đến Vương Hiên trạng thái. Bây giờ Vương Hiên linh lực khô kiệt, thế giới này không lại sản sinh linh lực, khô kiệt càng sẽ không lại sản sinh. Thanh Câu, cần ngươi đem lực lượng độ cho Vương Hiên. Hồ Tiên lo lắng nói. Thanh Câu gật đầu liền ngồi sau lưng Vương Hiên, thanh sắc lực lượng dũng mãnh vào Vương Hiên trong cơ thể, đánh cờ chi chiến lần nữa mở ra. Bất quá Hồ Tiên chân mày như trước chói chặt, bây giờ nàng đã linh lực khô kiệt, xem trận này ác chiến hẳn là còn muốn duy trì liên tục hồi lâu, chỉ dựa vào mượn Thanh Câu lực lượng, tất nhiên không phải đủ để duy trì đến cuối cùng. Mắt thấy Thanh Câu dẫn xuất lực lượng nguyên lai càng ít, lúc này gần khô kiệt, mà sức mạnh nguyên rủa cùng thế giới chi linh cũng giằng co với nhau. Có lẽ chỉ có biện pháp này có thể thử một lần. Hồ Tiên hạ quyết tâm nói. Sau đó Hồ Tiên ở trên cánh tay của mình vạch ra một vết thương, sau đó lại đang Vương Hiên trên cánh tay vẽ ra một vết thương. Hai người vết thương giáp nhau. Hồ Tiên tinh huyết liền không ngừng hướng phía Vương Hiên trong cơ thể bắn tới. Hồ Tiên chính là một trong tứ thánh. Trong cơ thể tinh huyết càng là ẩn chứa cường đại lực lượng. Có Hồ Tiên tinh huyết tương trợ, bóc ra sức mạnh nguyên rủa tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cùng lúc Hồ Tiên sắc mặt cũng từng bước tái nhợt. Vương Hiên, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Hồ Tiên cố hết sức nói. Đồng thời Vương Hiên cũng ổn định tâm thần, Long Châu Châu cũng xuất phát ra cường đại lực lượng. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Rốt cuộc, cuối cùng một tia sức mạnh nguyên rủa bị lôi ra. Hồ Tiên thế giới quay về với tinh khiết lục sắc. Sau đó lực nguyền rủa này cũng ở Long Châu tinh lọc dưới tác dụng bị hấp thu, Long Châu trung tâm bộ phận lam sắc dường như cùng ra chói mắt. Hơn nữa trong đó tán phát lực lượng cũng càng cường đại hơn. Hoặc có lẽ là Long Châu hấp thu sức mạnh nguyền rủa càng nhiều, bên ngoài lực lượng cũng liền càng mạnh. Ba người đều lực kiệt té xỉu trên hư không bình đài tiêu tán, ba con rơi thẳng xuống, thế nhưng rơi xuống đất lúc lại bị một mảnh mềm mại cỏ chỉ cho nhẹ nhàng nâng. Hồ tiên thế giới xám lạnh đang ở từng bước tiêu tán. Bãi cỏ một lần nữa đổi thành sinh cơ. Cây khô bên trên cũng xuất hiện một luồng chồi. Dòng sông ở đáy hồ một lần nữa sinh ra. Quy liệt đại địa cũng đang khép lại. Hồ tiên thế giới trở lại sinh cơ. Vương Hiên không biết ngủ say bao lâu, nhưng khi tỉnh lại mình là ở phòng trong nằm trên giường. Vương Hiên chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy phần bụng một trận đau đớn, phản phất bị khoáy nát vụn nội tạng còn không có khép lại. Lúc này một bên Long Châu vẫn còn ở chậm rãi tản ra lang quang soi sáng chỗ chính là Vương Hiên bụng, xem ra sức mạnh nguyền rủa còn chưa thanh trừ hoàn toàn. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, chu vi đều là cổ đại tăng lên, phía trước có một cái bàn, trên bàn có một cái giá cầm đến, bên cạnh chính là rửa mặt cái. Bất quá Vương Hiên bên trong dòm ngó thân mình, phát hiện trong cơ thể nhiều một tia còn lại lực lượng. Hồ tiên huyết mạch chi lực. Vương Hiên cả kinh nói. Vương Hiên đang đau đớn lúc mơ hồ chỉ cảm thấy chịu đến cánh tay bị rạch ra một vết thương, sau đó một dòng nước cấm liền dọc theo vết thương tiến nhập thân thể, dòng nước cấm từng bước hóa thành lực lượng, đem sức mạnh nguyền rủa bóc ra. Chẳng lẽ cái này cổ dòng nước cấm là hồ tiên tinh huyết? Vương Hiên cả kinh nói, lúc này Vương Hiên chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới có thể có được hồ tiên tinh huyết. Hồ tiên nhưng là thân là một trong tứ thánh, sức mạnh to lớn không gì sánh được, mà bên ngoài tinh huyết cũng càng là ẩn chứa năng lượng to lớn. Ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân. Thanh Câu bưng một chậu nước trong đi vào gian phòng, chứng kiến Vương Hiên sau khi tỉnh lại lập tức đem chậu nước bông. Vương Hiên tiên trưởng, người đã tỉnh. Thanh Câu vui vẻ nói, ta đây là hôn mê bao lâu ạ? Vương Hiên vỗ đầu một cái nói, cảm giác ngủ hồi lâu, cả đầu đều là ngẩn ra trạng thái. Ta cũng là từ hôn mê tỉnh lại, đây là ta sau khi tỉnh lại ngày thứ năm, ta khi tỉnh lại phát hiện chúng ta đều rơi vào trên một mảnh cỏ, sau đó cảm giác trong cơ thể linh lực đang ở khôi phục. Vì vậy ta liền đem ngài cùng Hồ Tiên mang về Thanh Sơn bên trên tạm thời nghỉ ngơi. Thanh Câu đem tẩy sạch khăn mặt vắt khô đưa cho Vương Hiên. Vương Hiên tiếp nhận khăn mặt trà lau gò má, nếu là Thanh Câu sau khi tỉnh lại ngày thứ năm, vậy hắn chẳng phải là hôn mê càng lâu. Thanh Câu rồi nói tiếp, Hồ Tiên ở ta sau khi tỉnh lại ngày thứ ba liền cũng tỉnh dậy, dạ ta cho ngươi biết sau khi tỉnh lại đi tìm nàng. Ta hiểu được. Vương Hiên gật đầu. Sau đó Thanh Câu lại đem một vài sự vật đặt lên bàn, sau đó liền bưng lên chậu nước ly khai. Trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò, Vương Hiên tiên trưởng, ta liền đi trước, chớ quên đi tìm Hồ Tiên. Đã biết. Vương Hiên đáp ứng, sau đó lại nằm ngã xuống giường. Cũng không phải là Vương Hiên không muốn đi tìm Hồ Tiên, mà là phần bụng thật sự là quá đau. Vương Hiên lại chậm ngồi lâu, thử xuống giường, điểm ấy đau đớn còn có thể chịu được, sau đó lại đem Long Châu mang lên, vừa lúc dọc theo đường đi cũng có thể tinh lọc sức mạnh mình rửa. Thanh Sơn bên trên cực kỳ rộng, kiến trúc cũng là chu cường gạch lưu ly ngói, khí phái phi phàm, bất quá lúc này chỉ là nhiễm phải một chút bụi bặm, chán nản rồi một ít, ở Hồ Tiên cường thịnh lúc, thực lực có lẽ so với Long tộc không kém là bao nhiêu. Vương Hiên một đường men theo khí tức đi tới Hồ Tiên tẩm điện phía trước. Hồ Tiên tẩm điện ở vào sơn mạch trung tâm cũng chính là chỗ cao nhất, chính điện trái phải hai bên còn có sương phòng, mà chính điện 1000 vị trí đầu sạch chỉnh tề sạch sẽ, hiển nhiên là mới quét sạch quá. Vương Hiên tiểu hữu, người đã đến rồi. Vương Hiên còn chưa bảo, trong tẩm điện liền truyền đến Hồ Tiên thanh âm. Thanh âm nghe trung khí không đủ, có chút suy yếu. Vương Hiên vội vàng đến gần, chỉ thấy được Hồ Tiên đang nằm ở giường trước giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên đầu đều nhiều hơn rất nhiều sợi bạch phát. Hồ Tiên, ngươi làm sao? Vương Hiên ân cần nói. Hai hai dịu ta đứng lên đi. Hồ Tiên nhẹ giọng nói. Vương Hiên không nghĩ tới bây giờ Hồ Tiên thật không ngờ suy yếu. Vương Hiên nâng dậy Hồ Tiên, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hồ Tiên tướng mạo phảng phất già đi 10 tuổi. Hồ Tiên ở trước đại điện ngắm nhìn xa xa sơn hà đang ở khôi phục, hết thảy đều là như vậy chiều khí phồn thịnh. Hồ Tiên thấy cảnh này, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch. Hồ Tiên, ngươi suy yếu là bởi vì đem tinh huyết cho ta sao? Vương Hiên hỏi. Mà Hồ Tiên cũng là mỉm cười lắc đầu nói, ngươi nguyện ý ra tay trợ giúp tinh lọc thế giới này, ta vốn là vô cùng cảm kích. Lúc đó nếu không phải truyền thâu tinh huyết lời nói, ba người chúng ta người sợ rằng đều muốn bỏ mạng tại chỗ. Sau đó thế giới này như trước rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ta đây lại đem tinh huyết thua trở về cho ngài, ngài lực lượng có thể hay không trở về? Vương Hiên lo lắng nói. Vương Hiên trong lòng thực sự băn khoăn, cái này không chỉ là tinh huyết, càng là Hồ Tiên nửa cái mạng. Chương 757, bị nguyền rủa sơn hải kinh thế giới. Chương 757, bị nguyền rủa sơn hải kinh thế giới. Hồ Tiên vẫn là lắc đầu nói, tinh huyết như trước cùng máu của ngươi dung làm một khối không cách nào chia lìa, huống chi trong cơ thể ta kinh mạch khô kiệt ngàn vạn năm, sớm đã không thể quay về trước đây thời kỳ tuyệt cùng. Ta bây giờ có thể làm cũng chính là một trẻ tuổi vãn bối làm hậu thuẫn, đánh bại Long tộc trọng trách liền phóng ở trên thân thể ngươi. Vương Hiên nhìn về phía Hồ Tiên, đối lên Hồ Tiên tràn đầy tiêu ý cùng tự hào ánh mắt. Vương Hiên gật đầu, tiếp nhận Hồ Tiên phần đại lễ này. Ta nhất định đem không phụ Hồ Tiên phó thác. Vương Hiên ôm quyền nói, ta còn cần nhờ ngươi một chuyện. Thế giới này chi linh ta có lẽ không có lực lượng thủ hộ nó, có lẽ giao cho ngươi, chính là nó kết cục tốt nhất. Hồ Tiên bưng ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục, chính là Hồ Tiên thế giới chi linh. Trước đây cùng sức mạnh nguyền rủa sau đó liền từ Vương Hiên trong miệng thoát ra. Hồ Tiên đang cầm thế giới chi linh lại đi trước đưa tiên nói, thế giới này vốn là ngươi cứu vớt, không cần cảm thấy thua thiệt cái gì. Hồ Tiên làm ra lần này quyết định cũng là trải qua nghị cặn kẽ, nếu là sau này sức mạnh nguyền rủa hoặc là long tộc lần nữa đột kích, lấy hồ tiên lực lượng có lẽ khó có thể ngăn cản, vừa lúc thừa dịp hiện tại 19 còn chưa hấp thu, liền trực tiếp làm cho Vương Hiên cắn nuốt tốt. Vương Hiên ở hồ tiên nhìn soi mói cuối cùng nhận lấy thế giới chi linh nuốt vào trong bụng. Hồ tiên thế giới chính là thượng cổ thế giới, mà cái này thế giới chi linh trùng khoang chứa cá tôm lực lượng có thể vượt qua xa Vương Hiên lúc trước cắn nuốt vậy chờ tiểu thế giới có thể so sánh được. Nghĩ lúc đó hồ tiên thăng cấp đến tháng 3 năm 13 giai lúc chính là dựa vào luyện hóa thế giới chi linh. Bất quá lúc này hồ tiên thế giới chi linh đang thoát ly sức mạnh nguyên rủa, nằm ở tân sinh giai đoạn, lực lượng tự nhiên là kém xa trước đây. Đem thế giới chi linh ký thác với thân thể người bên trong có lợi và hại, nếu như tu vi của người này để thăng thì thế giới liền cũng sẽ để thăng, nếu như người này bỏ mạng, như vậy thế giới này cũng sẽ hủy diệt. Hồ tiên đem thế giới chi linh dành cho Vương Hiên cũng là đối với hắn tín nhiệm. Vương Hiên nuốt vào thế giới chi linh phía sau chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, dòng nước ấm đang ở bao vây lấy hắn kinh mạch, đang ở tiến thêm một bước cường hóa. Ngươi ở đây hồ tiên thế giới hành trình cũng đến đây kết thúc, có càng thêm chuyện trọng yếu chờ ngươi đi làm, đi thôi. Hồ tiên vất tay một cái nói Vương Hiên còn cần liên hợp còn lại tam thánh chi lực, lúc này tuy là giải quyết rồi hồ tiên thế giới chớ chú, nhưng những thế giới khác chớ chú vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng cung cấp năng lượng cho long tộc. Lúc này long tộc trở về vong hồn càng ngày càng nhiều, nhiều cái thế giới đều xuất hiện bị đoạt xá tình huống. Bất quá đều có một cái đặc điểm chung, cái kia tức là bị đoạt xá người đều có long tộc huyết mạch. Vương Hiên ly khai hồ tiên sau đó, mở điện thoại di động lên đang chuẩn bị đi trước thanh khâu thế giới, thế nhưng điện thoại di động giao diện chung khác một cái thế giới lại nhiễm phải sấm lạnh. Sấm lạnh đã quấy nhiễu thế giới phân nửa, chính là Sơn Hải Kinh thế giới. Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến, Sơn Hải Kinh trên thế giới đang có Long Vương đại kiếp, Long tộc cũng là Sơn Hải Kinh chung một cái trọng yếu tộc quần. Chẳng lẽ nói đoạt xá vong hồn tiến nhập Sơn Hải Kinh? Vương Hiên thay đổi kế hoạch, tiến nhập Sơn Hải Kinh trên thế giới. Xuyên biệt trùng động phía sau, Sơn Hải Kinh tướng mạo cùng lúc trước khác hẳn nhau, không chung không còn là tiên khí, cả thế giới đều mông thượng nhàn nhạt sấm lạnh. Ngày xưa thế ngoại tiên giới làm sao sẽ biến đến như vậy? Nguyên lai ẩn tàng tại thế giới chi linh bên trong Long Đế tinh huyết vào lúc này thức tỉnh rồi, sức mạnh nguyên rủa tới lớn nhanh. Hơn nữa thêm lên Sơn Hải Kinh thế giới đã không có Hồng Quân đạo tổ tổ đại, không có cường đại lực lượng cùng với đối kháng, thế giới suy bại tốc độ tự nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Vương Hiên về tới một cái địa phương quen thuộc, đó chính là 33 trọng thiên bên ngoài Tử Kim đạo tràng. Chỉ thấy được đạo tràng trước đại môn đóng chặt, thế nhưng Vương Hiên lại cảm nhận được trong đó hai khí tức của người. Vương Hiên chậm rãi tương môn đẩy ra, chỉ thấy vừa mãn đầu tóc đỏ người liền tiến lên cả giận nói, người phương nào dám can đảm xông ta Tử Kim đạo tràng? Người tới chính là Trúc Dung. Trúc Dung thấy rõ người tới là Vương Hiên phía sau mừng rỡ nói, Vương Hiên đạo tổ, ngài đã trở về. Bọn chúng ta ngài tốt lâu. Trúc Dung biểu tình một cái biến thành ủy khuất, Trúc Dung lại vội vàng chạy vào chỗ tu luyện đem cộng công kéo ra ngoài, hiện tại hai người đã thành công tấn thăng làm thánh nhân, thế nhưng ở Vương Hiên trước mặt vẫn như cũ giống như một văn bối. Thánh nhân bất quá cũng mới ở tháng 2 năm 14 giai tả hữu lực lượng. Vương Hiên đạo tổ, ngài nhanh mau cứu thế giới này a. Cộng công vừa thấy được Vương Hiên lập tức ủy xuống nói, đây cũng là đem Vương Hiên làm cho vẻ mặt một bức, chẳng lẽ là bởi vì sức mạnh nguyên rủa sự tình? Có lẽ không có đơn giản như vậy. Đừng có gấp từ nói. Vương Hiên hư không nâng lên một chút, đem cộng công nâng dậy, ba người đi tới trong vườn băng đá trước ngồi xuống, tòa hạ, Vương Hiên đang muốn nghe hai người tinh tế nói rõ. Vương Hiên đạo tổ, ngươi nhưng là không biết ta. Ở ngươi đi không lâu sau, thế giới đột nhiên trở biến. Long tộc đột nhiên toát ra một cái thánh nhân. Hơn nữa lực lượng ở chúng tiên bên trên, từ đây Long tộc nhảy lên một cái liền thành lục giới bên trong bá chủ, không chỉ có ra không thiên đình thế lực, còn mưu toan đưa tay đưa về phía đạo Phật hai giáo. Cộng công một câu ba lắc đầu, nhìn ra được bây giờ lục giới hình thức bức bách, hai người chỉ có thể trốn ở cái này Tử Kim trong đạo trường. Sau đó Trúc Dung lại bổ sung, Long tộc nhảy lên một cái không nói, sau đó lại có một người áo đen ở tiên giới khuấy lên đại loạn, bất quá cuối cùng bị Long tộc cho chiêu an, kỳ thực nói là chiêu an không bằng nói là thông đồng làm vậy. Vương Hiên trong lòng cả kinh. Cái gì? Hắc Y Nhân. Sau đó lại vội vàng hỏi, ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Trúc Dung suy tư mấy giây sau nói, tựa hồ là gọi là Lâm An, tay cầm một cô ma đạo chi lực, lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Vương Hiên nghe được tên sau đó lại không có kinh ngạc như vậy, Vương Hiên đã sớm ngờ tới sẽ là Lâm An, bằng không lại có cái kia người quần áo đen có thể đột nhiên đi tới núi 473 hải trải qua thế giới đâu. Bất quá Lâm An tất nhiên cùng Long tộc làm ở cùng một chỗ, xem ra việc này có chút khó làm, Lâm An thực lực sợ rằng đã có tăng lên, mà Long tộc thức tỉnh tàn hồn theo sức mạnh nguyên rủa cường thịnh cũng càng phát cường đại. Vương Hiên nắm chặt nắm tay, bất quá hắn lần này tới Sơn Hải Kinh ngược lại cũng tới đúng chỗ, Vương Hiên móc điện thoại di động, cũng không có cái gì tốt thưởng cho hai người, vì vậy liền đem bản đảo thụ ở trên hai quả đảo tháo xuống tặng cho hai người. Trúc Dung cùng công phu trong mắt tràn đầy tinh quang. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Hai người đồng nói. Mấy nghìn năm trước đây, hai người liền hưởng qua sơ đại bản đảo mùi vị, từ đây thật lâu không thể quên, bất quá bây giờ bản đảo lực lượng đối với Vương Hiên mà nói tác dụng không lớn, lưu lại cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hai người vẫn là hiểu chuyện không có làm dưới liền gặm, mà là ôm quyền đối với Vương Hiên nói, không biết Vương Hiên đạo tổ dự định như thế nào. Đúng vậy. Cái kia Long tộc quá ghê tởm. Hoàn toàn không đem chúng ta tổ vu để vào mắt. Trúc Dung nổi giận đùng đùng nói. Có Vương Hiên chỗ dựa, nói đều có vài phần sức mạnh. Người áo đen kia tới đã bao lâu? Vương Hiên hỏi. Đã có mấy nghìn năm. Cộng công cung kính đáp. Tính lên thời gian trôi đi tỷ lệ, Sơn Hải Kinh trên thế giới 1000 năm chính là thế giới đích bên ngoài một ngày, xem ra Lâm An tới nơi này cũng không có bao lâu. Chương 758, Long tộc tới mời hợp tác. Chương 758, Long tộc tới mời hợp tác. Tuy là thời gian tỷ lệ kéo dài, thế nhưng ở nơi này trong đó tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ chậm rãi, nếu như mỗi đêm ngày hấp thu linh khí cũng để thằng không được bao nhiêu tu vi. Bất quá nói lên linh khí, Vương Hiên cũng đã nhận ra Sơn Hải Kinh thế giới dị biến, Sơn Hải Kinh trên thế giới linh khí đang ở từng bước giảm bớt. Sau đó hóa thành sức mạnh nguyên rủa lại tăng cường linh khí giảm bớt. Nếu như tiếp tục như vậy, linh khí trôi đi tốc độ sợ rằng càng ngày sẽ càng nhanh. Long tộc đã tới Tử Kim đạo chẳng sao? Vương Hiên đột nhiên hỏi, Trúc Dung cùng Công Phu bốn mắt nhìn nhau phía sau đáp, chưa đã tới. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch nói, vậy liền chờ bọn hắn chủ động tới cửa đến đây. Long tộc nếu là muốn xưng bá lục giới, tất nhiên sẽ không bỏ qua 33 trọng thiên bên ngoài Tử Kim đạo tràng. Phía sau số lượng thiên Vương Hiên liền bắt đầu hành vi phóng đãng, Vương Hiên gần nhất trong khoảng thời gian này ở các đại thế giới xuyên toa, sau đó càng là giải cứu hồ tiên thế giới, chỉ cảm thấy thân bị lực kiệt, mà ở Sơn Hải Kinh trung thời gian tỷ lệ dưới tác dụng, thật vất vả có cái thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chặt. Không biết qua bao lâu, Vương Hiên đang ở luyện hóa trong cơ thể hồ tiên tinh huyết, chỉ nghe thấy Tử Kim trước cửa truyền đến nặng nề tiếng đánh, dường như có người ở đặt cửa. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch trong lòng nói, quả nhiên tới. Vài giây sau Trúc Dung liền hấp tấp chạy tới bẩm báo, Vương Hiên đạo tổ, không xong, Long tộc nhân tới. Vương Hiên chậm rãi mở mắt nói, tới thật đúng lúc. Vương Hiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngày hôm nay xui xẻo nhưng là bọn họ. Ngoài cửa tiếng vang không ngừng, nhưng không cách nào mở ra Tử Kim đạo tràng đại môn. Vương Hiên đi tới trước cửa nhẹ tay nhẹ vung lên, một bóng người lảo đảo hướng phía trước bỏ rơi tới, nguyên lai là đang ở đạp cửa Long tộc đệ tử quăng ngã như chó đất cước. Là ai tìm đến cái này Tử Kim đạo tràng à? Vương Hiên nhặt nói, ngươi. Ngã xuống cái kia Long tộc đệ tử đứng lên chỉ vào Vương Hiên cả giận nói. Thế nhưng một giây kế tiếp, ngón tay của hắn lại bị một cổ vô hình lực lượng hướng về sau bẻ đi. A, đau. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Người nọ bị xuống đất cầu xin tha thứ, Vương Hiên liếc hắn một cái, lúc này mới buông ra. Có cái này mở cửa ra vai phủ đầu, nói vậy Long tộc người đến cũng sẽ khách khí một ít. Hôm nay tới đây cùng sở hữu ba người, một người đứng ở chính giữa, một thân lớp vảy màu trắng, tướng mạo tuấn tú, tu vi cao siêu, nói vậy ở trong tộc cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Người đến hơi không người không tiêu ngạo không xiểm định nói, ta là Long tộc Ngạo Xương, hôm nay tới đây Tử Kim đạo chẳng là vì tìm kiếm hợp tác. Ngạo Xương nhãn thần nhạt như, tuy là chỉ có tháng 2 năm 13 giai, nhưng hoàn toàn không sợ Vương Hiên lực lượng, chắc là Long tộc cho hắn không ít chỗ dựa sức mạnh. Hợp tác. Vương Hiên chớp mắt nói, gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Bây giờ lục giới hình thức lại biến, ta Long tộc may mắn được đến thiên thượng, cũng là chúng vọng sở quy, sở dĩ ta Long tộc có ý định liên hợp các đại thế lực tới giữ gìn lục giới ổn định, dù sao năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, người mang lục giới đám người, bọn ta nên là nghĩa bất dung tử. Ngạo Xương đại ngôn bất tàm nói. Vương Hiên nhìn về phía Ngạo Xương, trong mắt thêm mấy phần thưởng thức, không nghĩ tới Ngạo Xương có thể đem chiếm đoạt lục giới dã tâm nói như vậy công khai, xem ra Ngạo Xương cũng là bụng dạ cực sâu người a thật sao. Vậy ngươi nói một chút hợp tác mục đích cùng điều kiện. Vương Hiên tạm thời không có phản bác, mà là tiếp tục đùa giỡn yếu đạo. Lúc này cộng công sau lưng Vương Hiên len lén lôi kéo góc áo, ý bảo Vương Hiên không muốn bị Long tộc lừa. Vương Hiên chỉ là hơi quay đầu cười, ý bảo cộng công yên tâm, hắn thì sẽ lựa chọn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi Long tộc liên hợp các đại thế lực xưng bá Sơn Hải Kinh thế giới sau đó, Long tộc liền sẽ qua sông đoạt cầu, lấy các loại lý do đem ngày xưa cánh tay chạm sát, từ đây Sơn Hải Kinh thế giới liền thành Long tộc thế giới. Mà lúc này Ngạo Xương nhìn một cái Vương Hiên dường như có hợp tác luôn luôn, trong lòng vui vẻ, giới thiệu cũng càng thêm nhiệt tình. Tử Kim đạo trưởng không hổ là cách cục rộng, rõ ràng Bạch Long tộc dụng tâm lương khổ, lục giới bên trong ma giới tàn sát bừa bãi, nói vậy đạo giáo người cũng có nghe thấy, tại hạ cho rằng chỉ cần thân ở lục giới bên trong liền có trách nhiệm đối chiến ma giới, công thành sau đó, ta Long tộc liền sẽ lập xuống một khối chiến công bảng, lấy Tử Kim đạo trưởng lực lượng, định đem có thể ở đầu bảng, đến lúc đó lưu danh bách thế, thương hỏa không ngừng. Vương Hiên kèm chút nghĩ mắt trắng dã, mới vừa còn khen ngợi quá đáng Ngạo Xương có thành phụ, làm sao bước tiếp theo liền nói ra như thế nào ta nói, đây không phải là ngân phiếu khống lừa gạt ai đó, chính là một cái chiến công bảng là có thể đổi rồi. Hơn nữa Long tộc lực lượng đều đầy đủ giá không thiên đỉnh, đối phó chính là một cái Sơn Hải Kinh bên trong ma giới chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá đây chỉ là Ngạo Xương cho ra một nấc thang, một dạng không dám cùng Long tộc gọi nhịp liền thỏa hiệp, bất quá hôm nay Long tộc đã phải nhưng là một khối thép tấm. Ta không phải. Vương Hiên nhặt nói. Đang ở nhiệt tình giải thích Ngạo Xương biểu tình đột nhiên dại ra, vốn là hắn cho rằng Vương Hiên biểu hiện ra dáng nhiều hứng thú biết sử dụng hôm nay hợp tác biến đến dễ dàng. Không nghĩ tới Vương Hiên dĩ nhiên không theo lẽ thường xuất bài. Một tiếng cự tuyệt. Cái gì? Ngạo Xương kinh nghi nói. Hắn hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Ta nói, ta đối với hợp tác không có hứng thú. Vương Hiên hai tay hoàn ngực, vẻ mặt không có vấn đề nói. Ngạo Xương cái này mới phản ứng được, chính hắn bị chơi xỏ. Ngươi, dám can đảm trêu chọc ta. Ngạo Xương cũng không nhịn được nữa tức giận. Ta vì cái gì không dám? Ngươi bất quá chính là tháng 2 năm 13 giai, cũng dám cùng ta gọi ban. Vương Hiên thân pháp quỷ mị lóe lên liền xuất hiện ở Ngạo Xương trước mặt. Ngươi, ngươi không dám giết ta. Ngươi nếu như giết ta, Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngạo Xương chết đã đến nơi như trước mạnh miệng. Bất quá Ngạo Xương quả thật có cái này sức mạnh, lúc trước hắn là Long Vương chi tử. Bây giờ Long Vương phái vị, mới bị tàn hồn đoạt xá người thượng vị, trước nhiệm Long Vương lợi dụng đại trưởng lão vị trí tự cho mình là, Ngạo Xương tin tưởng, nếu như Vương Hiên dám giết hắn, phụ thân hắn có biện pháp làm cho Vương Hiên nợ máu trả bằng máu. Bất quá Ngạo Xương không biết là, phụ thân hắn ở Vương Hiên trong mắt tính cái gì. Thật sao? Ta ghét nhất uy hiếp. Vương Hiên biểu tình từng bước băng lãnh, bàn tay từng bước dùng sức rõ ràng. Vương Hiên lực lượng áp chế Ngạo Xương pháp lực, Ngạo Xương chỉ có thể không ngừng dãy rủa, nơi cổ áp lực từng bước tăng lớn, sắp không thể thở nổi. "Cứu, cứu mạng, ta không phải, không dám." Cầu xin tha thứ chật vật từ Ngạo Xương hàm răng trong khe hở truyền ra. Đi theo Ngạo Xương sau lưng hai người tùy thời đào tẩu, nhưng bị Vương Hiên hư không kéo một cái, té rất ở cộng công cùng Trúc Dung trước mặt. "Ngươi Long tộc diệt vong liền từ ngươi bắt đầu a." Vương Hiên lạnh nhạt nhắn nói. Ngạo Xương mặt đỏ lên, khí tức tử vong làm cho hắn dãy rủa càng á tăng lên ác, nhưng sau đó liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Hai vị tiểu tùy tùng đội vàng dập đầu nói, "Đại tiên tha chúng ta a, ta cái gì cũng không biết, ta đều là bị bức. Bất quá Vương Hiên như thế nào nhân từ như vậy người đâu?" Thuận tay đem hai người bắt vỡ, nhưng ở ba đám trong huyết vụ, có ba cái linh hồn đang sắp bị hút vào luân hồi, Vương Hiên đem Ngạo Xương hồn phách bắt lại, hắn có thể có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn. Chương 759, Tàn hồn long hồn. Chương 759, Tàn hồn long hồn. Bất quá Vương Hiên cũng sẽ không tin tưởng người, hắn càng muốn tin tưởng hồn phách nói. Vương Hiên thuận tay vẽ ra lĩnh vực kết giới hóa thành hình cầu, đem Ngạo Xương bao khỏa ở bên trong. "Van cầu ngươi, Tử Kim đạo trưởng, không nên đem ta tàn hồn lưu lại. Van cầu ngươi." Ngạo Xương lúc này sớm đã không có làm ban đầu ngạo khí, thân là hồn phách hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá Vương Hiên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Vương Hiên xoay người đối với cộng công cùng Trúc Dung đạo, "Ngươi hai người đem nơi đây thanh lý một phen, ta còn có một số việc, về phòng trước." Cộng công cùng Trúc Dung trăm miệng một lời đáp, "Là, cùng tiễn Vương Hiên đạo tổ." Trong lúc nhất thời cộng công cùng Trúc Dung biến đến cực kỳ khách khí, chủ yếu là thấy qua Vương Hiên thủ đoạn, giơ tay lên gian liền đem tháng 2 năm 13 giai Ngạo Xương bóp vỡ hóa thành một đoàn huyết vụ, nếu như không cẩn thận chọc cho Vương Hiên không vui, đoàn kia huyết vụ có lẽ chính là kết quả của bọn hắn. Vương Hiên trực tiếp đi trở về gian phòng, Ngạo Xương linh hồn hệ bại suy sụp, không biết Vương Hiên sẽ đối hắn làm cái gì. Cửa phòng bị nặng nề đóng cửa, còn bị bày cấm chế, trong phòng bên trong thanh âm sẽ không truyền đi. Ngạo Xương sợ, quỳ trên mặt đất nói, "Tử Kim đạo trưởng, không nên thương tổn ta. Ta sẽ không nói cho Long tộc là ngươi đem ta nhục thân phá hủy. Chỉ cầu ngươi để cho chạy ta, hôm nay toàn bộ ta đều cho rằng không có phát sinh." Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch cười lạnh, Ngạo Xương sợ là còn không có nhận rõ hôm nay tình thế, à ta cũng không sợ hãi Long tộc. Vương Hiên nhíu mày nói, "Triệt để đem Ngạo Xương con bài chưa lật xé nát. Bộ dạng 460 phản, ta chính là tới tiêu diệt các ngươi Long tộc." Lại là một câu nói đem Ngạo Xương hy vọng sống sót hủy diệt. Sau đó Vương Hiên đón Ngạo Xương vẻ mặt sợ hãi, đem một luồng thần thức đưa vào Ngạo Xương mi tâm gian. Muốn nói bắt đầu cái này siêu hồn bí pháp, hay là từ thanh khâu thế giới trong Long tộc tập được, thật đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Các Vương Hiên trực tiếp thăm dò vào Ngạo Xương trong linh hồn, trải qua nhiều lần siêu hồn, Vương Hiên đã xe nhẹ quen đường đi tới tinh thần thế giới trung tâm mở ra Ngạo Xương ký ức. Nhảy qua vô dụng ký ức, đi thẳng tới Long tộc tàn hồn phủ xuống ngày đó. Long tộc tàn hồn nhập thân vào Long Vương hộ vệ bên cạnh trên người, mà đương thời Ngạo Xương cũng mắt thấy cái kia một màn kỳ quái, chỉ thấy được đứng sau lưng Long Vương hộ vệ đột nhiên ngã xuống, cả người co quắp một phen, mọi người cũng không dám tiến lên, theo xả xúc tăng lên hắn lực lượng cũng ở lấy một cái kinh khủng lực lượng leo lên. Vốn là thập cửu giai hộ vệ nhảy thành hai thập lục giai. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc lần này biến hóa. Nhưng ở hộ vệ đứng dậy sau đó, hắn nhãn thần cùng khí tức cũng phát sinh biến hóa, khiến người ta cảm thấy không phải một cái hộ vệ mà là thân vương. Đám người cũng không dám mạo hiểm nhưng tiến lên, tự nhiên là kiêng kỵ hắn hai thập lục giai lực lượng. Ở Long Vương nhìn soi mói, một tên thủ vệ khác tiến lên điều tra, chỉ thấy thủ vệ khẽ gọi tên của hắn. Ngạo Săn. Thế nhưng người ấy cũng là mạnh quay đầu, vẻ mặt hung ác nhìn về phía hộ vệ, sau đó một tay liền bắt được thủ vệ cái cổ, đưa hắn giơ lên thật cao. Ở đây sở hữu hộ vệ trong lúc nhất thời cầm thương ứng đối, mà bị bóp cổ hộ vệ ra sức dùng răng. Cái gì Ngạo Săn? Ta là Long Đế thân tín. Long Hồn. Long Hồn quay đầu lại ngưng thật đám người, xác nhận quá mọi người huyết mạch phía sau liền không có thương tổn bọn họ, sau đó đem vật cầm trong tay hộ vệ vứt xuống nơi hẻo lánh. Lúc này Ngạo Xương trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, đi tới Long Vương phía sau. Mà Long Hồn thì tự mình chậm rãi đi về phía Long ỷ, hào phóng ngồi ở bên trên. Lúc này tên còn lại lại đứng ra chặn lại nói, ngươi biết ngươi ngồi là địa phương nào không? Đây chính là Long ỷ. Thế nhưng người ấy nói ra phía sau liền bị Long Vương tự mình quăng một cái tát. Long Vương trong mắt tràn đầy tức giận. Ngươi là mù sao? Bất luận Long Hồn thân phận là hay không là Long Đế thân tín, bằng vào mượn Long Hồn lực lượng liền đầy đủ giết chết bọn hắn 100 lần. Bất quá chỉ cần Long Hồn lực lượng có thể vì Long tộc sở hữu, Long Vương cũng không thèm để ý thân phận của hắn. Hành, không nghĩ tới Long tộc dĩ nhiên lạc phách nơi này, ở loại địa phương này. Long Hồn ngắm nhìn bốn phía khinh bị nói, mà lúc này Long Vương trên mặt lại không có vẻ tức giận, ngược lại làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Ở Ngạo Xương lúc rời đi, Ngạo Xương quay đầu nhìn thoáng qua trong đại điện, chỉ thấy được Long Vương vẻ mặt định hót đống cười ở Long Hồn bên cạnh. Mà này cũng là có đủ trâm trọng, một thân Long bảo người dĩ nhiên lấy lòng một an mặc hộ vệ đội dùng người. Nhưng phía sau chuyện gì xảy ra Ngạo Xương cũng không biết, đến tiếp sau chỉ biết là Long tộc tình thế đại biến, mà Long Vương cũng đem vương vị nhường cho Long Hồn. Bất quá Long Hồn cũng không có cô phụ Long Vương chờ mong, bước đầu tiên chính là dẫn theo Long tộc đại quân một lần hành động bắt lại Thiên Đình, hơn nữa còn là không có tổn hao người nào. Phải biết rằng Thiên Đình bên trong thế lực tối đa cũng bất quá là tháng 2 năm 13 giai, đối mặt hai thập lục giai đại năng giả bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có khuất phục, bằng không chính là chết. Bằng vào Long Hồn lực lượng Long tộc lại sơn hải kinh thế giới thực lực quyết tán cấp tốc. Nếu không phải một đám nhiệt huyết ngang dương tổ vu thể sống chết không cam lòng làm nô, cùng Long tộc mở ra một trận đại chiến, Long tộc bành trướng tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn. Sau đó Vương Hiên nhảy vọt qua một ít ký ức, đi tới hắn nhìn thấy Lâm An cái kia đoạn hồi ức. Lâm An ở ma giới khuấy lên một phen động tĩnh, Bất quá vừa lúc Long tộc dưới một cái mục tiêu chính là ma giới, đang cùng ma giới đối kháng lúc, Lâm An biết rõ không phải là đối thủ của Long tộc, liền chủ động đưa ra đầu hàng. Mà trải qua Lâm An gia nhập vào, Long tộc mở rộng càng phát ra cấp tốc, rất nhiều tiên tộc đều là Lâm An công lao, sau đó Long hồn đối với Lâm An thưởng thức trình độ cũng tăng lên. Như vậy tới nay Lâm An địa vị từng bước vượt qua Tiền Nhậm Long Vương. Bất quá ở Ngạo Xương trong trí nhớ, Ngạo Xương thật không đãi kiến Lâm An. Giữa lúc Vương Hiên chuẩn bị kết thúc siêu hồn lúc, lại có một cái tin tức trọng yếu đưa tới Vương Hiên ký ức. Chỉ thấy Long hồn ở Long tộc trước đại điện cùng từng cái trưởng lao thương nghị, Long hồn nói tới Long Châu việc. Chúng ta Long tộc có vừa tới bảo, bất quá đánh rơi ở tại vạn giới bên trong, chỉ cần cầm lại Long Châu, chúng ta Long tộc phục hưng liền sắp tới. Lui về phía sau nữa ký ức Vương Hiên liền không có hứng thú. Vương Hiên rời khỏi siêu hồn, nhíu mày, Long Châu tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, bất quá cái này Long tộc hắn hôm nay nhưng là tất đi. Mất đi tác dụng Ngạo Xương hồn phách lúc này bảy trên mặt đất, đã trải qua siêu hồn phía sau hắn đã không có một tia khí lực, Vương Hiên đã tìm được mình muốn tin tức, theo tay vung lên liền đem Ngạo Xương hồn phách quét tiêu tan thành mây khói. Cửa phòng rốt cuộc mở ra, Trúc Dung cùng Công Phu đã tại trước cửa chờ đợi lâu ngày. Vương Hiên đạo tổ, hai người cung kính nói, hai người các ngươi trước coi chừng Tử Kim đạo tràng, ta muốn đi Long tộc một chuyến. Vương Hiên nhạt nói, muốn đi Long tộc? Trúc Dung kinh ngạc nói, Long tộc thế lực cường đại, ngươi lẻ loi một mình đi, sợ có chút không ổn thỏa. Cậu công lo lắng nói. Vương Hiên cũng là cười nhạt một cái nói, không có việc gì, ta tự có an bài. Sau đó Vương Hiên liền hóa thành một làn khói xanh tiêu tán, tái xuất hiện lúc chính là Tử Kim cửa ở ngoài. Đông Hải Long cung bên trong, vơ vét các tộc vàng bạc tài bảo phía sau, Long cung bị đánh tạo càng thêm phú quý đường hoàng. Dưới chân dẫm đến là thủy tinh mã não thạch phô thành gạch, mà Long hồn dưới thân đang ngồi lại là nặng đến vạn cân vàng dòng long ỷ, trên đó càng là khảm nạm có màu sắc bất đồng bảo thạch. Chương 760, ba phen trêu chọc Long hồn. Chương 760, ba phen trêu chọc Long hồn. Tuy là những thứ này bảo thạch đối với tu tiên giả mà nói chính là vật ngoại thân, nhưng Long hồn quen thuộc ban đầu cái kia xa xỉ sinh hoạt, bực này điều kiện với hắn mà nói chỉ là bình thường mà thôi. Mà Long hồn cũng không có quên sứ mạng của mình. Hắn tới đây giới nhiệm vụ liền để cho sức mạnh nguyên rủa tăng cường, cuối cùng mang theo bị sức mạnh nguyên rủa quấy nhiều thế giới chi linh đi vào cứu ra Long đế. Viễn cổ Long tộc tàn hồn cũng không phải chỉ rơi vào lác đác mấy cái thế giới, chỉ cần là có bị Long đế tinh huyết chớ chú thế giới liền đều sẽ có tàn hồn đến, nhanh hơn sức mạnh nguyên rủa thôn phệ thế giới chi linh, do đó cởi ra trói buộc Long đế công xiềng. Vạn ngàn thế giới, chỉ dựa vào mượn Vương Hiên một người lực lượng nhất định là không cách nào mỗi cái thế giới đi vào tiêu trừ sức mạnh nguyên rủa, nhưng Vương Hiên chỉ có thể là tận khả năng đem sức mạnh nguyên rủa xuống đến thấp nhất. Mỗi thiếu một phần thế giới chi linh, sau khi tỉnh dậy Long đế lực lượng liền yếu hơn một phần. Trong đại điện, Long hồn cùng Lâm An cùng với các trưởng lao thương nghị chuyện quan trọng, đang thương thảo bước tiếp theo chuẩn bị công chiếm cái nào một tiên tộc. Một giây kế tiếp đã có một thủ hộ tống đội vội vàng vàng chạy tới trước điện báo, có một người lực lượng cường thịnh một đường chém giết mấy tên đám người đang hướng phía trước đại điện chạy tới. Long hồn vỗ long ỉ cả giận nói, là ai lá gan lớn như vậy cũng dám chạm sát ta Long tộc đệ tử. Đợi đến Long hồn lại giơ tay lên lúc, chỉ thấy long ỉ trên tay vịn có một cái quả đấm ân ký. Long hồn tuy là tính khí nóng nảy dễ nộ, nhưng là lại cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ cần có người dám đả thương Long tộc đệ tử một cọng tóc gáy, hắn liền có thể tàn sát đối phương toàn tộc. Long hồn cầm lấy bên cạnh hai lưỡi búa liền hướng lấy đi ra ngoài điện. Mà lúc này Lâm An ở một bên lại không có gấp đứng dậy, Lâm An trong lòng cũng vẫn bất an. Chẳng lẽ là hắn? Lâm An lẩm bẩm, theo lý thuyết Sơn Hải Kinh thế giới không có khả năng xuất hiện một cái dám cùng Long tộc gọi như người, mà Vương Hiên cũng có xuyên qua thế giới lực lượng. Sau đó Lâm An nhìn lấy Long hồn rời đi bối ảnh, bất an trong lòng liền ít đi một phần. Vương Hiên tốc độ tu luyện mau nữa cũng không khả năng vượt lên trước Long hồn. Lần này vừa lúc mượn Long hồn tay đem Vương Hiên diệt trừ. Đến lúc đó, hắc hắc. Lâm An lúc này trong lòng cả kinh có một cái kế hoạch hình thức ban đầu, sau đó liền đi theo Long hồn cùng nhau đi ra ngoài điện. Vương Hiên nếu là muốn tiến nhập Long cung không cần lén lút, trực tiếp từ đại môn mạnh mẽ xông tới liền có thể. Nếu là có người ngăn cản, giết chính là. Long tộc ở trong mắt Vương Hiên đã trở thành tà ma ngoại đạo. Long cung bên ngoài quang đem Vương Hiên thân ảnh phóng ở tại trước đại điện, Long hồn dọc theo cái bóng một đường nhìn lại, cuối cùng ánh mắt lưu tại Vương Hiên trên người. Hai anh, bất quá chính là một nhân loại tu sĩ cũng dám tới ta Long tộc dương ai. Ngươi nếu động rồi tộc của ta đệ tử, ta đây liền không có khả năng đơn giản thả ngươi đi. Long hồn hung hăng nói, sau đó quay đầu đối với bên cạnh hộ vệ nói. Người này tổn thương bao nhiêu Long tộc đệ tử? Hộ vệ thân thể run nhẹ nhẹ, nói cũng không quá bén lấy, tổn thương 14 người, chết rồi 6 người. Hai anh, đã như vậy, ta liền muốn đưa ngươi rút gân luyện hồn 20 ngày. Cuối cùng đưa ngươi chuyển trò chúng nhân. Đây chính là chọc ta Long tộc hạ tràng. Long hồn biểu tình êm lãnh, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Thật sao? Xem ra Long tộc cùng trong thời kỳ thượng cổ phẩm hạnh không có nửa điểm biến hóa. Vương Hiên lãnh chào đạo, hắn lúc trước liền từ rồng ngâm trong trí nhớ tra ra được Long tộc lúc trước xa hoa dâm dật sinh hoạt, cùng với đối đai chủng tộc khác tù binh tàn nhẫn. Ngươi dĩ nhiên. Long hồn đồng tử đột nhiên lui. Vương Hiên dĩ nhiên biết thượng cổ Long tộc sự tình. Không sai, này cũng ít nhiều ta đồ nhi ngoan. Vương Hiên khỏe miệng gãy nết, trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Được rồi, ngươi không cần giả bộ nữa, không tiếp tục làm nằm vùng, Lâm An. Vương Hiên một câu nói chỉ hướng Lâm An. Lâm An thần sắc bối rối, không biết Vương Hiên đang dở trò quỷ gì. Ngươi nói cái gì nữa? Ta có thể không phải của ngươi đồ đệ. Lâm An vội vàng biện giải. Hắn cũng không muốn cùng Vương Hiên nhiễm phải bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội điện thoại di động ta nhất tộc, trở thành Long tộc tay sai? Vương Hiên giả bộ giận dữ chỉ vào Lâm An nói. Lâm An trong mắt xuất hiện một tia toán độc, không nghĩ tới Vương Hiên vô lại như vậy. Chính mình muốn cùng Long tộc trở thành đối địch lại vẫn muốn kéo lên chính mình. Vương Hiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm An dưới tình thế cấp bách thốt ra cả giận nói. Hai anh, ngươi còn biết ta gọi Vương Hiên, quả nhiên là vào Long tộc, không nghĩ tới cũng dám gọi thẳng sư phụ đại danh. Trước đây nhưng ngươi tới tiêu diệt Long tộc, tiêu diệt không thành ngươi nói với ta phải đánh vào trong Long tộc bộ phận, ta tin, bây giờ đâu? Dĩ nhiên là kết quả này. Vương Hiên làm bộ đau lòng nhức óc dáng dấp nói. Sau đó Vương Hiên lại chỉ vào Long Hồn nói, ngày hôm nay, Long tộc hẳn phải chết. Mà Lâm An, ta cũng muốn mang đi. Long Hồn vốn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nhưng trải qua Vương Hiên đơn giản giới thiệu phía sau, minh bạch rồi đầu đuôi sự tình, đối với Lâm An độ tín nhiệm trực tiếp xuống làm linh. Long Hồn mang theo vẻ mặt tức giận cùng thất vọng nhìn về phía Lâm An, sau đó Lâm An liền đội vàng khoát tay nói, Long Hồn đại nhân, người nghe ta giải thích, ta và người trước mắt có hận cũ, đúng là hắn đuổi giết ta, sở dĩ ta mới chỉ có thoát đi đến rồi nơi này, không nghĩ tới lại bị hắn đuổi tới. Vương Hiên lúc này lại thêm dầu thêm mỡ nói, ta khổ cực giáo dục ngươi mấy trăm năm, cuối cùng lại lạc được một cái hận cũ tên. Hoặc có lẽ là ngươi tử vừa mới bắt đầu liền chỉ là ham muốn tộc của ta trí bảo vạn giới điện thoại di động. Vương Hiên diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, đặt ở hiện thực thế giới cầm một Oscar đều là tùy tùy tiện tiện sự tình. Sau đó Vương Hiên ngón tay kinh động, thừa dịp Lâm An không bị, đem Lâm An bên hông vạn giới điện thoại di động móc ra. Vạn giới điện thoại di động vừa xuất hiện, vốn là do dự Long Hồn trong nháy mắt tỉnh ngộ, Lâm An độ tín nhiệm ở Long Hồn trong lòng đã xuống làm số không. Long Hồn ở trong thời kỳ thượng cổ chính là Long Đế cánh tay trái bờ vai phải, tự nhiên cũng là gặp qua sơ đại vạn giới điện thoại di động chủ nhân, tự nhiên nhận ra vạn giới điện thoại di động. Lâm An biểu tình cũng trong lúc nhất thời xấu hổ ở, chứng thực vật chứng tụ ở, Lâm An thật là có miệng cũng không nói được. Không nghĩ tới, Lâm An, buồn ta tín nhiệm ngươi như vậy. Long Hồn phát hiện mình bị đùa giỡn, nhất thời có thể nổi trận lôi đình, nâng lên ba phủ càng huy động hướng phía Lâm An chém tới. Lâm An một bên né tránh, còn muốn giải thích, lại chứng kiến Vương Hiên khoe miệng khẽ nhếch, cầu dẫn ra vẻ mỉm cười. Lúc này đối với Vương Hiên hận ý càng là cường đại đến tột đỉnh. Vương Hiên cũng là nhìn lấy một phần náo nhiệt, trước khi tới Vương Hiên liền chỉ muốn đem Long tộc tận diệt, nhưng hắn cũng không muốn tiện nghi như vậy Lâm An, hắn nhớ muốn bắt làm Lâm An một phen. Đối mặt Long Hồn công kích, Lâm An chỉ có thể chạy trốn tứ phía, người truy ta đuổi. Chứng kiến hai người biểu tình, Vương Hiên nhịn không được cười ha ha. Tiếng cười tự nhiên là truyền tới Long Hồn trong tai, Long Hồn dừng lại công kích, trên mặt thanh vừa đỏ. Vương Hiên như vậy, không phải là xác nhận tất cả mọi chuyện đều là Vương Hiên vì đùa giỡn muốn bọn họ mà biên. Lâm An đưa tay ngăn cản nói, Long Hồn đại nhân tin tưởng ta, bí mật của ta sau đó nhất định toàn bộ thất xuất, ta đối với Long tộc là không có có lý. Chúng ta trước đem địch nhân trước mắt tiêu diệt làm tiếp sau đó dự định. Long Hồn bị ba phen trêu chọc, coi như Lâm An là điện thoại di động nhất tộc người, Long Hồn cũng muốn trước hết giết Vương Hiên cửa. Chương 761, lại bị hắn chạy trốn. Chương 761, lại bị hắn chạy trốn. Ngươi dám muốn ta? Long Hồn cả giận nói. Hai anh, nhìn ngươi ngũ đại tam thô, sợ rằng đầu óc không có chiếm nhiều thiếu chứ. Vương Hiên cười rêu cợt nói, nếu như Vương Hiên nhịn xuống không cười, có lẽ hiện tại Vương Hiên đối mặt địch nhân chỉ có một cái. Bất quá hai cái không quan hệ nhiều lắm, bất quá là thuận tay chuyện mà thôi. Ngươi, đi chết đi. Đối mặt Vương Hiên cười nạo, Long Hồn không thể nhịn được nữa. Long Hồn thân thể cường tráng khổng lồ, trải qua đoạt xá sau đó, nguyên bản bình thường thân thể lúc này đã là cao 2 mét. Nước địa phủ. Long Hồn hô lớn. Sau đó một chỉ búa dịu nặng nề hướng phía trước ném tới, hóa thành một cái trở về hình tiêu một dạng sẽ qua, sau đó một con khác cự phủ cắm thẳng vào mặt đất. Một cái khe lấy búa dịu làm trung tâm hướng phía Vương Hiên phương hướng cấp tốc lan tràn, mà ném ra ngoài búa dịu cũng đi theo cái này Vương Hiên thân ảnh bay đi. Không nghĩ tới cái này hai thanh búa dịu dĩ nhiên lấy bất đồng phương thức đồng thời công kích, nếu như thực lực dưới đất người, có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng. Bất quá Vương Hiên cũng là nhẹ nhàng phất tay, một đạo trong suốt kết giới xuất hiện ở quanh thân. Lĩnh vực chi lực, vết nứt lan tràn đến Vương Hiên dưới chân, lực lượng yếu bất nhưng cường đại như cũ. Không phải mình, Vương Hiên lui lại một bước, chỉ thấy một thanh cự phủ xuất hiện ở Vương Hiên vừa rồi địa phương sở tại, cự phủ thẻ trong kết giới. Sau đó Vương Hiên cảm nhận được bên thai một trận gió nhẹ, ánh mắt như trước nhìn thẳng phía trước, sau đó giơ tay lên một đỡ. Cự phủ tạm dừng ở tại cách tuyệt đối lĩnh vực còn có 1 cm địa phương. Lực công kích chỉ có như vậy. Vương Hiên mở miệng kêu khích nói, tuy là Vương Hiên tiếp được công kích, thế nhưng như cũng cảm thán Long Hồn lực lượng mạnh mẽ, công kích lại có thể xuyên thấu Vương Hiên tuyệt đối lĩnh vực. Lúc này Long Vương ở một bên quan chiến, chứng kiến chiến vô bất thắng Long Hồn dĩ nhiên tại Vương Hiên trước mặt ăn chút thua thiệt, trong lòng bắt đầu bồn chồn, không biết trận chiến đấu này ai thắng ai thua. Long Hồn hai mắt căm tức nhìn Vương Hiên, bị tức một chữ cũng nói không ra, giơ tay phải lên, đang muốn trở về cự phủ, thế nhưng ba phủ chậm chạp chưa trở về, nguyên lai lại bị Vương Hiên cầm nắm gắt gao. Vương Hiên tay cũng chưa bông, thư không nắm chặt ở bình chướng bên ngoài thành kia cự phủ, không thể không nói Long Hồn lực lượng tuyệt đối là hắn cái kia đẳng cấp mạnh nhất. Vương Hiên dĩ nhiên có cảm thấy có chút cật lực, phải biết rằng Long Hồn lực lượng chỉ có 2 thập lục giai, mà Vương Hiên lúc này đã là tháng 2 năm 18 giai. Ngươi dám? Long Hồn khuôn mặt tức giận đỏ bừng. Vương Hiên một lần nữa trêu vào hắn. Long Hồn trên mặt bắt đầu xuất hiện lân giáp. Ngươi rốt cuộc chọc giận ta? Ta muốn ngươi chết! Long Hồn giống giận. Sau đó thân thể cũng ở không ngừng biến dài, dĩ nhiên hóa thành hình rồng. Hống! Một tiếng long ngâm thay thế giống giận, mà Long Hồn 2 thập lục giai khí tức đồng thời cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Long Hồn huy động long chảo hướng phía Vương Hiên cấp tốc chạy nhanh đến. Vương Hiên bung ra cự phủ, rút ra bên hông Thiên Huyền Nhận, mà Thiên Huyền Nhận ở trên Long Châu cũng đưa tới Long Hồn chú ý. Long Châu, ngươi lại có Long Châu. Long hồn đồng tử khiếp sợ, giết chết Vương Hiên dục vọng càng phát ra cường liệt. Kim Long Chảo, Long hồn tứ chảo dắt lên một tầng kim sắc, trong đó tán phát lực lượng cũng biến thành càng phát ra đáng sợ. Mang theo cự lực một chảo, nếu như Vương Hiên trúng rồi cũng muốn ném tới nửa cái mạng. Vương Hiên tốc độ cực nhanh, ở Long hồn lưng bay nhanh, sau đó đem tiên huyền nhận xen vào Long hồn xương sống lưng chỗ, cấp tốc kéo. Một đoàn huyết dịch xuất hiện ở trong nước lập tức tản ra. Hống, Long hồn bị đau giống giận, bất quá thống khổ chưa giải trừ. Vương Hiên bằng vào siêu phàm tốc độ nhảy đến Long hồn đầu. Thật ác, Thiên huyền trảm. Thiên huyền nhận bên trên cấp tốc giấy lên ngọn lửa màu vàng. Trong hỏa diễm ẩn chứa cường đại lực lượng. Theo Vương Hiên giơ tay chém xuống, Thiên huyền nhận không có vào Long hồn đầu. Hống, lúc đầu Long hồn giống giận, đau nhức là hắn thân thể kịch liệt run run. Nhưng 2 giây phía sau, run run chậm lại, cường đại lực lượng đang ở phá hủy Long hồn bên trong thân thể. Phanh, đột nhiên tiếng nổ mạnh kích khởi một đoàn huyết thủy, huyết dịch tràn ngập khiến người ta thấy không rõ trong đó tình trạng. Mọi người đều bị cường đại lực lượng dư ba bước lui mấy bước. Sau đó huyết sắc trung chậm rãi đi ra một bóng người kiếm trong tay đang phát tán ra kim quang. Chính là Vương Hiên. Kim quang xuyên thấu huyết vụ, chiếu sang toàn bộ đáy biển thế giới. Long hồn đại nhân, Long hồn đại nhân bị giết. Lão Long Vương hai đầu gối mềm nhũn, vì trên đất, sở hữu Long tộc người nhìn lấy Vương Hiên tận mắt đưa bọn họ hy vọng bóc chết. Bất quá lúc này Vương Hiên cũng không có tâm tư quản bọn hắn, hắn cần truy tầm Lâm An. Hắn nhận thấy được Lâm An khí tức đang ở cấp tốc tiêu thất. Không tốt, Vương Hiên ám đạo không ổn. Quả nhiên, lúc này Lâm An đã mở ra trùng động đang chuẩn bị chạy trốn. 36 kế tẩu vi thượng sách. Tiếp theo nếu muốn lần nữa bắt được Lâm An có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Vương Hiên lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp, nhưng vẫn là chậm một bước. Lâm An lưu cho Vương Hiên một cái ánh mắt oán độc phía sau biến mất ở trùng động bên trong không thấy, mà Vương Hiên cũng không biện pháp tuần tra Lâm An chỗ đi là cái kia một cái thế giới, trừ phi Lâm An xui xẻo chọn chúng nhập giới chi linh bị Vương Hiên cắn nuốt mấy cái thế giới. Quay đầu, lão Long Vương đám người bọn họ dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại tiên tha mạng. Chúng ta chính là nhất thời hồ đồ mới, chỉ có nghe theo Long hồn kế hoạch, chúng ta nguyện ý đem mở rộng lãnh thổ toàn bộ nhường ra. Lão Long Vương dẫn đầu đưa ra phương án giải quyết, thế nhưng Long tộc còn sót lại lực lượng đã tại Long tộc huyết mạch bên trong phát mầm, bọn họ sau này tu luyện liền sẽ càng phát cấp tốc, có thể dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh một thế giới. Nếu như lúc này chưa trừ diện, sau này định đem là hòa lớn. Vương Hiên không cho phép loại khả năng này xuất hiện. Vương Hiên không trả lời, mà là hai nơi ở trong tay Thiên Huyền Nhận, sau đó chậm rãi bơi tới bầu trời. Long Vương trong lòng vui vẻ, vốn tưởng rằng Vương Hiên đây là muốn ly khai, thả bọn họ một con đường sống. Nhưng là một giây kế tiếp Vương Hiên dĩ nhiên quay đầu. Trong tay Thiên Huyền Nhận lần nữa tóe ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Thiên huyền trạm, vô số thập tự ánh đao phá không xuất hiện. Vương Hiên nhãn thần quyết tuyệt tàn nhẫn, một chữ thở khẽ mà ra. Đi. Vô số ánh đao bay nhanh hướng phía Long cung mỗi một tấc thổ địa hạ xuống. Liên tiếp không ngừng bạo tạc quần quật nổi lên trận trận bụi bặm, hồng sắc huyết vụ sảm tạm trong đó, tham dự 4.8 lực lượng tối lực ở Vương Hiên trên mặt lại có chút làm đau, nước biển chung quanh dĩ nhiên biến đến nóng hổi, bụi bặm qua hồi lâu mới chậm rãi tan đi, mặt đất đã là một cái cự đại hố, sở hữu Long tộc đệ tử trong nổ tung hóa thành tro tàn. Từ đây sơn hải kinh thế giới lại không Long tộc. Vương Hiên biểu tình khôi phục bình thản, liền tại nhảy ra mặt nước một khắc kia, một đạo thân ảnh từ trong mây hạ xuống. Cung nên Vương Hiên thượng tiên. Một ông lão cung kính không người nói. Vương Hiên nhướng mày, trong lòng nghi vấn, người kia là ai hả? Cho đến lao đầu ngẩng đầu lên, Vương Hiên mới nhận ra kia mà, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thái Thượng Lão Quân, không thể không nói, cái này Sơn Hải Kinh trên thế giới Thái Thượng Lão Quân dĩ nhiên cùng Hắc Ám Tây Du trên thế giới Thái Thượng Lão Quân giống nhau như lúc. Thái Thượng Lão Quân. Vương Hiên kinh nghi nói. Chương 762, Thiên Đình báo ứng. Chương 762, Thiên Đình báo ứng. Ngươi tới làm cái gì? Vương Hiên hỏi. Thái thượng lão quân chỉ là mỉm cười lại không người nói, Ngọc Đế gọi ta đến đây mời trảm diệt Long tộc đại công thần biết thiên đình được thưởng. Những lời này vốn nên rất nhiều người nghe tới đều chắc là câu lời hữu ích, thế nhưng Vương Hiên lại mắt lạnh hơi giận nói, được thưởng? Chính là một cái thiên đình xứng sao nói được thưởng? Lời này vừa nói ra, thiên thượng lão quân nhưng là dưới chân run run một cái, vội vã sửa lời nói, Vương Hiên thượng tiên đừng có nổi giận. Thiên đình chỉ là xem Vương Hiên thượng tiên trảm diệt Long tộc nhiều hơn khổ cực, hy vọng Vương Hiên thượng tiên có thể đi vào thiên đình nghỉ tạm một phen. Thiên đình mời Vương Hiên đi vào được thượng, không khác với Ngọc Đế mời Hồng Quân đạo tổ được thượng, phải biết rằng Ngọc Đế vốn là Hồng Quân đạo tổ một cái cửa đồng, như vậy tới nay bối phận điên đảo, làm sao có thể làm cho Vương Hiên không tức giận. Nhưng xem ở Thái Thượng lão quân như thế thành tâm phân thượng, Vương Hiên liền cũng không có quá nhiều cự tuyệt, ở Hắc Ám Tây Du thời điểm đối với Ngọc Đế ấn tượng không tệ, một cách tự nhiên liền đem phần kia tình cảm dẫn tới Sơn Hải Kinh trên thế giới. Vương Hiên theo Thái Thượng lão quân cùng nhau đi tới thiên đình, Nam Thiên môn trước, Thiên binh thiên tướng không người đem Vương Hiên hai người dẫn vào đại điện. Đứng xem tiên nhân vốn là mặt không biểu cảm 19, nhưng Vương Hiên sau khi xuất hiện, rất nhiều tiên nhân lại khẽ gật đầu, Vương Hiên chỉ cảm thấy những ánh mắt này làm cho hắn có chút khó chịu, Vương Hiên ngăn chặn lại cảm giác không khỏe, cuối cùng cũng bị dẫn tới trên đại điện. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi trên bậc thang, bên cạnh lại có lấy đa số tiên quan chờ, quen thuộc nhất chính là Thái Bạch Kim Tinh cùng Thường Nga đám người. Ngọc Đế chậm rãi mở miệng nói, "Vương Hiên thượng tiên, thay ta chờ, các loại tiêu diệt Long tộc. Vì thiên đình giải quyết một đại thai kiếp có công." Ngọc Đế thanh âm cực kỳ thong thả, nhưng truyền vào chúng tiên trong tai. Phong làm tiên giới chiến thần, thống lĩnh nghìn vạn thiên binh thiên tướng. Vương Hiên lạnh nhạt mắt thấy hướng Ngọc Đế, hắn liền không nên thư cái này Thái Thượng lão quân mời, luôn mồm nói chỉ là làm sơ nghỉ tạm, mà bây giờ đâu làm sao? Là lo lắng Vương Hiên hướng về sau đời tôn ngộ không giống nhau ở hạ giới tiêu giao sao? Sơn Hải Kinh thế giới Ngọc Đế rõ ràng cùng Hắc Ám Tây Du thế giới Ngọc Đế giống nhau như lúc, nhưng Vương Hiên nhìn lấy hắn lại cảm thấy một trận chán ghét. Đứng ở Ngọc Đế bên người Thác Tháp Lý Thiên Vương tiến lên một bước nói, "Vương Hiên còn không mau mau tiếp phong." Vương Hiên dương mắt trừng. Thác Tháp Lý Thiên Vương chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không tự chủ lui lại nửa bước. Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía, vô số ánh mắt đang đinh cùng với chính mình. "Ha ha." Vương Hiên cười lạnh nói, cuối cùng đưa mắt khóa ở tại Ngọc Đế bên trên. "Sát phong ta, ngươi xứng sao?" Vương Hiên giễu cợt nói. Liên Hắc Ám Tây Du bên trong Ngọc Đế đều biết dùng nữ nhi cùng Vương Hiên hỷ kết liên lý, dùng này đem đổi lấy Vương Hiên chiếu cố, mà trước mắt Ngọc Đế dĩ nhiên chỉ muốn dùng một cái hư vô phiêu miệu chức quan là có thể khóa lại Vương Hiên. Thật coi Vương Hiên là tôn ngộ không à? Mà mới vừa rồi bị dọa lui Thác Tháp Lý Thiên Vương tựa như là tìm về mới vừa bộ mặt lại tiến lên một bước nói, lớn mật. Thật không ngờ nói chuyện với Ngọc Đế. Ngọc Đế để ở trong mắt, cũng không có ngăn lại Thác Tháp Lý Thiên Vương quát lớn. Vương Hiên thoáng nhìn Thác Tháp Lý Thiên Vương, bất quá chính là tháng 2 năm 12 giai lực lượng, cũng dám ở Vương Hiên trước mắt kêu gào. Có lẽ cái này thiên đình bị thay thế được cũng là chính xác, bất quá cũng không phải là Long tộc, mà là Vương Hiên. Cút. Vương Hiên nộ xích một tiếng, một đạo áp lực vô hình đem Thác Tháp Lý Thiên Vương trùng điệp đẩy đi, đập vào ngọc trụ bên trên. Ngọc trụ dĩ nhiên xuất hiện mấy cái vết rách. Người đến, hộ giá. Vương Mẫu quá sợ hay nói, mà đổi thành một bên Thiên Đồng Nguyên Soái cũng là dẫn đầu chắn Ngọc Đế trước người. Còn lại chúng tiên lại là dồn dập chạy tới Ngọc Đế sau lưng bình phong, sau đó bọn họ nhưng là quan văn, tỷ võ nói, không phải là đối thủ của Vương Hiên. Vương Mẫu cũng gấp, hơi giận nói, Vương Hiên, ngươi không tiếp phong cũng không sao, vì sao phải làm tổn thương ta thiên binh thiên tướng? Ở chúng tiên trước mặt mặt mũi còn là muốn ổn định, bất quá Ngọc Đế mặt mũi ở Vương Hiên trong mắt tính cái gì? Các ngươi là thứ gì? Hai người các ngươi bất quá là Hồng Quân tọa hạ trong cửa tiểu đồng mà thôi, có thể có thành tựu của ngày hôm nay không dựa cả vào lấy Hồng Quân. Vương Hiên cũng là nói thẳng không kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều khuôn mặt đỏ lên. Hai người bọn họ đúng là Hồng Quân tọa hạ trong cửa tiểu đồng, thế nhưng từ bọn họ làm Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sau đó, liền không người nào dám tại như vậy gọi bọn họ. Ngươi, lớn mật. Ngọc Đế hổn hển chỉ vào Vương Hiên cả giận nói, "Ngọc Đế, sau đó một ít, nơi đây giao cho ta tới ngăn cản." Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này đi ra cậy anh hùng nói, "Cái này thiên đình chúng tiên đều quên, Vương Hiên liền lòng tộc đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt, cái này thiên đình lại tính là cái gì?" Vương Mẫu cũng cả giận nói, "Vương Hiên, ngươi đừng nghĩ đến ngươi tiêu diệt lòng tộc có thể công cao cái chủ, đừng ép ta mời được Hồng Quân lão tổ đến đây. Đến lúc đó ngươi khả năng liền sẽ không giống hiện tại ngông cuồng như vậy. Ngươi có thể biết Hồng Quân là chết như thế nào?" Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Hồng Quân đạo tổ chết rồi. Vương Mẫu cả kinh nói, đám người đều cho rằng Hồng Quân đạo tổ chỉ là bế quan mà thôi, dù sao ở Hồng Hoang thế giới bế quan ngàn vạn năm đều là bình thường sự tình, Ngọc Đế vẫn còn ở kỳ quái vì sao mời Hồng Quân đạo tổ đứng ra ngăn cản Long tộc nhưng vì sao vẫn không có đáp lại đâu. Chính là chết trên tay ta. Vương Hiên nhìn lấy bàn tay phải, sau đó chậm rãi niết thành nắm tay, khớp xương tiếng ma sát vang lên, chúng tiên bắt đầu luống cuống. Nhưng đây là Thác Tháp Lý Thiên Vương lại nói, một bên nói bậy nói bạn. Hồng Quân đạo tổ chính là Hồng Hoang thế giới đệ nhất cường nhân, như thế nào lại chết bởi ngươi thủ? Thật sao? Vương Hiên khẽ ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn về phía Thác Tháp Lý Thiên Vương. Sau đó Vương Hiên cầm bên hông Thiên Huyền Nhận, tốc độ quá nhanh, đám người chỉ thấy kim quang lóe lên, cực kỳ chói mắt. Lại mở mắt lúc liền 203 phát hiện trước mắt Thác Tháp Lý Thiên Vương đầu đã biến mất không thấy, chỉ nghe được mặt đất truyền đến đông một tiếng. Thác Tháp Lý Thiên Vương dĩ nhiên bỏ mình tại chỗ, đầu lâu đang theo bậc thang lăn xuống ở Vương Hiên bên chân. Vương Hiên giẫm ở chặt đứt hơi thở đầu lâu bên trên. Mọi người thất kinh thất sắc, như không phải là vì bảo trụ thiên trước, bọn họ đã sớm lòng bàn chân bôi dầu chảy rồi. Lúc này Ngọc Đế đã sớm mặc kệ mặt mũi gì, bảo trụ mạng chó quan trọng hơn. Vội vã cầu xin tha thứ, Vương Hiên tổ tiên. Phía trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta, cái này thiên đỉnh chiến thần không làm cũng được, ngươi lực lượng ở Hồng Hoang thế giới số 1 số 2, nho nhỏ này thiên đỉnh tự nhiên là không cách nào chứa đựng ngươi vị này đại phận. Mà lúc này Thái Bạch Kim Tinh cũng bị đẩy ra ngoài, Thái Bạch Kim Tinh hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy được chính là Ngọc Đế đem chính mình đẩy ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh lập tức hội ý nói, Vương Hiên thượng tiên bất giận, là lao tiên hồ đồ, Newton dùng chức vị lưu lại thượng tiên, làm cho thượng tiên vì thiên đỉnh hiệu lực, vọng thượng tiên chớ trách. Thái Bạch Kim Tinh không người quỳ xuống nói, mọi người đều muốn hy vọng đặt ở Thái Bạch Kim Tinh trên người. Hơn nữa lúc này như nói thật ra so với lần nữa lừa dối Vương Hiên tốt, dù sao điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị Vương Hiên nhìn thấu. Vương Hiên lúc này cũng hết giận hơn phân nửa. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Vương Hiên nhặt nói, sau đó một cước đem Thác Tháp Lý Thiên Vương đầu đá đi, sau đó chậm rãi đi hướng trên long ỷ. Chương 763, Thiên Đình thay đổi trọng lập hai đế. Chương 763, Thiên Đình thay đổi trọng lập hai đế. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng là rất thức thời tránh ra, bây giờ hai người cũng đã thấy rõ hình thế, liền bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo con bài chưa lật đều bỏ mình cùng Vương Hiên thủ hạ, liền lại không người nào có thể cứu bọn họ. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đem Vương Hiên hống tốt lắm, làm cho Vương Hiên buông tha bọn họ. Vương Hiên ngồi ở trên long ỷ, Vương Mẫu cùng Ngọc Đế ở một bên cũng đúng. Vương Hiên nhìn tâm phiền nói, lăn xuống đi. Hai người đến mức hai khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng cùng chúng tiên nhóm cùng nhau đứng ở trên bậc thang, vẽ mặt tới nhanh như vậy, nếu là không có đi treo chọc Vương Hiên, hoặc là bọn họ còn có thể thành thành thật thật tiếp tục ngồi vững vàng vị trí. Không nghĩ tới cái này nhất kế thật là tiền mất tật mang, A Sơn Hải Kinh thế giới giao cho hắn làm người như vậy tới quản lý, sau này coi như không hủy diệt cùng Long tộc cũng đem muốn hủy diệt cùng Ma tộc. Vương Hiên hướng về phía lòng bàn tay thổi bên trên một khẩu khí, một đạo truyền âm liền đưa đến Tử Kim đạo tràng bên trên. Cũng không lâu lắm hai cái thân ảnh xuất hiện ở thiên đình bên trên, một đỏ một xanh, chính là cộng công cùng Trúc Dung hai người. Vương Hiên đạo tổ. Hai cái cung kính quỳ lạy dưới nói. Mà lúc này có người nhận ra cộng công cùng Trúc Dung hai người, kinh hô, đây không phải là lúc trước mất tích tổ Vu nhất mạch đại vu sao? Không ít tiên nhân đều đối cộng công cùng Trúc Dung việc hiểu rõ không ít, nhưng từ Vương Hiên mang theo hai người giết tới Tử Kim đạo tràng sau đó, hai người ở hồng hoang thế giới trung liền giống như im hơi lặng tiếng một dạng, lại không tin tức. Bây giờ một lần nữa xuất hiện sát thực chấn kinh rồi đám người. Lúc này Thái thượng lão quân lắc lắc đầu nói, nguyên lai là theo Vương Hiên đạo tổ tu luyện, chắc không được tiêu thất ít năm như vậy. Ánh mắt mọi người đặt ở trên người hai người, lúc này tu vi của hai người đã là tháng 2 năm 14 giai, so với tất cả mọi người tại chỗ tu vi cũng cao hơn. Vương Hiên vẫy tay, hai người tới Vương Hiên bên cạnh, sau đó Vương Hiên chậm rãi nói, trước đây Hồng Quân thành lập Thiên Đình, sau đó Thiên Đình đế vị rơi xuống hai người các ngươi trong tay, bây giờ Hồng Quân bỏ mình, ta liền muốn phủ định cái này Thiên Đình, trọng lập hai đế. Viễn cổ Thiên Đình cũng có hai vị đế vương lịch sử, đó chính là Đông Hoàng cùng Đế Tuấn, bây giờ xem ra Vương Hiên là muốn hủy bỏ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu a, sau đó đỡ cộng công cùng Trúc Dung hai người thượng vị. Trúc Dung cùng công phu hai người nghe được đều là trận to hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, trước đây nhận được Vương Hiên tin tức bất quá là muốn tới Thiên Đình một chuyến, không nghĩ tới dĩ nhiên là muốn trọng lập hai đế. Ngọc Đế nghe thế lời nói, mặt mo xấu hổ đỏ bừng, nếu là mình trùng đế bị té xuống, sau này còn như thế nào cùng chúng tiên ở chung? Lại là lấy thân phận như thế nào ở chung? Vương Hiên chứng kiến Ngọc Đế khó chịu biểu tình, trong lòng có một tia sảng khoái, sau đó lại cố ý làm khó dễ nói, làm sao? Ngươi có thành kiến? Ngọc Đế lắc đầu còn giống là chống bỏi một dạng, cùng lắm thì từ đây làm tán tiên, từ đây tiêu dao, cũng so với bỏ mà tốt. Nhưng là lúc này Vương Mẫu lại thét to, Vương Hiên đạo tổ, ngươi trọng lập hai đế, chúng ta đây như thế nào cho phải ạ? Có thể hay không xem ở Hồng Quân đạo tổ mặt mũi bên trên, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không sợ giống như thần đồng đội, chỉ sợ đồng bạn giống như heo, Hồng Quân đạo tổ đều là chết bởi Vương Hiên thủ hạ, còn phải xem Hồng Quân mặt mũi. Người khác đều chết hết có cái gì mặt mũi? Thật sao? Vậy là ngươi không muốn? Vương Hiên khẽ cười nói. Hắn xem Thiên Đình coi rẻ chúng sinh, tam giới sinh linh đã sinh tồn ở trong dầu sôi lửa bỏng mà Thiên Đình lại không có thành tựu, mà là nhường ra Thiên Đình chức quyền, làm cho Long tộc tiến một bước ức hiếp tam giới. Bây giờ còn mặt mũi nào phải về cái này Thiên Đình nắm quyền? Không đợi Vương Mẫu trả lời, Vương Hiên liền một trường hư không nắm chặt. Không muốn liền đi chết đi. Vương Mẫu trong nháy mắt biến thành huyết vụ nhiễm phải Ngọc Đế nửa người y phục, nhưng Ngọc Đế thân thể chỉ là run nhẹ nhẹ, cũng không dám nhiều lời, rất sợ kết quả của mình sẽ cùng Vương Mẫu giống nhau. Tuyệt đối lực lượng làm cho chúng tiên cũng không có ý kiến, dù sao có ý kiến đều đã chết. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút nên tiếp tân đế a. Vương Hiên đứng dậy nhặt nói, sau đó đem cộng công cùng Trúc Dung ấn ở tại trên long ỷ, cộng công cùng Trúc Dung hai người không nghĩ tới cứ như vậy hy lý hồ đồ làm Thiên Đình vương. Bái kiến Viêm Đế Thủy Đế. Chúng tiên chỉ có thể cung kính bái nói. Vương Hiên chứng kiến cái này tường hòa một màn, khoe miệng cánh nết, nếu là không có ngọc trụ ở trên vết nứt cùng dưới bậc thang đoàn kia huyết vụ là được rồi. Thiên Đình như vậy tìm đường chết vẫn là lãng phí Vương Hiên rất nhiều thời gian. Thiên Đình hậu sự liền giao cho cộng công cùng Trúc Dung là tốt rồi, chút chuyện nhỏ này hai người bọn họ vẫn là có thể giải quyết. Sau đó Vương Hiên trực tiếp bay thẳng hướng về phía trên bầu trời, thế giới trước mắt Chi Linh tuy là mông thượng một lớp bụi sắc, nhưng vẫn chưa thẩm thấu trung tâm, còn có được cứu trợ. Hơn nữa thế giới này linh lực chưa khô kiệt, tinh lọc bất quá là vấn đề thời gian. Vương Hiên gỡ xuống Long Châu, huyền phù ở trước người, mà giang hai tay ra điều khiển vô hình lực lượng đem thế giới Chi Linh không ngừng để ép, cho đến biến thành một viên đan dược kích cỡ tương đương, tiểu châu tản ra yêu đất hôi quang. Vương Hiên ngửa đầu dùng, quen thuộc đau đớn cảm giác phất qua Vương Hiên bụng. Long Châu bắt đầu vận chuyển, ánh sáng màu lam không ngừng chạy tiến nhập Vương Hiên thân thể, đồng thời trong cơ thể nhiều cái thế giới chi linh lực lượng cũng cùng nhau phát lực. Sức mạnh nguyên rủa cùng thế giới chi linh đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tách ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, sức mạnh nguyên rủa tinh lọc đã tới kết thúc rồi, Sơn Hải Kinh thế giới chi linh xếp vào Vương Hiên phần bụng một góc, từ đây Vương Hiên trong cơ thể liền nhiều một cái thế giới chi linh. Mà sức mạnh nguyên rủa cũng bị áp chế thành một cái tiểu cầu, liền tại Long Châu muốn sạch sức mạnh nguyên rủa lúc, sức mạnh nguyên rủa lại còn là nhu di chuyển. Dường như trong đó có một đôi đại thủ không ngừng tạo ra sức mạnh nguyền rủa bề mặt lá mỏng muốn xé rách mở ra. Ý nguy rồi. Vương Hiên trao mày nội thị thân mình. Loại tình huống này Vương Hiên vẫn là chưa từng có gặp qua. Cái này phải nên làm như thế nào giải quyết? Vương Hiên chỉ có thể dẫn đạo trong cơ thể lực lượng không ngừng áp chế lực nguyền rủa này. Mà Long Châu lực lượng dẫn nhập bám vào với sức mạnh nguyền rủa bên trên lại không có nửa phần tinh lọc giáng dấp. Sau đó sức mạnh nguyền rủa hóa thành một cái tiểu nhân giáng dấp, chỉ có móng tay kích cỡ tương đương, nhưng ngũ quan câu toàn. Tiểu nhân cả người xích lóa lại không có một tia bộ lông, da rẻ là màu đen tuyền, mà trong mắt lại tràn đầy tinh hồng, trên đầu mọc hai nhân vật, không biết là bực nào sinh vật chết. Người là ai? Vương Hiên nếm thử cùng với đối thoại. Có thể cái kia người tí hon màu đen dường như đem Vương Hiên trong cơ thể cho rằng nhà mình một dạng, tùy ý ngồi tê đít nơi nhỏ lánh, còn niết lên chân bắt chéo. Ta là ai ngươi đều không biết. Hai anh, ngươi xem cái này vạn giới bên trong ai không nhận thức ta? Người tí hon màu đen cực kỳ kiêu ngạo, hai tay lót lấy đầu, ở Vương Hiên trong cơ thể ưu thai du thai. Hai anh, không nói ta liền đánh tới ngươi nói mới thôi. Vương Hiên làm sao có khả năng nuông chiều cái này kiêu ngạo tiểu nhân, thuận tay liền đưa tới thế giới chi linh lực lượng hóa thành một đạo thiểm điện đánh xuống. Thiểm điện rơi vào người tí hon màu đen trên người, hắn lại không có phản ứng chút nào. Vương Hiên sau khi thấy trong lòng cả kinh. Làm sao có khả năng? Sau đó không tin Tạ Vương Hiên lại triệu hồi ra mấy đạo thiểm điện. Thiểm điện rơi vào người tí hon màu đen trên người chợt lóe lên, phản phất bị người tí hon màu đen hấp thu một dạng, nhưng người tí hon màu đen khí tức lại không có biến hóa chút nào.